Chương 476, Đông Phương Táng A Xua. Câu nguyện phiếu, vốt, thắt các loại dần một mặt im lặng, hắn tức giận toàn thân đều đang phát run, nhưng là, hắn nhưng không có bạo phát. Hắn dám nói Sú Ly là một cái hạ nhân, cũng không dám thật thế nào. Sú Ly, phía tây cường giả thanh niên bên trong, xếp hạng thứ 11 tồn tại, vô luận là ở đâu một cái gia tộc, đều là muốn cực lực lôi kéo tuổi trẻ thiên tiêu. Nếu là bởi vì hắn nguyên nhân, để Sú Ly cùng gia tộc này không hòa thuận, chỉ sợ trong nhà những người kia hội ăn hắn. Ta thân ái cháu gái, ngươi chính là như vậy đối ta sao? Dần nhìn chằm chằm trong phòng Vạn Xạ, lạnh lùng hỏi. Là ai đang nói chuyện? Vạn Xạ huề phải hỏi. Có chó đang gọi, không cần để ý. Tiêu Hàn cười nói. Vạn Xạ a một tiếng, nằm trên ghế salon, nhắm mắt lại. Giai ẩn kém một chút một ngụm lao huyết phun ra ngoài, hắn thật sự là bị tức đến. Cái này cùng dần trong tưởng tượng không giống nhau. Hắn cảm thấy mình khí thế hung hung đến chất vấn, Vạn Xạ hẳn là có chút sợ hãi mới đúng. Nhưng là trên thực tế, Vạn Xạ căn bản cũng không quan tâm hắn, thậm chí ngay cả dưới tay nàng, đối với hắn đều là một bộ dáng khinh thường. Quân Y Lìa, ta biết thân phận của ngươi, hiện tại đã không phải là ngươi thiên hạ, thiên tà Y Lìa rời đi, muốn giết ngươi người không phải một cái hai cái, ngươi tốt nhất đừng tìm phiền toái cho mình. Zion nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, cảnh cáo nói. Zion vừa dứt lời, một người xuất hiện ở trước mặt hắn, một cái tay nắm cổ của hắn. Hắn hoảng sợ nhìn chằm chằm xuất thủ người, sắc mặt đỏ bừng. Người đang uy hiếp hắn? Vạn Xạ lạnh lùng hỏi. Nàng con mắt màu xám bạc bên trong mang theo một cỗ sát ý, để dần khắp cả người phát lạnh. Hắn có thể cảm giác được, mình nếu là khẳng định lời nói, Vạn Xạ tuyệt đối sẽ không có bất cứ chút do dự nào, sẽ trực tiếp xử lý chính mình. Nghĩ tới đây, hắn vội vàng nói, không. Ta chỉ là cùng hắn nói đùa. Rất lợi hại hiển nhiên, Zion bị hù dọa, hắn rõ ràng cô cháu gái này tính cách, nóng, giận, tuyệt đối là lục thân bất nhận. Hắn mặc dù là Vạn Xạ thúc thúc, nhưng là rất lợi hại hiển nhiên, giữa bọn hắn quan hệ không được tốt lắm. Thật sao? Vạn Xạ cũng không có buông tay ra, ý nghĩa nguyên nắm bắt Zion cổ. Tay nàng chỉ co vào, cái này khiến Zion đỏ bừng, ánh mắt tràn ngập hoảng sợ. Hắn cũng là một cái thông thần cảnh cường giả. Tại Vạn Xạ gia tộc kia bên trong cũng coi là nhất đẳng cao thủ, nhưng là lúc này, tại Vạn Xạ trước mặt, hắn liền chống cự dũng khí đều không có, Vạn Xạ thực lực, trên hắn rất ra. Ngay tại dần cảm thấy mình liền bị chính mình cái này cháu gái giết chết thời điểm, Tiêu Hàn lại đột nhiên vỗ một cái Vạn Xạ cánh tay, nhẹ nhàng nói, thả hắn đi. Hắn uy hiếp ngươi. Vạn Xạ mặt không biểu tình nói, một cái phế vật mà thôi. Uy hiếp không uy hiếp có thể làm được gì? Hắn chả có thể giết ta hay sao? Tiêu Hàn nhịn không được xoa bóp Vạn Xạ cái mũi nhỏ, hắn cười nói. Thấy cảnh này, Zion kinh hãi trừng to mắt. Dù cho Vạn Xạ phụ mẫu, đều sẽ không như vậy làm, đặc biệt là phẫn nộ Vạn Xạ, càng là có một loại lẫm nhiên không thể xâm phạm cảm giác. Nhưng là lúc này, Tiêu Hàn lại tùy tiện nắm bắt nàng cái mũi nhỏ. Mà Zion không có từ Vạn Xạ trong mắt nhìn thấy một chút tức giận. Ngược lại nàng ánh mắt nhu hòa xuống tới. Vậy liền tha cho hắn một cái mạng chó. Vạn Xạ nhẹ nhàng nói. Tiện tay đem dần ném qua một bên, Vạn Xạ cũng không thèm nhìn hắn một cái, đi về phòng. Zion muốn no ý chủy hệ nờ, nhưng khi nghĩ đến vừa rồi một màn, lại làm cho hắn run lên trong lòng. Hắn dám cam đoan, chính mình muốn là lại nói tiếp lời nói, Vạn Xạ khẳng định sẽ làm rơi hắn. Ta là vì cháu gái ta suy nghĩ, nàng đi vào hoa hạ. Muốn là A Sở giận, loại kia hậu quả các ngươi không thể thừa nhận. Hắn nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, trầm giọng nói ra. Nửa năm sau, ta qua phía Tây chém giết A Sở, để hắn rửa sạch cái cổ chờ ta. Đương nhiên, nếu là hắn hiện tại liền muốn chết lời nói, cũng có thể xuất thủ. Đông Phương Táng A Sở, cũng là một cái lựa chọn tốt. Tiêu Hàn mệt mỏi, một bộ hứng hở bộ dáng. Zion trợn mắt hốt mồm, nửa ngày im lặng. Hắn lúc đầu coi là A Sở tên tuổi. Có thể chấn nhiếp Tiêu Hàn, nhưng là hiện tại xem ra, hắn căn bản chính là suy nghĩ nhiều, Tiêu Hàn không có chút nào quan tâm. Hắn nhìn một chút dưới tay mình, quay người rời đi. Nơi này sự tình đã không phải là hắn có thể quyết định, Vạn Xạ thái độ vô cùng kịch liệt, căn bản cũng không có một điểm chừa chỗ thương lượng. Về phần Tiêu Hàn trên thân, hắn cũng không có ôm hy vọng, chỉ là truyền đạt một cái thái độ mà thôi. Hoa Hạ quân y kìa, danh tiếng vẫn là vô cùng lớn. Tây phương cường giả, rất nhiều đều biết hắn. Hắn vẫn chỉ là một cái đại tông sư thời điểm, liền đuổi theo phía Tây Thái Đầu chạy khắp nơi. Hiện khi tiến vào Thái Đầu đỉnh phong, hắn không có khả năng so trước kia còn muốn yếu thế. Lại, quân y là xuất phát từ nội tâm cường thế, cũng không phải là bởi vì thiên tà y tồn tại, mới có loại thái độ đó. Trên thực tế, tại thiên tà y trước khi rời đi, hắn là thiên tà y đệ tử thân phận, có rất ít người biết. Tại thiên tà y rời đi về sau, có người muốn đối phó Tiêu Hàn, tin tức này mới được thả ra. Nói như ngươi vậy, A Sùa có lẽ thật muốn đến một chuyến Hoa Hạ. Su Ly nhìn Tiêu Hàn liếc một chút, nàng nhàn nhạt nói đến. Nàng rất rõ ràng người kia là đáng sợ đến bực nào, Tiêu Hàn thực lực có lẽ rất mạnh, nhưng là cùng A Sùa so sánh, còn kém rất nhiều. Nàng là châu Âu cao thủ thanh niên bên trong xếp hạng thứ 11 tồn tại, nhưng nếu là đối mặt A Sùa, nàng căn bản cũng không cần đánh, thì biết mình thua định. Đến, hắn thì chết chắc. Tiêu Hàn đóng cửa lại, cười tủm tỉm nói. Vặn xạ tẩy xong tay, từ nhà vệ sinh đi tới, nghe được Tiêu Hàn lời nói, nàng ánh mắt lộ ra một vòng ý cười, nói, ngươi vẫn là như vậy tự tin. Ta lại cảm thấy là tự đại. Su Ly ở một bên nói, ta thì ưa thích hắn dạng này. Vặn xạ đem đầu tựa ở Tiêu Hàn trước ngực. Tiêu Hàn cười to, khiêu khích nhìn Su Ly liếc một chút, đem vặn xạ ôm vào trong ngực. Ngu ngốc. Su Ly bĩu môi, cũng không biết nói là Tiêu Hàn vẫn là nói vắn xạ. Bất quá, có thể khẳng định là, nàng đối hai người này, đều không phải là rất lợi hại khách khí, bởi vì quá quen, cho nên căn bản cũng không có tất yếu khách khí. Vắn xạ cũng không tức giận, nàng nhìn Su Ly liếc một chút, lúc này mới cười nói, chờ ngươi thích một người nam nhân về sau, ngươi liền sẽ rõ ràng ta loại cảm giác này. Su Ly cười lạnh. Trực tiếp xem như không có nghe được Văn Xạ lời nói. Ban đêm ngủ ở chỗ này Văn Xạ hỏi. Sắc trời dần dần muộn xuống tới, Tiêu Hàn lắc đầu, hắn nhìn một chút ngoài cửa sổ, thở dài nói, ta ngược lại tờ hờ tờ ra muốn phải thật tốt ngủ một giấc, đáng tiếc có người không cho phép ta giúp ngươi chạm hắn đi. Văn Xạ nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, hỏi thăm hắn thái độ. Thấy cảnh này, Su Ly lạnh hừ một tiếng, nàng cảm thấy Văn Xạ quá chiều theo Tiêu Hàn. Vạn xạ quả quyết, tại toàn bộ châu Âu đều là nổi danh, nàng làm ra quyết định, xưa nay không cho phép người khác trộn rộn, lại càng không cần phải nói hỏi thăm người khác ý kiến. Chương 477, thông thần cảnh vây công. Câu nguyện phiếu, vốt, thắt các loại hiện tại, nàng tại hỏi thăm Tiêu Hàn, để Tiêu Hàn cho mình làm quyết định. Đây là chưa từng có sự tình, nếu để cho phía Tây nhóm người kia nhìn thấy, khẳng định đều sẽ nhịn không được trợn mắt hốt mồm. Không cần, kẻ xấu chi đồ thôi, ta thuận tay liền chạm. Tiêu Hàn một mặt nhẹ nhõm, không phải rất lợi hại để ý cẩn thận một chút. Vạn xạ cười khẽ, Tiêu Hàn rời đi nơi này, hắn tiến vào trong một chiếc xe taxi mặt. Đi nơi nào? Tiêu Hàn hứng hở hỏi. Long ra. Cái kia tài xế xe taxi nhàn nhạt nói, hắn vô cùng trầm ổn lái xe, hướng về phía trước chạy tới. Long ra lão gia tử tốt lắm, hắn không sợ ta xử lý ngươi. Tiêu Hàn có chút hăng hái hỏi. Ơ thơ y điếm na y dám tìm hắn đi qua người, cũng chỉ có một, cái kia chính là Long Gia lão gia tử Long Thiên Túng. Còn lại người, tuyệt đối sẽ không muốn gặp được hắn. Lão gia tử biết, ngài không phải một cái giết lung tung người vô tội. Tài xế nhếch miệng cười một tiếng, rất là lạnh nhạt. Tiêu Hàn tay nắm ở hắn cái cổ, nhất thời để người tài xế kia toàn thân cứng đờ. Hắn tuy nhiên còn tại lái xe hơi, nhưng là có thể thấy được. Hắn đang sợ, thân thể tại không tự chủ được phát run. Một cái thông thần cảnh đỉnh phong đại cao thủ đi theo, cái này cũng gọi là mời ta thật muốn giết các ngươi. Tiêu Hàn nhàn nhạt nói, cái này khiến người tài xế kia dùng mình. Đều nghe nói chủ này là một cái giết người không chớp mắt người, hiện tại quả nhiên chứng thực. Hắn không hề bình tĩnh, có chút sợ hãi. Tính toán, rất lâu không có nhìn thấy Long lão đầu, rất nhớ hắn, đã dạng này. Chúng ta vẫn là gặp một lần đi. Tiêu Hàn đem lòng tay ra, hắn hướng chỗ ngồi phía sau một chuyến, nheo mắt lại. Người tài xế kia buông lỏng một hơi, mang trên mặt một tia kính sợ, đa tạ. Hiển nhiên, Tiêu Hàn không có giết hắn, người tài xế này vờ ơ y ma sinh ra một loại cảm kích tâm tình. Xe lái vào một tòa nhà trong biệt thự, Tiêu Hàn trực tiếp xuống xe. Nhìn trước mắt hào hoa biệt thự lớn, hắn nhịn không được cảm thán, Long lão đầu thật đúng là đây. Người tài xế kia không dám nói lời nào, đem Tiêu Hàn đưa tới nơi này, hắn liền lái xe hơi rời đi. Tiêu Hàn cũng không để ý tới hắn, đây chỉ là một hạ nhân, hắn không có để ý tất yếu. Hắn đi vào bên trong, nhưng lại bị hai người ngăn trở. Xoát người về sau tại có thể đi vào. Bên trong một người nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, dị thường không khách khí nói. Hắn trong ánh mắt mang theo một tia khiêu khích, hiển nhiên là cố ý Tiêu Hàn không có đình chỉ cước bộ, trực tiếp hướng về phía trước đi đến. Hai người kia muốn ngăn trở Tiêu Hàn, ngay lúc này, một cỗ cường đại khí tức bạo phát, trực tiếp đem bọn hắn chấn lui ra ngoài. Tiêu Hàn cất bước mà vào, tiến vào biệt thự bên trong. Biệt thự trong đại sảnh, ngồi ba người, đều là lão giả, Tiêu Hàn ánh mắt chằm chằm ở giữa trên thân người kia. Lão Long, còn xuống đây. Tiêu Hàn trực tiếp tìm một cái sofa ngồi xuống đến, không có chút nào khách khí. Cái kia hai cái cửa vệ bị đánh bay ra ngoài, bọn họ lúc này xông lại, muốn hướng Tiêu Hàn xuất thủ. Bất quá ngồi ở giữa lão giả kia, lại khoát khoát tay, nói, các ngươi đi xuống đi. Hai người liếc nhau, mặc dù có chút không phục, nhưng là vẫn xuống dưới. Long Thiên Túng quan sát tỉ mỉ lấy Tiêu Hàn, hắn lộ ra thần sắc kinh ngạc, ta làm sao ở trên thân thể ngươi cảm giác được một chút xíu lôi đỉnh khí tức. Cùng ngươi có nửa xu quan hệ sao? Tiêu Hàn hỏi lại. Long Thiên Túng bị nghẹn một chút, hắn lạnh hừ một tiếng, lúc này mới nói, là không có quan hệ, hôm nay mời ngươi tới nơi này, người nếu là bởi vì ta vừa lúc ở Kinh Thành, có một số việc, muốn cùng ngươi lấy một cái công đạo. Ánh mắt của hắn bất thiện, nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, một bộ ngươi chọc ta bộ dáng. Các ngươi là trợ giúp hắn. Tiêu Hàn không để ý đến Long Thiên Túng, mà chính là nhìn chằm chằm hai người khác. Tiêu Hàn, ngươi làm sự tình quả thật có chút qua, năm đó cắt ngang Long Vân Thu chân, hiện tại lại làm chúng đánh Long Vân Thiên, ngươi không cảm thấy mình cách làm, thật sự là có chu tờ quá bá đạo sao? Ngồi ở bên trái lao giả nhàn nhạt nói, hắn nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, ánh mắt bất thiện. Thực ngươi còn thiếu kể một ít. Tiêu Hàn hứng hở. Lao giả sững sờ một chút, hắn hơi nghi hoặc một chút. Ta còn đánh cho tàn phế tôn tử của ngươi, xử lý con trai của Lão Hồng. Tiêu Hàn huệ phải nói. Nghe được hắn lời nói, hai cái trái phải lão giả, sắc mặt nhất thời trầm xuống. Bọn họ sở dĩ bị thuyết phục, trước tới đối phó Tiêu Hàn, cũng là bởi vì điểm này. Không chỉ có Long Gia cùng Tiêu Hàn có cựu hận, nhà khác tộc cũng có. Năm đó Tiêu Hàn, trong ánh mắt vò không được hạt cát, bị hắn giao huấn cùng xử lý đệ nhị, tuyệt đối không tại số ít. Bất quá, khi đó thần kiếm như mặt trời giữa trưa, tăng thêm có thiên tà y để bối cảnh, những người này căn bản cũng không dám nói chuyện. Hiện tại, Tổ Long thành lập, thiên tà y để bọn họ đạp thiên lộ mà đi, bọn họ cảm thấy là thời điểm. Cho nên, tại Long Thiên Túng đi vào kinh thành về sau, bọn họ tìm tơ y Long Thiên Túng, muốn cùng một chỗ hướng Tiêu Hàn xuất thủ, báo thủ rửa hận. Ngươi nếu biết, hôm nay cũng nên cho chúng ta một cái công đạo đi. Long Thiên Túng lạnh lùng nói. Tiêu Hàn nhìn Long Thiên Túng liếc một chút, hắn huệ phải nói, Lao Long, hai ngươi cháu trai, tuy nhiên cũng không phải vật gì tốt, nhưng là còn xem là khá, cho nên ta không có giết bọn hắn. Ngươi nếu là bởi vì cái này tìm ta phiền phức lời nói, vậy ngươi thì sai, Long gia khẳng định hội hủy ở ngươi quyết định này phía trên. Ngươi có ý tứ gì? Long Thiên Túng trong lòng nhảy một cái. Ngươi cho rằng chỉ bằng mượn chung quanh mấy cái phế vật liền có thể giết ta, thông thần cảnh mà thôi, đến bao nhiêu đều là đưa đồ ăn, không có thần tiểu cao thủ, không muốn ở nơi đó nghĩ đến báo thủ. Tiêu Hàn trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. Ngươi quá cuồng vọng. Hồng Lôi cười lạnh. Hắn tuy nhiên rất lớn tuổi, nhưng lại là bạo tính khí, nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, trong mắt lóe ra dày đặc hàn quang. Ta thái đồng ngược lại là muốn biết, ngươi cái này thiên tà y lìa đệ tử, đến có phải hay không trong truyền thuyết lợi hại như vậy? Một cái khác lao giả đứng lên. Ba trên thân người, đồng thời phóng xuất ra khí tức cường đại. Cùng lúc đó, từ bên ngoài sông tới mấy người, đều là thông thần cảnh tồn tại. Bảy tôn thông thần cảnh cường giả, vây quanh Tiêu Hàn, muốn giết Tiêu Hàn. Tiêu Hàn, ngươi cũng có hôm nay. Một cái thanh âm lạnh như băng vang lên, Tiêu Hàn có chút ngoài ý muốn. Cái thanh âm này có chút quen thuộc. Hắn nhìn sang, Mạnh Thiên Chính xuất hiện ở trước mặt hắn, một đoạn thời gian không thấy, Mạnh Thiên Chính vờ ơ y ma trở thành thông thần cảnh cường giả, mà lại toàn thân tản mát ra một loại bạo ngược khí tức, vờ ơ y ma so với bình thường thông thần cảnh đỉnh phong đều có còn đáng sợ hơn. Tiêu Hàn con ngươi ngưng tụ, nhìn chằm chằm Mạnh Thiên Chính, hắn nhất thời minh bạch, những người này cùng một chỗ đối phó chính mình, hơn phân nửa cùng Mạnh Thiên Chính thoát không quan hệ. Những người này là ngươi tụ tập lại? Tiêu Hàn hỏi. Mạnh Thiên Chính gật đầu, hắn cười lạnh nói, tám cái thông thần cảnh, vây giết ngươi một cái thái đầu, ngươi đủ để tự ngạo, chờ sau khi ngươi chết, hòa thượng kia cũng phải chết, bên cạnh ngươi tất cả mọi người không sống. Mạnh Thiên Chính mặt mũi tràn đầy dữ tợn, ánh mắt lóe ra làm người ta kinh ngạc hận ý. Chương 478, và chạm lục vũ. Câu nguyện phiếu, vuốt, thắt các loại dưới loại cục diện này, Long Thiên Túng cũng quyết định. Tiêu Hàn là rất lợi hại không tệ, nhưng là cũng không có khả năng so với bọn hắn tám cái thông thần cảnh cao thủ còn mạnh hơn. Dù sao, hắn vẫn là một cái thái đầu, dù cho có thể làm đến cùng giai bên trong vô địch, đi ngược chiều phát tiên, đánh giết thông thần cảnh cường giả, nhưng là cũng không có khả năng một người chiến bọn họ tám người. Ý nghĩ không tệ, đáng tiếc không có khả năng thực hiện. Tiêu Hàn lắc đầu, một mặt xem thường. Ngươi quá cuồng vọng. Mạnh Thiên Chính nhàn nhạt nói. Hắn rất lợi hại tự tin, cùng trước kia không giống nhau, vây công Tiêu Hàn, giống là có tuyệt đối nắm chắc. Vâng. Tiêu Hàn con ngươi lạnh lẽo, phóng tới Mạnh Thiên Chính. Hắn một cái tay rơi xuống, thiên địa nguyên khí chui vào trong tay hắn, đánh ra qua. Không ai từng nghĩ tới, Tiêu Hàn bị bọn họ vây quanh ở bên trong, vờ ơ y ma cũng dám chủ động xuất thủ. Mà lại sắc bén làm người ta kinh ngạc run rẩy, để bọn hắn có một loại biến sắc cảm giác. Mạnh Thiên Chính thét dài, hóa ra một vòng huyết nhật, đối kháng Tiêu Hàn đoạt thiên thủ. Vâng! Hắn ngược lại lui ra ngoài, mặt mũi tràn đầy hãi nhiên nhìn chằm chằm Tiêu Hàn. Một tia máu tươi từ khỏe miệng nhỏ xuống, là không ai từng nghĩ tới, Tiêu Hàn vậy mà như thế cường thế, chỉ là nhất kích, liền kích thương Mạnh Thiên Chính. Đồng loạt ra tay giết hắn. Thái đồng thần sắc căm trầm, hắn đối Tiêu Hàn địch ý rất đậm. Tiêu Hàn một mặt cảm thán, hắn nhàn nhạt nói, đêm nay qua đi, Hoa Hạ lại phải gây nên một phen doanh động, một đêm bên trên, tám cái thông thần cảnh bị đánh giết, cũng coi là một kiện đại sự đi. Hắn rất lợi hại thông dong, đối mặt bát đại cao thủ, dị thường tự tin. Kịch chiến bạo phát, Tiêu Hàn con ngươi như lãnh điện, hắn ngang dọc trùng kích, triển khai tuyệt thế công phạt. Thiên Long ngang dọc. Long Thiên Túng thét dài, toàn thân kim quang sáng chói, giống như hóa thân trở thành một đầu Thiên Long, trùng kích tới. Tiêu Hàn nhất quyền đánh lui Thái Đồng, lúc này mới quay người, hai tay của hắn kết ấn, La Hán thần quyền oanh kích ra ngoài. Đây là Thiếu Lâm Chu Cô Tở võ công một trong, nhưng là tại Tiêu Hàn trong tay, nhưng lại có đáng sợ uy năng. Quyền đầu cùng quyền đầu ở giữa va chạm, nơi này nổ tung, toàn bộ biệt thự đều bị phá hủy, chướng mắt quang bạo phát, để hắn mắt mở không ra. Hai người ở chính giữa kịch liệt va chạm, một đầu cuối cùng bóng người bay ra ngoài. Long Thiên Túng máu me khắp người, trợn mắt tròn xoe, hắn nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, một mặt không cam lòng. Hắn bị Tiêu Hàn đánh giết, máu nhuộm nơi này. Tiêu Hàn lao ra, thẳng hướng Thái Đồng. Thái Đồng có chút bối rối, càng nhiều là khó có thể tin, Long Thiên Túng thực lực không kém hắn, lại bị Tiêu Hàn dê tờ rơi. Hiện tại, gặp Tiêu Hàn hướng mình xung lại, hắn trong lòng chợt lạnh. Vâng! Tiêu Hàn trong đan điền dâng lên một ngày, hắn quét ngang qua, trực tiếp đem Thái Đồng quét bay ra ngoài. Thái Đồng chống lại, nhưng là vô dụng, cuối cùng bị Tiêu Hàn một đầu ngón tay xuyên thủng mi tâm, hắn không cam lòng trừng to mắt, không có tiếng động. Gia chủ! Hai cái thông thần cảnh cường giả giết tới, muốn rách cả mí mắt. Bọn họ hướng Tiêu Hàn đánh tới, sát khí ngập trời. Dưới chân bước chân nhất chuyển, Tiêu Hàn như quỷ mị, tránh thoát bọn họ nhất kích. Hắn ánh mắt lạnh lẽo, chập ngón tay lại như dao, hướng bên trong một người chém tới. Đối phương đánh ra nhất quyền, phía trên chân khí lấp lóe, giống như thần kim đúc thành một dạng, không gì không phá. Phúc! Hai người tay đụng vào nhau, người kia kêu thảm, bàn tay bị Tiêu Hàn cắt đứt. Sau một khắc, một đạo kiếm khí bạo phát, trực tiếp đem người kia chém thành hai khúc. Xích Tiêu bị Tiêu Hàn triệu hoán đi ra, đánh giết bên trong một người, sau đó thẳng hướng một người khác thông thần cảnh cường giả. Xích Tiêu. Đối phương hãi nhiên, hắn xoay người rời đi. Dù sao không có vũ khí Tiêu Hàn, đã đầy đủ đáng sợ, bây giờ có được đế đạo Xích Tiêu, vậy đơn giản cũng là khủng bố, bọn họ căn bản cũng không có thắng lợi khả năng. Đi không? Tiêu Hàn cười lạnh, hắn huy động Xích Tiêu, kiếm quang ép xuống, giống như một đạo thần hồng bô đi ra. Cái kia thông thần cảnh cường giả bị chém thành hai khúc, trực tiếp bị đánh giết. Bát đạt thông thần cảnh cường giả, trong nháy mắt chỉ còn lại có 4 cái. Đế đạo Xích Tiêu. Mạnh Thiên Chính sắc mặt khó coi. hắn rút ra chính mình nhuyễn kiếm, nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, nhưng lại không dám tùy tiện xuất thủ. Hồng Lỗi bọn họ cũng giống như vậy, hắn cùng trong gia tộc mình hai đại thông thần cảnh cao thủ đứng chung một chỗ, sắc mặt dị thường không dễ nhìn. Hiển nhiên, không ai từng nghĩ tới kết quả này, tám cái thông thần cảnh, vây công một cái thái đầu, trong nháy mắt bị đối phương giết. Tiêu Hàn phủi kiếm mà đi, xích tiêu vang lên cong cong, hắn sát khí ngập trời, hướng đối phương tới gần. Đầy đủ. Nhưng vào lúc này, một thanh âm vang lên. Tiêu Hàn con ngươi ngưng tụ, hắn trông đi qua. Chủ nhân. Mạnh Thiên Chính kinh hỉ hô, trực tiếp quỳ trên mặt đất. Lục Vũ đứng ở nơi đó, hờ hững nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, ánh mắt kia giống như là đang nhìn một con kiến hôi. Tiêu Hàn con ngươi lạnh lùng, là hắn biết, Mạnh Thiên Chính thực lực để bạn, cùng cái này Lục Vũ tuyệt đối thoát không quan hệ. Đế đạo xích tiêu, đúng là một cái tốt, ta muốn. Lục Vũ nhàn nhạt nói, hắn không có nhìn Mạnh Thiên Chính liếc một chút, nhanh chân đi đến, muốn đích thân xuất thủ. Chỉ sợ ngươi nếu không lên. Tiêu Hàn cười lạnh, bất quá trong lòng lại dị thường cảnh giác, đây là một cái thần kiều cảnh giới đại cao thủ, mà lại trẻ tuổi như vậy, là chân chính thiên kiêu nhân vật, sẽ chỉ so ông tổ nhà họ Mạnh càng thêm đáng sợ. Tiêu Hàn hiện tại cùng hắn chênh lệch, có chu tờ quá lớn. Lục Vũ rất lợi hại thong dong, cùng Tiêu Hàn ngưng trọng không giống nhau, hắn một cái tay bắt tới, muốn đem đế đạo xích tiêu nắm trong tay. Tiêu Hàn rất lợi hại quả quyết, huy động trường kiếm, lực bổ xuống, thẳng hướng Lục Vũ đầu lâu. Giờ khắc này, hắn toàn thân chân khí sôi trào, huyết khí ngút trời, điều động tất cả lực lượng. Xích tiêu chạm phá hư không, có một loại đáng sợ uy nghiêm bạo phát đi ra, đây là thuộc về đế đạo uy nghiêm, nương theo lấy Tiêu Hàn chiến ý, toàn diện kích phát. Mạnh như Lục Vũ, cũng không nhịn được cau mày, hắn ở trong hư không nhẹ nhàng điểm mấy lần, một cái kiếm thuẫn xuất hiện, ngăn tại xích tiêu phía trước. Ngay lúc này, Tiêu Hàn ngược lại đem xích tiêu thu hồi qua, hắn vượt qua kiếm thuẫn, cải biến công kích lộ tuyến, trong nháy mắt chém về phía Lục Vũ đan điền. Có chút ý tứ. Lục Vũ thần sắc có chút ngoài ý muốn. Toàn lực xuất thủ về sau, lại còn có thể cải biến chiêu thức, điểm này liền xem như hắn đều làm không được. Trong tay hắn một đạo thần hoa hiện lên, một thanh trường kiếm màu xanh xuất hiện tại hắn trong tay, Lục Vũ trường kiếm hơi hơi rủ xuống, ngăn trở Tiêu Hàn một kích này. Một tiếng vang thật lớn, Tiêu Hàn rút lui mấy bước, hắn trưởng không lấy xích tiêu, nhìn chăm chú Lục Vũ. Giữa hai người tu vi chênh lệch, có chu tờ quá lớn, đối phương rất lợi hại thông dòng, Tiêu Hàn tức sử toàn lực công kích, cũng không có khả năng chiến thắng đối phương. Cái này là tuyệt đối chênh lệch, mặc dù có chút không cam lòng, nhưng là Tiêu Hàn lại không thể không thừa nhận. Giao ra xích tiêu, lần này tha cho ngươi khỏi chết. Lục Vũ cười nhạt một tiếng, hắn nhìn chằm chằm Tiêu Hàn. Chờ đợi hắn đáp lại. Nhìn một chút bên ngoài. Tiêu Hàn nhô ra miệng. Lục Vũ khẽ nhíu mày đầu. Hắn quét mắt một vòng bên ngoài. Sắc trời đã hoàn toàn đen xuống tới. Không có cái gì địa phương đặc thù. Đã không phải là ban ngày. Ngươi làm cái gì nằm mơ ban giữa ngày. Tiêu Hàn cười lạnh một tiếng. Chương 479. Huyết Nguyên Đại Pháp. Câu nguyện phiếu. Vốt. Thắt các loại Lục Vũ con ngươi trầm xuống. Hắn nhìn chằm chằm Tiêu Hàn. Nhết miệng cười một tiếng, nhưng là trong tươi cười tất cả đều là hàn ý giết ngươi, lấy thêm xích tiêu. Hắn chấn động trường kiếm trong tay, nhanh chân đi tới. Tiêu Hàn thần sắc cứng lại, trên người hắn chân khí sôi trào, tăng lên tới một cái đáng sợ cấp độ. Chân khí màu đỏ thắm bao phủ ở trên người hắn, giống như một tầng hỏa diễm thần giáp. Mạnh Thiên Chính trong lòng kích động, Lục Vũ tự mình xuất thủ, hắn cảm thấy Tiêu Hàn chết chắc. Bởi vì hắn quá giải chính mình cái này chủ nhân đến đáng sợ cỡ nào. Chiến đấu cơ hồ hết sức căng thẳng, Tiêu Hàn chiến ý ngút trời. Thần kiêu đại cao thủ, hắn chưa hẳn không có một chút cơ hội thắng lợi. Nhưng vào lúc này, một đạo khí tức khủng bố bạo phát đi ra, uy áp thiên địa. Hư không đều giống như muốn bị đè nát một dạng, giống như một vị thần vương sắp hàng thế. Lục Vũ thần sắc đọc lại, sau đó liền cảm giác được một cỗ cường đại lực lượng oanh kích ở trên người hắn. Hắn ngửa mặt lên trời phun ra một ngụm máu tươi, thân thể ngồi chỗ cuối lấy bay ra ngoài. Một cái mặc quân hoa chân đạp ở trên người hắn, đem Lục Vũ gắt gao dẫm trên mặt đất. Lục Vũ dây rủa, nhưng căn bản một chút tác dụng đều không có, người tới thực lực phi thường cường đại, trực tiếp chấn áp hắn, đó là siêu việt hắn lớn bao nhiêu cao thủ. Mạnh Thiên Chính bọn họ trợn mắt hốt mồm, vừa rồi Lục Vũ còn một bộ tuyệt thế cao thủ bộ dáng, bây giờ lại bị người dẫm tại dưới chân. Khi thấy xuất thủ người kia về sau, bọn họ nhịn không được đánh run một cái. Băng Nguyệt, nàng mặt lạnh lấy, một chân giẫm tại Lục Vũ, ánh mắt đảo qua Mạnh Thiên Chính bọn họ, để bọn hắn lạnh cả người. Tiêu Hàn cười, Băng Nguyệt trước đó vài ngày quay lại, một mực trong kinh thành, cảm ứng được nơi này động tĩnh, tự nhiên có thể chạy tới. Đối với Tiêu Hàn khí tức, nàng vẫn là vô cùng mẫn cảm. Gặp Lục Vũ còn đang dãy rủa, Băng Nguyệt hơi nhún chân. Vài tiếng cốt cách đứt gây âm thanh vang lên, Lục Vũ liên tục phun ra mấy ngụm máu tươi. Sắc mặt hắn khó coi, rốt cuộc dãy rủa bất động. Còn muốn giết hắn không, Băng Nguyệt hỏi. Lục Vũ sắc mặt xám trắng, không nói gì. Hắn bị trọng thương, một điểm sức phản kháng đều không có. Gặp Lục Vũ không nói lời nào, Băng Nguyệt quay người, nàng con ngươi bên trong hiện lên hai đạo lanh quang, khí thế ép xuống. Một bên Hồng Lỗi phun ra một ngụm máu tươi, loạng choạng rút lui. Hồng Lỗi, đây chỉ là một lần giáo huấn, lần tiếp theo lại hướng hắn xuất thủ lời nói, chính ngươi cân nhờ ở cờ hậu quả. Sau khi nói xong, Băng Nguyệt một chân đem Lục Vũ đạp qua một bên, nàng nhìn một chút Tiêu Hàn, tức giận nói đến, trở về. Tiêu Hàn cười hắc hắc, cũng không nói giết Lục Vũ, Băng Nguyệt đã không có giết đối phương, hiển nhiên Lục Vũ tạm thời vẫn là không thể giết. Hoặc là hắn có lai lịch gì, để Băng Nguyệt cũng vì đó kiêng kỵ. Hai người rời đi, còn lại người đưa mắt nhìn nhau, Hồng Lỗi mang theo chính mình hai cái tộc nhân rời đi, trong lòng của hắn may mắn, có một loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Mạnh Thiên Chính hướng Lục Vũ đi qua, trong mắt của hắn tà quang lấp lóe. Mang ta trở về. Lục Vũ thương tổn đến rất nặng, liền năng lực hành động đều không có. Bất quá, hắn mặc dù nói chuyện, nhưng lại không có cảm giác được một điểm động tĩnh. Gian nan nhìn Mạnh Thiên Chính liếc một chút, Lục Vũ có thể nhìn thấy, Mạnh Thiên Chính trong mắt tà quang lấp lóe, nhất thời để hắn biến sắc. Ngươi muốn làm gì? Lục Vũ lạnh lùng hỏi, trong lòng của hắn đã hoảng. Huyết Nguyên là một cái tốt. Ngươi cảm thấy ta sẽ buông tha cho tốt như vậy một cái cơ hội sao? Mạnh Thiên Chính thần sắc dữ tợn, nhìn chằm chằm Lục Vũ, để hắn đánh dùng mình một cái. Lục Vũ đoán được Mạnh Thiên Chính ý nghĩ, hắn lại muốn thôn phệ chính mình. Huyết Nguyên, là Lục Vũ dạy cho Mạnh Thiên Chính, nhưng là hắn nhưng xưa nay không nghĩ tới, chính mình sẽ chết tại Huyết Nguyên phía trên. Ngươi không có thể giết ta, không phải vậy lời nói, ngươi tuyệt đối sẽ chết. Lục Vũ hô lớn, hắn hy vọng Mạnh Thiên Chính kiên kỵ. Không hướng tự mình ra tay. Ha ha, ai biết là ta giết ngươi thôn phệ thực lực ngươi, có được ngươi hết thảy, người khác cũng chỉ sẽ cảm thấy là Tiêu Hàn giết ngươi, mà sẽ không tìm được trên người của ta. Mạnh Thiên Chính nhe răng cười. Lục Vũ biết mình xong, thần sắc hắn tuyệt vọng. Mạnh Thiên Chính một cái tay cắm vào Lục Vũ trong lồng ngực, nhiệt huyết chảy xuống, hắn vận chuyển huyền công, hấp thu Lục Vũ huyết nguyên. Cảm giác được trong thân thể của mình huyết dịch chảy hết, Lục Vũ càng ngày càng suy yếu, hắn biết mình thai kiếp khó thoát. Lúc này Lục Vũ ngược lại bình tĩnh trở lại, hắn nhìn chằm chằm Mạnh Thiên Chính, ngươi sẽ hối hận, loại người như ngươi, vĩnh viễn không có khả năng giết Tiêu Hàn, cũng không có khả năng báo thù. Chỉ cần luyện hóa ngươi toàn bộ huyết nguyên, ta liền có thể trở thành thần kiều cảnh giới đại cao thủ, chờ đến Tiêu Hàn trở lại Thiên Dương thành phố, ta phải đi trực tiếp giết hắn. Mạnh Thiên Chính cười to. Trên mặt tràn ngập đắc ý theo hắn vừa mới nói xong, Lục Vũ hóa thành một đống thây khô. Cảm nhận được thể nội cái kia bành trướng huyết khí, Mạnh Thiên Chính cười to, sắc mặt hắn đỏ thẫm, muốn đi luyện hóa những lực lượng này, chờ đến hắn hoàn toàn luyện hóa những này huyết nguyên thời điểm, hắn liền có thể tiến vào thần kiều cảnh giới. Tiêu Hàn vừa trở lại thần kiếm, liền bị Băng Nguyệt một chân đạp ra ngoài. Lấy Tiêu Hàn thực lực bây giờ, căn bản là tránh không khỏi một cước này. Hắn một mặt phiền muộn, hoành bay ra ngoài, đụng ở trên tường, sau đó chậm rãi trượt xuống. Vì cái gì không trốn? Băng Nguyệt nhìn chằm chằm Tiêu Hàn chất vấn. Khu khu, ta liền biết đội trưởng sẽ đến cứu ta. Tiêu Hàn cười khăn nói. Hắn biết Băng Nguyệt vì cái gì tức giận, Lục Vũ tuy nhiên lợi hại, nhưng là lấy Tiêu Hàn năng lực, muốn chạy đi, cũng không phải là một việc khó. Hắn tại nguyên chỗ cùng đối phương đối cứng, quả thực là muốn chết hành vi, bởi vì Lục Vũ không phải mạnh tiểu như thế người. Hắn là một cái tuổi trẻ thiên tiêu, thực lực cường đại, xa xa so mạnh kiểu như thế dựa vào thời gian đem tu vi mài đi lên người cường đại. Lấy Tiêu Hàn thực lực bây giờ, cùng mạnh kiểu nhất chiến, có một tầng khả năng, có thể giết hắn, nhưng là cùng Lục Vũ nhất chiến, cơ hồ liền 1% khả năng đều không có. Ta muốn đột phá. Gặp Băng Nguyệt không nói gì, Tiêu Hàn cười khan một tiếng, thần sắc rốt cục nghiêm túc lên. Hắn cảm giác được áp lực, muốn đột phá. Tuy nhiên khoảng cách lần trước đột phá, mới bất quá 10 ngày qua thời gian, Tiêu Hàn đã bắt đầu nếm thử tiến vào thông thần cảnh. Chỉ có tiến vào thông thần cảnh, hắn mới có nhất định năng lực tự vệ. Trong thiên hạ, loạn tượng hiển hóa, Tiêu Hàn đã cảm nhận được. Trước kia thông thần cảnh đều không xuất thế, thái đầu xưng tôn một phương, tông sư trấn áp một chỗ, đại sư cấp võ giả, cũng dám gọi cao thủ. Nhưng là hiện tại, thần kiều cường giả đều xuất hiện không ít, càng có Trần Giang dạng này lão quái vật cũng hiện thế. Tiêu Hàn trong lòng rất rõ ràng, thiên địa này, muốn loạn, chỉ có càng thêm cường đại, mới có thể sống sót. Đại thế như ca, trong võ lâm, tất cả đều là máu nhuộm phong thái. Cường giả chi lộ tranh hùng, bước lên đỉnh cao, hài cốt chồng chất đường, ai cũng không dám lười biếng. Vậy cũng không cần liều mạng như vậy, liền xem như tìm đá mài đao, cái kia lục vũ cũng quá mạnh. Băng Nguyệt nhíu mày, đã coi như là hài lòng Tiêu Hàn giải thích. Nàng vừa mới dứt lời, đột nhiên nhướng mày. Làm sao? Tiêu Hàn hỏi. Lục vũ chết, là Mạnh Thiên Chính, ta quên hắn hiểu huyết nguyên. Băng Nguyệt sắc mặt khó coi. Nàng biết, một người như vậy chết, đó là chân chính phiền phức. Chương 480, thân tử. Câu nguyện phiếu, vuốt, thắt các loại cái kia lục vũ chết, Tiêu Hàn trong lòng giật mình. Đối phương gì cường đại, hoàn toàn áp chế hắn, hắn cũng nghĩ đến Mạnh Thiên Chính trạng thái, hắn thực lực để bạt quá nhanh, hẳn là cái gì huyết nguyên chỗ tạo nên. Lục vũ là tam thập lục thiên người, Tiêu Hàn hơi nghi hoặc một chút. Lắc đầu, Băng Nguyệt nói, không phải, hắn là đạo giới người. Đạo giới, lại là một cái lạ lẫm xưng hô. Tam thập lục thiên cùng đạo giới đều là địa phương nào? Tiêu Hàn cau mày. Băng Nguyệt nghĩ một hồi, vẫn là nói, đây là hai cái phong bế địa phương. Trên thực tế, không chỉ có tam thập lục thiên cùng đạo giới, trên cái thế giới này có rất nhiều thần bí không gian, bọn họ giống như địa phủ, là viễn cổ cường giả tạo nên. Ta cảm giác mình giống như là đang nghe thần thoại. Tiêu Hàn một mặt mộng bức. Ngươi có thể coi như thần thoại tới nghe, trên thực tế những người kia tại viễn cổ, cũng còn có một cái xưng hô, cái kia chính là thần. Băng Nguyệt liếc Tiêu Hàn liếc một chút. Viễn cổ thời điểm địa cầu, hạo hãn vô biên, những địa phương kia đều là bị tách ra qua, mới hình thành như bây giờ một cái nhỏ hẹp địa cầu. Không phải vậy lời nói, ngươi thật sự cho rằng trên cái thế giới này có thế có cá có thể dài đến mấy ngàn dặm, lên như diều gặp gió 9 vạn dặm. Băng Nguyệt nghiêng liếc một chút Tiêu Hàn. Tiêu Hàn rung động, hắn biết địa cầu có rất nhiều bí ẩn, nhưng lại không nghĩ tới, đã từng địa cầu, vậy mà như thế to lớn. Lúc ấy Bắc Minh, mấy trăm cái Thái Bình Dương chung vào một chỗ, đều chưa hẳn có nó lớn, bất quá vào lúc đó, Bắc Minh cũng chỉ là một cái bình thường hải dương mà thôi. Băng Nguyệt giải thích. Những thần đó đâu? Tiêu Hàn nghĩ đến một vấn đề. Đã từng những cường giả kia tồn tại qua, thậm chí tự phong vì thần, nhưng là vì sao tại cận đại, lại chưa từng nhìn thấy. Lại, thần chỉ tại trong truyền thuyết. Chết. Băng Nguyệt không có một chút do dự. Thần, chết. Tiêu Hàn im lặng, bất quá sau đó lại ý thức được, hắn tiến vào một cái lầm lẫn, những người kia chỉ là viễn cổ cường giả, mặc dù có quảng đại thần thông, nhưng là cuối cùng chỉ là tu luyện giả. Bọn họ có lẽ thực lực cường đại, di sơn đảo hải, thần thông vô lượng, nhưng là cuối cùng không phải loại kia bất hủ tồn tại, không có vĩnh hằng sinh mệnh, ở trong dòng sông thời gian bị chạm một đao, ngã xuống. Thân tử, nhưng là cũng đem địa cầu hủy đi, bọn họ đời sau, càng là địa cầu uy hiếp. Băng Nguyệt trong mắt tinh quang lóe lên. Là sao? Tiêu Hàn sững sờ một chút, đã địa cầu đã tiểu đến nước này, bọn họ hẳn là không còn quan tâm địa cầu mới đúng. Có chuyên ngôn, địa cầu ẩn chứa suốt đời bí mật, đạt được bí mật này, liền có thể thành tiên. Cho nên cho tới nay, những người kia đều tại thử nghiệm khống chế bóng, chẳng qua đáng tiếc, thực lực bọn hắn tuy nhiên cường đại, nhưng là địa cầu bên trên xưa nay không khuyết thiếu cường giả, một mực đang cùng bọn hắn đối kháng, cuối cùng những người này không dám tùy tiện buông xuống. Băng Nguyệt trong mắt tinh quang lấp lóe. Suốt đời bí mật, Tiêu Hàn giật mình. Không có khả năng. Hắn nói thẳng. Như trên địa cầu thật có suốt đời bí mật lời nói, thiên tà y lì bọn họ cũng sẽ không rời đi. Lấy Tiêu Hàn giải, thiên tà y lì bọn họ tuyệt đối là mạnh nhất một loại người. Bọn họ trên địa cầu, hoành hành thiên hạ bao nhiêu năm, cũng không từng tìm tơ y, nếu không lời nói, làm sao có thể đạp thiên lộ mà đi. Tự nhiên là không, bọn họ chia cắt cái này cái ngôi sao, liền xem như có cái gì tạo hóa, đều bị hủy diệt, bất quá vì trường sinh bất hủ, rất nhiều người liền xem như có một tia hy vọng, cũng sẽ kiên trì. Băng Nguyệt cảm thán nói, nàng ánh mắt tham thẳm. Tiêu Hàn trong lòng hơi động, hít vào một ngụm khí lạnh, ngươi nên không phải nói những người kia sẽ đến tấn công địa cầu a? Hắn rất khiếp sợ, nếu thật là lời như vậy, địa cầu có thể đỡ nổi sao? Trong lòng của hắn lẩm bẩm. Bởi vì, nghe Băng Nguyệt ý tứ, loại địa phương kia, không phải một cái, mà lại, tuyệt đối rất cường đại. Chỉ là từ một cái lục vũ trên thân, còn có cái kia đến từ tam thập lục thiên thanh niên, loại kia khí thế đáng sợ, cũng làm người ta trong lòng ngưng trọng. Sư phụ ngươi bọn họ trước khi rời đi, chắc chắn sẽ không. Sư phụ ngươi sau khi bọn hắn rời đi, khẳng định sẽ. Băng Nguyệt cho ra khẳng định đáp án. Tiêu Hàn có chút choáng, lại còn cùng mình sư tôn bọn họ có quan hệ. Bọn họ hiện đang vì cái gì không tấn công đánh tới? Tiêu Hàn hơi nghi hoặc một chút, thiên tà y đi mấy người đã rời đi, bọn họ hẳn là động thủ mới đúng. Có chút cũ tiền bối một mực không có tọa hóa, bọn họ không dám tấn công, sợ bị những lao tiền bối đó liều lĩnh, kéo bọn họ đi chê tờ. Băng Nguyệt trầm giọng nói. Còn có một số lao tiền bối, chỉ là nghe Băng Nguyệt ý tứ, những người kia sắp tọa hóa. Thiên tà y đi bọn họ nếu là không rời đi lời nói, có thể đợi những lao tiền bối đó ngăn trở những người kia, nhưng là bọn họ đi, còn có chút người cũng chuẩn bị rời đi, bọn họ chuẩn bị đạp thiên lộ, muốn thành tiên, thành tựu bất hủ, cho nên, chúng ta đứng trước thanh hoàng không tiếp tình huống. Băng Nguyệt trong thần sắc có chút lo lắng. Cái kia lục vũ chết, hội cho bọn hắn một cái lấy cớ, có lẽ đến lúc đó hội có một ít thăm dò, đây đối với chúng ta bên này bất lợi. Nhìn Tiêu Hàn liếc một chút, Băng Nguyệt tiếp tục nói. Còn có bao lâu thời gian? Tiêu Hàn hỏi thăm. 5 năm, hoặc là 3 năm, nhưng sẽ không ngắn hơn. Khi đó, những tiền bối đó nhịn không được, chúng ta những người này, cũng coi là trưởng thành. Đến lúc đó có lẽ còn có thể ngăn trở những người kia, bất quá, cơ hội không lớn. Tiêu Hàn cảm thán, cái này thời gian cũng không dài. Liền xem như lấy hắn thiên phú, muốn tại thời gian mấy năm bên trong, tăng lên tới đỉnh phong cao thủ trình độ, khả năng cũng không phải quá lớn. Gặp Tiêu Hàn thần sắc có chút nặng nề, Băng Nguyệt ngược lại cười, cùng ngươi nói những này, cũng không phải khiến ngươi có áp lực, chủ yếu là để cho ngươi biết một ít gì đó, để ngươi có chút chuẩn bị, trên địa cầu cũng không phải hoàn toàn không có hoàn thủ lực lượng, hoa hạ nhiều ẩn sĩ, có lẽ không biết nơi nào xông tới một cái lao đầu tử, có lẽ là đỉnh phong cao thủ cũng nói không chừng đấy chứ. Sờ sờ lỗ mũi mình, Tiêu Hàn đương nhiên sẽ không thừa nhận chính mình cảm giác được áp lực, hắn cười nói. Ta là đang nghĩ, đến thế nào mới có thể thành tiên. Hắn thuận miệng liền kéo, cái này khiến Băng Nguyệt nhịn không được lật một cái liếc mắt. Thành tiên, đây tuyệt đối không phải Tiêu Hàn hiện tại cần muốn cân nhắc vấn đề, dù cho Băng Nguyệt, đặt chân đến bây giờ cấp độ này, nhưng là muốn dính đến thành tiên sự tình, cũng cần một đoạn đường rất dài muốn đi. Chân chính có tư cách hỏi loại chuyện này, chí ít cũng cần có Trần Giang bọn họ loại trình độ này thực lực. Dù sao ta mặc kệ những cái kia, trời sập xuống có người cao đỉnh lấy đâu, nhiệm vụ hoàn thành, ngày mai ta hội trở lại Thiên Dương thành phố, tiếp tục đến trường, việc học làm trọng. Tiêu Hàn chững chạc đàng hoàng. Lan. Băng Nguyệt trực tiếp cho hắn một chân, đem hắn đạp đi sang một bên. Hắn ở đâu là đi học, rõ ràng là trở về tán gái. Bất quá, ngày thứ hai Tiêu Hàn trung quy là không có trở về, một người đi tìm đến, mời hắn tham gia một cái yến hội. Đi thôi. Ngươi cứu lão gia hỏa kia, cũng nên qua lộ lộ diện, mà lại lao đầu tử kia đối ngươi có cảm kích tâm lý, tại hắn uy hiếp dưới, một số người muốn đối ngươi làm một ít gì, cũng vẫn là muốn suy tính một chút. Băng Nguyệt gặp Tiêu Hàn có chút không tình nguyện, mở miệng khuyên giải. Chương 481, Kinh Thành Đệ Nhất Mỹ Nữ. Câu nguyện phiếu, vốt, thật các loại Tiêu Hàn vốn là không muốn đi, Tôn Thanh Vân tự mình đến mời, thái độ được không đến, đối Tiêu Hàn cũng là dị thường tôn trọng. Chờ bọn hắn nhà lão gia tử tỉnh lại, hắn thế mới biết Tiêu Hàn cho Tôn gia mang đến chỗ tốt gì. Lúc đầu Tôn gia bởi vì lão gia tử thân thể, để rất nhiều người bắt đầu ly tâm, hiện tại lại ngưng tập hợp một chỗ. Cái này khiến Tôn Thanh Vân đối Tiêu Hàn không còn có một điểm oán hận, đồng thời trong lòng của hắn rõ ràng, Tiêu Hàn dạng này người, chỉ có thể lôi kéo, tuyệt đối không thể đắc tội. Chỉ cần cùng Tiêu Hàn tạo mối quan hệ, bọn hắn một nhà người tương đương nhiều mấy cái mạng. Tôn lão làm kiểm tra, liền ung thư đều biến mất, mà lại cả người mặc dù lớn bệnh mới khỏi, lại vô cùng tinh thần, đã có trung y cao thủ khẳng định, Tôn lão nằm trong loại trạng thái này, sống thêm 15 năm, đó là ít nhất. Tôn Thanh Vân hiện tại trong lòng kích động, cảm kích Tiêu Hàn, tuy nhiên hắn đưa thiếp mời thời điểm, Tiêu Hàn không có cho hắn sắc mặt tốt. Băng Nguyệt đã hạ mệnh lệnh, Tiêu Hàn chỉ có thể đồng ý ta mang quả ớt nhỏ qua. Nghĩ một hồi, Tiêu Hàn hay là chuẩn bị liên lạc một chút quả ớt nhỏ. Nếu là hắn đi tham gia yến hội, lại không mang theo quả ớt nhỏ, nha đầu kia biết, hơn phân nửa tha không hắn. Không cần, quả ớt nhỏ hiện tại thi hành một cái nhiệm vụ, chính ngươi qua đi là được. Băng Nguyệt nhìn Tiêu Hàn liếc một chút. Tiêu Hàn sững sờ một chút, hắn sờ mũi một cái, ánh mắt chăm chú vào Băng Nguyệt trên thân, cười hì hì nói, nếu không đội trưởng theo giúp ta đi một chuyến, không có bạn gái, ta thật mất mặt. Muốn hay không lại bồi ăn bồi uống ngủ cùng Băng Nguyệt trong mắt toát ra một cỗ sát khí. Khu khu, ta hiện tại qua. Tiêu Hàn xoay người rời đi, đây chính là một cái nữ bạo lòng, không thể đắc tội, một khi nàng muốn tức giận, ít nhất phải cùng hắn bảo trì 800 mét khoảng cách. Xú tiểu tử. Băng Nguyệt vừa bực mình vừa buồn cười. Tại toàn bộ thần kiếm bên trong, có can đảm cùng hắn nói như vậy người, cũng liền Tiêu Hàn một cái, Ngụy Minh ngược lại là thường xuyên cùng nàng nũng nịu, nhưng là đùa giỡn nàng, tuyệt đối không dám. Tôn gia, Tiêu Hàn dám đến, hắn còn tính là nể tình, mua một thân ạ mạn nì âu phủ, tùy tiện từ thần kiếm bên trong lái một xe tới. Nơi này, cũng không phải là tại trong biệt thự cử hành, mà chính là mặt khác một chỗ trang viên. Thật xa xỉ. Tiêu Hàn xuống xe, lắc đầu cảm thán. Đó là đương nhiên, cũng không nhìn nơi này chỗ đó, đây chính là Tôn gia, kinh thành số một số hai gia tộc, tự nhiên hào hoa, thật sự là hiếm thấy vô cùng. Một cái có chút trào phúng thanh âm truyền đến, một cái hơn 20 tuổi thanh niên, nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, mang trên mặt một vòng khinh thường. Hiển nhiên, hắn đem Tiêu Hàn xem như đồ nhà quê, cho nên mở miệng châm chọc. Ngươi thật giống như rất lợi hại tự hào, ngươi cũng họ Tôn sao? Tiêu Hàn một mặt kỳ quái hỏi. Thanh niên thần sắc cứng đờ, hắn lạnh hừ một tiếng, có chút xấu hổ, bất quá vẫn là nói ra, ta gọi là Đỗ Hành, ngươi hẳn nghe nói qua ta. Hắn một mặt ngạo nghễ, liếc xéo lây Tiêu Hàn, giống như hắn như bức giường nào một dạng. Đỗ Hành, Tiêu Hàn nghĩ một hồi, thật đúng là một chút ấn tượng đều không có. Kính đã lâu, kính đã lâu. Tiêu Hàn chắp tay, một bộ cửu ngưỡng đại danh bộ dáng, cái này khiến Đỗ Hành một mặt đắc ý hiển nhiên. Đối với tùy tiện một người đều biết mình tên, hắn vẫn là rất cao hứng. Bất quá, Đỗ Hành là ai? Tiêu Hàn vừa dứt lời, lại ve mặt vô cu nở dê nghi hồ ở cờ hỏi. Đỗ Hành lúc đầu trên mặt mang nụ cười, lúc này nụ cười lại cứng đờ, hắn chỗ đó không biết, người ta căn bản chính là tại châm chọc chính mình, hắn chính ở chỗ này đắc ý, quả thực tựa như là một cái đại ngu ngốc một dạng tính toán, ta không cùng tiểu nhân vật so đo. Tiêu Hàn thoải mái nhàn nhã, đi vào bên trong. Đứng lại cho ta. Đỗ Hành giận dữ, hắn tiến lên, muốn kéo lại Tiêu Hàn. Tiêu Hàn quay người, trực tiếp một chân đạp ra ngoài. Phanh. Đỗ Hành bị Tiêu Hàn một chân đá vào trên bụng, hắn kêu thảm một tiếng, bị đá ra ngoài xa xưa. Người chung quanh giật mình, người này là thân phận gì, thậm chí ngay cả Đỗ Hành đều đánh, nhưng mà này còn là Tôn lão tự mình tổ chức yến hội. Ở chỗ này nháo sự quả thực cũng là cùng Tôn lão không qua được. Đỗ Hành chỉ Tiêu Hàn, nhưng lại đau đến một câu đều nói không nên lời. Tiêu Hàn đi vào trong trang viên, hắn rất bình tĩnh, giống như là làm một kiện không có ý nghĩa sự tình một dạng, căn bản là không để trong lòng. Nơi này là Tô Châu Lâm Viên một dạng kiến trúc, cầu nhỏ nước chảy, đình nghỉ mát bàn đá, cái gì cần có đều có, hồ sen bên trong lá sen, đã là suy bại, bất quá một chút cúc đang tỏa ra. Để trong trang viên lộ ra sinh cơ bừng bừng. Rất nhiều người tại vườn trong rừng, 3 năm thành đoàn, thấp giọng đàm luận, bọn họ thỉnh thoảng lộ ra vừa vặn nụ cười, vô luận bất cứ lúc nào, đều là nho nhã lễ độ. Đương nhiên, đây chỉ là một bộ phận người, cũng có một bộ phận người, bọn họ rất kiêu ngạo, rất là bá khí, giống như là thượng vị giả mở dạng, thỉnh thoảng chỉ điểm lấy người bên cạnh, nghiêm chỉnh một bộ như bức hống hống bộ dáng. Tiêu Hàn tìm tơ y một lương đình ngồi xuống. Hắn hơi hơi hi mắt, nhìn qua trời xanh, không biết suy nghĩ cái gì. Cũng là ngươi đánh ta ca, một thanh âm vang lên, đem Tiêu Hàn từ một loại yên tĩnh cảnh giới bên trong giật mình tỉnh lại. Hắn liếc mắt nhìn qua, nhất thời nhịn không được lộ ra kinh diễm thần sắc. Đây là một người phi thường xinh đẹp nữ tử, trên thân tràn đầy một loại khí chất cao quý, ăn mặc một cái lớn lên khoảng áo khoác, cao cao cuộn lại tóc, ba ho tha cờ hờ đồng dạng con ngươi bên trong, tất cả đều là cao ngạo. Ánh mắt tại nữ nhân trước ngực đảo qua, Tiêu Hàn làm ra phán đoán, chí ít cũng cần phải có mức độ. Cảm nhận được Tiêu Hàn ánh mắt, nữ tử trong mắt lóe lên một tia chán ghét, nhìn về phía Tiêu Hàn ánh mắt càng thêm xem thường cùng khinh thường. Ta hỏi ngươi lời nói đâu, không có nghe sao? Nữ tử cười lạnh nói. Nàng nhìn xuống Tiêu Hàn, một bộ vênh váo hung hăng bộ dáng. Chung quanh có không ít người bị giữa hai người đối thoại hấp dẫn, bọn họ ánh mắt nhìn sang, khi thấy nữ tử thời điểm, những người này đều lộ ra thần sắc kinh ngạc. Là nàng, Đỗ Vân Thường, kinh thành đệ nhất mỹ nữ. Nàng thế nhưng là chọc không được, người kia phải ngã nấm mốc, Đỗ gia đại tiểu thư, tăng thêm nhiều người như vậy theo đuổi nàng, có thể nói tại toàn bộ trong kinh thành không thể nhất đầy đủ đắc tội với người chính là cái này kinh thành đệ nhất mỹ nữ. Rất nhiều người chỉ trỏ, nhưng không ai tới. Vân muốn y gì phục hoa tưởng dùng, thật đúng là xinh đẹp đâu, quả nhiên không hổ là kinh thành đệ nhất mỹ nữ. Tiêu Hàn thuận miệng nói ra. Đỗ Vân Thường biểu lộ không có bất kỳ biến hóa nào, loại lời này nàng đã nghe rất nhiều, căn bản cũng không để ý ta chẳng cần biết ngươi là ai, khi dễ ta đại ca, ngươi thì phải cho ta một cái công đạo. Đỗ Vân Thường nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, trong ánh mắt hàn khí bức người, nàng rất cường thế, quả thực không giống như là một nữ nhân. Người chung quanh đều đồng tình nhìn qua Tiêu Hàn, cảm thấy hắn thật sự là bày ra đại sự. 3. Nhưng vào lúc này, một cái mỹ nữ tóc vàng đi tới, nàng đầu đầy mái tóc màu vàng nóng giống như là thái dương đồng dạng lóa mắt, con mắt màu xám bạc cao quý mà lánh diễm, trong lúc phất tay, đều là ưu nhã. Nàng trực tiếp đi đến Đỗ Vân Thường trước mặt, tắt nàng một cái. Chương 482, đánh thì đánh. Câu nguyện phiếu, vuốt, thắt các loại toàn trường phải sợ hãi, tất cả mọi người ngừng thở, kinh thành đệ nhất mỹ nữ Đỗ Vân Thường lại bị đánh. Cô gái tóc vàng kia, thân thể mặc cả người trắng sắc và y, cao quý vô cùng, nàng nhìn xuống Đỗ Vân Thường, vô luận là ở đâu một cái phương diện, đều hoàn toàn ngăn chặn Đỗ Vân Thường. Kinh thành đệ nhất mỹ nữ, tại trước mặt nữ nhân này, lộ ra rất lợi hại non nớt. Ở đây người không phải là chưa từng thấy qua mỹ nữ, nhưng là tại nhìn thấy cô gái tóc vàng này về sau, cũng là nhịn không được si mê, bị nàng hấp dẫn. Không cách nào hình dung cô gái tóc vàng dung nhan. Dư A theo phía Tây lời nói tới nói, nàng giống La Thiên Sư một dạng mỹ lệ, nhưng là trong lòng mọi người lại có một loại cảm giác, dù cho là thiên sứ, cũng sẽ không có nữ tử này mỹ lệ. Sau đó, tất cả mọi người sinh ra một cái nghi vấn, người này là ai, làm sao sẽ mạnh như vậy thế? Nàng dám đánh Đỗ Vân Thường, phải biết Đỗ Vân Thường tuyệt đối không phải một cái bình thường nữ tử, không phải ai cũng có thể khi nhục. Đỗ Vân Thường sững sờ một chút, nhưng cũng chỉ là rất ngắn trong nháy mắt, nàng ánh mắt băng lãnh, đồng dạng một bàn tay rút ra ngoài. Một cái tay bóp lấy cổ nàng, để cho nàng tay không lực rủ xuống. Không muốn khiêu chiến ta tính nhẫn lại, lăn xa một chút. Vặt xạ trong cái miệng nhỏ nhắn phun ra bá đạo lời nói, sau đó trực tiếp đem Đỗ Vân Thường ném qua một bên. Một thanh niên xuống lại, một thanh đỡ lấy cước bộ lảo đảo Đỗ Vân Thường. Ánh mắt của hắn băng lãnh, nhìn chằm chằm vặt xạ, hướng nàng đi qua. Vân Thiếu. Có người kinh hô. Rất nhiều người biết, tuyệt đối phải có chuyện lớn muốn phát sinh. Vân Tu, Vân gia đại công tử, tuy nhiên không phải người kinh thành, nhưng là sức ảnh hưởng lại không tại kinh thành các đại gia tộc phía dưới. Hắn là Đỗ Vân Thường người theo đuổi một trong, nhìn thấy Đỗ Vân Thường bị người khi dễ, khẳng định phải thay Đỗ Vân Thường ra mặt. Vạn xạ căn bản cũng không liếc hắn một cái, nàng đi đến Tiêu Hàn bên người, nằm tại trong ngực hắn. Con mắt màu xám bạc bên trong tất cả đều là yêu say đắm. Mọi người giật mình, nguyên lai người thanh niên này lại là cô gái tóc vàng tình lang, trách không được nàng sẽ vì hắn ra mặt đây. Vân Tu, đứng lại. Một thanh âm nhớ tới, Đỗ Vân Thường kịp phản ứng, nàng gọi lại Vân Tu. Vân Tu quay người, hắn cau mày, nói, ta thay ngươi giáo huấn bọn họ. Không cần, ta nhận khuất nhục, chính mình hội tìm trở về, không cần người khác làm thay. Đỗ Vân Thường lạnh lùng nói, nàng một đôi mắt lánh quang lấp lóe, nhìn chằm chằm Văn Xạ, lạnh giọng nói, ta không cần biết ngươi là người nào, nơi này là Hoa Hạ, còn chưa tới phiên ngươi dạng này quỷ Tây Dương ở chỗ này dương ai. Nàng rất tức giận, tuy nhiên không cho Vân Tu xuất thủ, nhưng là cũng không có nghĩa là nàng không tức giận, mà chính là muốn chính mình lấy lại danh dự. Vân Tu thở dài một tiếng, đứng ở một bên, hắn biết Đỗ Vân Thường tính cách, đã cự tuyệt hắn hảo ý, thì chắc chắn sẽ không cho phép hắn xuất thủ. Hắn nhìn một chút Tiêu Hàn, trong lòng nghiêm nghi, hai người này tuyệt đối không đơn giản. Ngươi cũng biết nơi này là Hoa Hạ, còn dám ở chỗ này làm bừa, cũng coi là rất có dũng khí. Tiêu Hàn quét Đỗ Vân Thường liếc một chút, hắn rốt cục đáp lời. Rốt cục dám nói chuyện, hôm nay sự tình, ngươi dự định giải quyết như thế nào? Đỗ Vân Thường nhìn chằm chằm Tiêu Hàn. Nàng tức giận 10 phần, bản thân là Đỗ gia đại tiểu thư, tăng thêm nàng sức ảnh hưởng, nàng căn bản cũng không sợ bất luận kẻ nào, huống chi còn là một cái quỷ Tây Dương cùng một cái không có tại kinh thành quý trong vòng lộ ra người cầm đầu. Giải quyết như thế nào người chung quanh cũng nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, bọn họ không biết Tiêu Hàn, cũng muốn biết hắn đến là phản ứng gì. Đánh thì đánh, còn muốn cái gì bàn giao đánh ngươi là ngươi vinh hạnh, như là người khác, nhà ta bảo bối còn khinh thường tại đánh đây. Tiêu Hàn bĩu môi, hứng hở nói. Hắn không coi ai ra gì bước lên vằn xả cái cằm, quan sát tỉ mỉ lấy nàng, khắp khuôn mặt là sợ hãi thán phục. Người chung quanh xôn xao, đây cũng quá không đem Đỗ gia đại tiểu thư để ở trong lòng đi, đánh nàng vẫn là nàng vinh hạnh, bọn họ cảm thấy người thanh niên này khẩu khí quá lớn. Người thật yêu ta. Vằn xả mỉm cười. Nàng cũng không phải là rất lợi hại để ý, bởi vì khí mười phần. Đỗ Vân Thường thật bị tức đến. Hai người này thật sự là quá bá đạo, để cho nàng đều có chút không nói gì. Đối phương nói rõ căn bản cũng không cầm nàng coi ra gì, liền xem như Đỗ Vân Thường muốn thế nào, đều vô cùng khó khăn, cũng không thể đầy đủ ở chỗ này ra tay đánh nhau. Trước mắt hai người này tiêu hành, không cho tôn người quá quen, nhưng là Đỗ Vân Thường lại không thể đầy đủ làm ra dạng này sự tình. Chuyện gì phát sinh ngay tại Đỗ Vân Thường do dự thời điểm, một thanh âm truyền đến, Tôn Thanh Vân đi tới. Khi thấy Tiêu Hàn thời điểm, thần sắc hắn cứng đờ, trong lòng âm thầm kêu khổ, chẳng lẽ là có người trêu chọc vị này. Đây vốn chính là vì nịnh nọt Tiêu Hàn, mới mời Tiêu Hàn đến, nếu là hắn tức giận, Tôn Thanh Vân cảm thấy có chu tờ được trả bằng mất. Tôn Thúc Thúc, ngươi phải làm chủ cho ta, bọn họ đánh ta. Đỗ Vân Thường trở mặt, nàng ủy khuất hướng đi Tôn Thanh Vân, nũng nịu nói ra. Nhìn lấy Đỗ Vân Thường vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn. Ngay cả Tôn Thanh Vân cũng nhịn không được run lên trong lòng, đây tuyệt đối là một cái tiểu yêu tinh, nói đến hắn cũng coi là Đỗ Vân Thường trưởng bối, cùng Đỗ Vân Thường phụ thân là không tệ bằng hữu, nhưng là cũng không nhịn được tâm động. Bất quá, khi thấy Đỗ Vân Thường ánh mắt nhìn chằm chằm người về sau, Tôn Thanh Vân nhịn không được cười khổ, hai người kia, vô luận là cái nào, cũng không có thể đắc tội. Khu khu, tiêu tướng quân tốt. Tôn Thanh Vân ho nhẹ một tiếng. Hắn nhìn về phía Tiêu Hàn cùng Vạn Xạ, hai người này lại là một đôi, cái này khiến hắn có chút ngoài ý muốn. Bất quá, vô luận là Tiêu Hàn vẫn là Vạn Xạ, đều không phải là có thể tùy tiện đắc tội với người. Không thật là tốt, có người muốn khi dễ ta. Tiêu Hàn bĩu môi, ánh mắt đảo qua Đỗ Vân Thường, nói ra lời nói, để Đỗ Vân Thường thẳng cắn răng. Tôn gia thì là đối xử với khách nhân như thế sao ta cùng vị hôn phu ta đều vô cùng không cao hứng. Vạn Xạ nhàn nhạt nói, Tôn Thanh Vân có chút xấu hổ, hắn cười khan một tiếng, quay người nhìn về phía Đỗ Vân Thường, vẻ mặt thành thật nói, Vân Thường, không phải làm thúc thúc ta nói ngươi, ngươi làm sao có thể như thế không hiểu chuyện đâu, đắc tội tiêu tướng quân cùng Vạn Xạ tiểu thư, ta hy vọng ngươi cho bọn hắn xin lỗi. Đỗ Vân Thường trừng to mắt, quả thực cho là mình nghe lầm. Cho dù là một cái tướng quân, Tôn Thanh Vân cũng không nên dạng này đối với mình mới đúng chứ. Một cái Đỗ gia, làm sao cũng so một cái tuổi trẻ tướng quân trọng yếu hơn. Tôn Thúc Thúc, ngươi cùng ta phụ thân có thể là bạn tốt. Đỗ Vân Thường bất mãn nói. Bị Đỗ Vân Thường sặc một câu, Tôn Thanh Vân có chút xấu hổ. Hắn cũng biết mình sự tình làm được có chút không quá coi trọng, nhưng là hắn cũng không có cách nào. Như là phụ thân ngươi ở chỗ này, cũng sẽ làm ra quyết định như vậy. Tôn Thanh Vân trầm giọng nói ra, cái này đã đang nhắc nhở Đỗ Vân Thường. Nói cho nàng Tiêu Hàn hai người bất phàm, không phải nàng có thể đắc tội. Đỗ Vân Thường là một người thông minh, nàng như thế nào nghe không hiểu Tôn Thanh Vân ý tứ, nàng hơi khẽ cau mày, bất mãn trong lòng tới cực điểm. Nàng cảm thấy, coi như hai người này lợi hại hơn nữa, Tôn Thanh Vân cũng không nên dạng này mới đúng. Hắn cách làm, có chu tờ thật là làm cho người ta thất vọng đau khổ. Tôn Thúc Thúc, cái này cũng có chút qua đi, rõ ràng là bọn họ khi dễ Vân Thường. Vân Tu đi tới, vì Đỗ Vân Thường giải thích. Chương 483, bất công. Câu nguyện phiếu, vuốt, thắt các loại Tôn Thanh Vân quét Vân Tu liếc một chút, lúc này mới nhàn nhạt nói, cùng ngươi không có bất cứ quan hệ nào, ngươi câm miệng cho ta. Vân Tu cau mày, có chút bất mãn, hắn tuy nhiên xưng hô Tôn Thanh Vân một tiếng Tôn Thúc Thúc, nhưng lại không cho là mình địa vị so Tôn Thanh Vân thấp. Tôn Thúc Thúc, xử trí như vậy bất công, thật tốt sao? Vân Tu thần sắc bình thản, hắn nhìn chằm chằm Tôn Thanh Vân, thần sắc bất mãn. Tôn Thanh Vân lúc ấy sắc mặt thì trầm xuống, hắn lạnh lùng hỏi, ngươi đang chất vấn ta Vân Tu, đừng bảo là. Đỗ Vân Thường trong lòng nhảy một cái, biết Tôn Thanh Vân đây là thật tức giận. Nếu là lúc trước, bọn họ còn không phải rất lợi hại lo lắng, nhưng là Tôn lão gia tử đi qua lần này sự tình, chí ít còn có thể sống 15 năm. Có dạng này một cái định hải thần châm, Tôn gia thì là không thể đầy đủ đắc tội. Thậm chí, bởi vì Tôn lão có thể sống thời gian dài như vậy, toàn bộ Tôn gia cũng sẽ ở hắn chủ trì dưới, tiếp tục hưng thịnh xuống dưới, thẳng đến Tôn Thanh Vân hoàn toàn trưởng thành, tiếp nhận Tôn gia. Cho nên, đối mặt Tôn gia, hiện tại có rất ít người nguyện ý đắc tội. Người chung quanh toàn đều không dám nói chuyện, bọn họ yên tĩnh nhìn một màn trước mắt, chỉ cần không phải ngu ngốc đều biết, tình huống bây giờ có chút không đúng, tuyệt đối không muốn dính vào. Bọn họ nhìn về phía Tiêu Hàn trong ánh mắt, mang theo một vẻ kinh ngạc, có thể làm cho Tôn Thanh Vân đối xử với người như thế, cũng thật sự là quá lợi hại một điểm đi. Thật nhiều người ở trong lòng suy đoán, người trẻ tuổi này đến là thân phận gì. Để hắn nói tiếp. Tôn Thanh Vân nhìn Đỗ Vân Thường liếc một chút. Vân Tu cười lạnh, hắn biết Tôn Thanh Vân tức giận, nhưng là hắn cũng không thèm để ý, mà chính là cười lạnh một tiếng, nói, ta biết Tôn Thúc Thúc tức giận, nhưng là ngươi xử sự bất công, ta liền muốn nói, Vân Thường đã gọi ngươi một tiếng Tôn Thúc Thúc, ngươi nên cho nàng một cái công đạo, mà không phải tùy ý nàng bị người khi nhục về sau, còn muốn nàng nói xin lỗi, làm như vậy, rất lợi hại không có một cái nào trưởng bối bộ dáng. Vân Tu cũng là tức giận, hắn đối Tôn Thanh Vân cũng không phải là rất lợi hại kiêng kỵ, đối phương nhiều nhất oanh hắn rời đi mà thôi, sẽ không đem hắn thật thế nào. Cho nên, Vân Tu lộ ra không có sợ hãi. Khi nhục nàng Tiêu tướng quân nếu là khi nhục nàng lời nói, nàng đã là một người chết. Tôn Thanh Vân cười lạnh, nói ra lời nói làm cho tất cả mọi người đều giật mình. Cái này Tiêu tướng quân, đến là lai lịch gì, vờ ơ y ma để Tôn Thanh Vân như thế tôn sùng. Hắn đến là ai? Đỗ Vân Thường thật sự là nhịn không được, Tôn Thanh Vân biết nàng lai lịch, lại còn nói ra lời như vậy, lộ ra nhưng người thanh niên này, so với nàng địa vị còn phải lớn hơn nhiều. Quân y Y Tiêu Hàn, thần kiếm phó đội trưởng, Đỗ Vân Thường, ngươi thật liền hắn cũng không biết sao? Một cái âm nhu thanh âm vang lên, Nam Cung Ngâm xuất hiện, hắn dung mạo tuyệt mỹ, xuất hiện tại trước mắt mọi người, một mặt trào phúng. Rất nhiều người sợ hãi thán phục. Trên thế giới lại còn có loại này Mỹ Nam từ đâu, dù cho là trong truyền thuyết Phan An, cũng không gì hơn cái này đi. Là hắn. Đỗ Vân Thường hãi nhiên biến sắc. Ngay cả Vân Tu sắc mặt, cũng là hơi đổi. Quân y thì tên tuổi, bọn họ tự nhiên nghe nói qua, bọn họ cũng biết, trận này đến hội, chính là vì Tiêu Hàn mà xử lý, vì cảm kích Tiêu Hàn. Khó trách Tôn Thanh Vân để Đỗ Vân Thường xin lỗi, đổi lại là bất luận kẻ nào, hắn đều sẽ làm như vậy. Dù sao, Tiêu Hàn vừa cứu Tôn lão, lại liền xem như Tiêu Hàn không có bất kỳ cái gì hành động, hắn một thân y y thuật, cũng đáng được người nghiêm túc đối đãi. Người cao y tên Na Y lại coi trọng người nào, đến kinh thành làm cái gì? Tiêu Hàn cùng Nam Cung Ngâm chào hỏi. Người ta không phải một mực thích ngươi đó sao? Biết ngươi đến kinh thành, cố ý tới thăm ngươi. Nam Cung Ngâm một mặt ai hoán. Vạn xa ánh mắt lạnh xuống đến, nàng nhìn chằm chằm Nam Cung Ngâm, nói: nếu để cho ta từ trong miệng ngươi được nghe lại một câu loại lời này, ngươi liền chết đi. Nam Cung Ngâm trong lòng nhảy một cái, hắn ngượng ngùng cười một tiếng, không dám lại nói. Người chung quanh hãi nhiên, rất lợi hại biết nhiều hơn Nam Cung Ngâm thân phận người, càng là nhịn không được chấn kinh, nữ nhân này đến là thân phận gì, vợ ơ y ma để Nam Cung Ngâm đều như thế kiên kỵ. Nữ thần tính cách, chính là như vậy không giống bình thường, ngài yên tâm đi, ta tuyệt đối sẽ không ưa thích Tiêu Hàn. Hắn không phải ta đồ ăn. Nam Cung Ngâm ngượng cười. Vạn xa nhẹ hừ một tiếng, đem đầu tựa ở Tiêu Hàn trong ngực. Thấy cảnh này, Tôn Thanh Vân nhịn không được cảm thán. Cái này người so với người thật sự là tức chết người. Phía tây nữ thần Vạn xa, vợ ơ y ma đối Tiêu Hàn như thế ngoan ngoan phục tùng. Nữ thần, xưng hô thế này để Vân Tu trong lòng nhảy một cái. Hắn nghĩ tới một người. Thật xin lỗi, vừa rồi đều là ta sai, đắc tội địa phương. Còn mời hai vị thứ lỗi. Đỗ Vân Thường rất lợi hại quả quyết, biết Tiêu Hàn bọn họ thân phận về sau, lập tức nói xin lỗi. Vạn xa nhìn cũng không nhìn nàng liếc một chút, giống là căn bản cũng không để ý nàng tồn tại. Về phần Tiêu Hàn, hắn khẽ gật đầu, nhàn nhạt nói, về sau gây chuyện thời điểm, trước biết rõ ràng đối phương mạnh, để miễn cho tội ngươi không thể đắc tội người. Câu nói này nói Đỗ Vân Thường sắc mặt đỏ bừng, nhưng lại vô pháp phản bác. Tôn lão ở đâu nói xong câu đó, Tiêu Hàn nhìn cũng không nhìn Đỗ Vân Thường liếc một chút, hắn nhìn về phía Tôn Thanh Vân. Ở bên trong chờ lấy Tiêu tướng quân đây. Tôn Thanh Vân vội vàng nói. Tiêu Hàn lôi kéo Văn Xạ, đi vào bên trong. Nam Cung Ngâm cười hắc hắc, hắn khinh thường quét mắt một vòng Đỗ Vân Thường, quay người rời đi. Muốn nói ở chỗ này, Đỗ Vân Thường đối với người nào không có nhất sức hấp dẫn, trừ Nam Cung Ngâm, cái kia liền không có người khác, gia hỏa này thì không thích nữ nhân. Tôn lão cùng một đám người ngồi ở chỗ đó, đều là hắn lao huynh đệ, khi thấy Tiêu Hàn lôi kéo Văn Xạ lúc đi vào đợi, trên mặt hắn lộ ra một vòng kinh sợ. Không nghĩ tới quân y gì vờ ơ y ma cùng Văn Xạ tiểu thư là một đôi, may mắn hôm nay mời Văn Xạ tiểu thư. Tôn lão rất nhanh khôi phục bình thường, hắn vừa cười vừa nói. Trên thực tế biết Văn Xạ tại Hoa Hạ, cũng chỉ là một cái ngoài ý muốn mà thôi, hắn thì mời một chút, thậm chí đều không cảm thấy Văn Xạ sẽ đến. Vị này châu Âu nữ thần tính cách, cái kia thật đúng là cao ngạo không được, liền xem như tại châu Âu, cũng là người nào mặt mũi cũng không cho. Vượt qua hắn dự liệu, Văn Xạ đến, hơn nữa còn cùng Tiêu Hàn dắt tay. Ngươi không nghĩ tới nhiều chuyện đây, lão Tôn, thân thể kiểu gì? Tiêu Hàn bĩu môi, hắn thật sự là vô pháp đối Tôn lão sinh ra tôn trọng, cho nên nói chuyện cũng không phải rất lợi hại khách khí. Người chung quanh trừng mắt, nhưng là bọn họ cũng biết quân y lìa tinh khí, thêm cái trước cái về sau khả năng muốn cầu cạnh quân y lìa, cho nên ai cũng không dám phát tác, ngược lại cười theo cho. Trước đó chưa từng có tốt, chưa từng có nhẹ nhàng như vậy qua, muốn nhiều tạ quân y ân cứu mạng. Tôn lão hết sức chăm chú nói. Đây không phải khách khí, là xuất phát từ nội tâm cảm kích. Tốt là được, về phần cám ơn ta, vậy liền không cần, về sau không cần tùy tiện liền đem ta khai trừ là được. Tiêu Hàn một mặt khó chịu. Nghĩ đến chính mình công lao, lại liên tưởng đến chính mình đãi ngộ, hắn tự nhiên rất khó chịu. Những người này thật đem chính mình xem như thượng vị giả, căn bản cũng không còn hắn. Một ý niệm, trưởng khống người khác tiền đồ, trên thực tế cái này là bất công vô cùng. Chương 484, Đạo Giới Lục Bình. Câu nguyện phiếu, vốt, thật các loại tôn lão xấu hổ cười một tiếng, cũng biết mình sự tình làm được có chút không chính cống, hắn cũng không phản bác, ngược lại một mặt ấy này nói, trước kia là đối quân y không quá giải, hiện tại đã biết quân y là cái dạng gì người, đương nhiên sẽ không lại như thế. Hắn thái độ để cho người rung động. Đối mặt Tiêu Hàn dạng này không khách khí, hắn vợ ơ y ma không có chút nào tức giận, vẫn là vẻ mặt tươi cười. Hừ. Tiêu Hàn rồi mới từ trong lỗ mũi hừ một tiếng. Vạn xa nhìn cũng không có nhìn những người này, nàng trong ánh mắt, phảng phất chỉ có Tiêu Hàn tồn tại. Khi yến sẽ bắt đầu thời điểm, nhân số nhiều, dù cho là Tiêu Hàn cũng nhịn không được chấn kinh một chút. Chí ít có trên trăm bàn, toàn đều là có mặt mũi nhân vật. Tiêu Hàn nhìn thấy một vị nào đó đã từng Hoa Hạ thủ phủ, cũng bất quá là ngồi ở phía dưới, cùng người chung quanh chuyện trò vui vẻ, một điểm ngạo khí đều không có. Mà Tiêu Hàn cùng Văn Xạ cùng một chỗ, cùng Tôn lão bọn họ ngồi tại chủ vị mặt. Hai người cũng không khách khí, dư a theo bọn họ thân phận, ngồi ở chỗ này, cũng không tính là cái gì không hợp quy củ sự tình, không sẽ có vẻ quá phận. Đỗ Vân Thường ánh mắt phức tạp, nàng vị trí còn có thể. Trung quanh tất cả đều là kinh thành khu vực bên trên đám công tử bột. Nhưng là cùng Tiêu Hàn so sánh, còn kém quá xa. Nàng thấy rõ, chính mình tổ phụ, một mặt nịnh nọt nói chuyện với Tiêu Hàn, dạng như vậy vờ ơ y ma cực cung kính. Một trận yến hội, thời gian rất lâu mới kết thúc, Tiêu Hàn thủ rời đi trước. Hắn không thích dạng này hoàn cảnh, vạn chúng chú mục phía dưới, liền xem như cho hắn tiên đan ăn, cũng sẽ không cao hứng. Tôn lão tự mình đưa ra đến. Đem Tiêu Hàn đưa ra trang viên. Loại này lễ ngộ, khiến người ta rung động. Phải biết lấy tôn lão địa vị, hắn lu cờ na ho cần làm dạng này sự tình, Tiêu Hàn là năm gần đây đệ nhất nhân. Bất quá biết nội tình người cũng hiểu được, tôn lão đây là đang định nọt Tiêu Hàn, một cái y thuật thông thần người, đối với bọn hắn những lao gia hỏa này, quả thực liền như là quốc bảo mở dạng. Ta muốn về Thiên Dương thành phố, cùng một chỗ sao Tiêu Hàn ôm Văn Xạ. Ngồi tại quán rượu trong phòng, hắn ôn nhu hỏi. Vượt quá Tiêu Hàn dự kiến, Văn Xạ lắc đầu, nàng cười nói, đã đến một chuyến Hoa Hạ, tự nhiên không thể tay không mà quay về, ta muốn trong kinh thành đàm một chút hạng mục, kiếm lời một chút tỷ hệ nở tiêu và tờ tiêu. Hàn im lặng, hắn nhưng là biết, vạn xạ cái gọi là tỷ hệ nở tiêu và tờ, đều là lấy ước làm đơn vị. Tốt ta, vậy ta thì rời đi trước, ngươi làm xong sự tình, trực tiếp qua Thiên Dương thành phố, ở nơi đó ta mới có thể bảo hộ ngươi. Tiêu Hàn sờ sờ vạn xạ kim sắc mái tóc. Ừm. Vạn xạ nhẹ nhàng nói. Tiêu Hàn trung quy là không có nhìn thấy quả ớt nhỏ, nàng chấp hành nhiệm vụ qua, không trong kinh thành. Thủ đô phi trường, phi cơ cất cánh, Tiêu Hàn hít mắt, cũng liền hai canh giờ, hắn thì có thể trở lại Thiên Dương thành phố. Trên máy bay rất ít người, chỉ có linh tinh 3-4 cái hành khách. Thì đang bay đến một nửa thời điểm, Tiêu Hàn mãnh liệt mở to mắt. Ngươi tốt, ta gọi là Lục Bình. Đây là một cái dị thường nữ nhân xinh đẹp, nàng nhìn qua Tiêu Hàn. Rồi ra bản thân tay nhỏ. Nàng rất xinh đẹp, ăn mặc một thân màu đen váy dài, trên người có một loại xuất trần vận vị. Ta gọi là Tiêu Hàn. Tiêu Hàn vươn tay, hắn cười nhẹ nhàng, nhưng là con mắt chỗ sâu, lại mang theo một vòng ngưng trọng. Hai người tay cầm cùng một chỗ, một cỗ lực lượng khổng lồ, xông vào Tiêu Hàn thể nội. Tiêu Hàn toàn thân chấn động, hắn trong đan điền, một ngày dâng lên, bộc phát ra mãnh liệt uy thế. Hai người tay gần như trong nháy mắt tách ra. Tiêu Hàn sắc mặt đỏ thẫm, về phần Lục Bình, cũng có chút không dễ chịu, trên mặt hơi lộ ra một vòng đỏ ửng. Đạo giới người Tiêu Hàn hỏi. Tuy nhiên tại hỏi thăm, nhưng trong lòng của hắn, cũng đã khẳng định thân phận đối phương. Lục Vũ chết, khẳng định có người muốn tới Hoa Hạ thẩm tra. Chỉ là Tiêu Hàn không nghĩ tới, đối phương vờ ơ ý mà đến như vậy nhanh. Đệ đệ ta gọi là Lục Vũ. Lục Bình nhìn chằm chằm Tiêu Hàn. Nhìn hắn phản ứng. Tiêu Hàn gật đầu, không có chút nào ngoài ý muốn, hắn nhàn nhạt nói, đệ đệ ngươi chết. Trong nháy mắt, Lục Bình sắc mặt trầm xuống, nàng nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, âm trầm hỏi, là ngươi giết hắn? Tiêu Hàn ánh mắt, tại Lục Bình trước ngực đảo qua, nhất thời để Lục Bình sắc mặt càng thêm âm trầm. Gặp Lục Bình cơ hồ muốn nhịn không được, Tiêu Hàn lúc này mới nói, không nghĩ tới ngươi ngực không lớn, nhưng là não tử cũng giống vậy không dùng được. Ngươi cảm thấy thực lực của ta có thể giết đệ đệ ngươi sao? Mạnh Thiên Chính nói, là ngươi cùng Băng Nguyệt đồng loạt ra tay, giết đệ đệ ta. Lục Bình cười lạnh, về phần Tiêu Hàn nói mình ngực không đại sự tình, nàng căn bản cũng không quan tâm. Nàng không có lựa chọn lập tức xuất thủ, chính là muốn nhìn Tiêu Hàn như thế nào giải thích. Dù sao bất kể nói thế nào, nàng đều cảm thấy là Tiêu Hàn giết đệ đệ mình Lục Vũ. Mạnh Thiên Chính tu luyện huyết nguyên, Tiêu Hàn không để ý đến Lục Bình thần sắc. Hắn nhàn nhạt nói, Lục Bình nhíu mày, cái này cùng đệ đệ mình chết có quan hệ gì sao? Ngày đó Băng Nguyệt xuất thủ kích thương Lục Vũ, nhưng lại không có giết hắn, hai người chúng ta rời đi về sau, là Mạnh Thiên Chính cùng với Lục Vũ. Đương nhiên, ngươi như là không tin lời nói, còn có một cái hồng lỗi, hắn có thể chứng minh, chúng ta không có giết Lục Vũ, mà chính là lập tức liền rời đi. Tiêu Hàn là nhìn chằm chằm Lục Bình con mắt. Lục Bình toàn thân chấn động. Nàng nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, lạnh lùng nói, ngươi ý là Mạnh Thiên Chính giết đệ đệ ta. Rất lợi hại thông minh, đáng tiếc ngươi sẽ không tin tưởng ta. Tiêu Hàn khích lệ nói, sau đó lại là một mặt như cờ ca chư nở dê nói. Hắn rõ ràng từ Lục Bình trong mắt nhìn thấy không tín nhiệm, nữ nhân này trong lòng mặc dù có chút dao động, nhưng là vẫn là chưa tin hắn lời nói. Ngươi minh bạch liền tốt. Lục Bình cười lạnh, thực không hiểu người là ngươi. Tiêu Hàn một mặt cảm thán. Lục Bình cau mày, không biết Tiêu Hàn là có ý gì. Nhưng vào lúc này, sắc mặt nàng đột nhiên đại biến, bởi vì bàn tay nàng hoàn toàn biến thành màu đen, cả người có một loại cảm giác bất lực. Rời đi kinh thành vừa phối một chút độc dược, không nghĩ tới thì ở trên thân thể ngươi dùng tới, thật đúng là xảo đây. Tiêu Hàn mang trên mặt cười, vô cùng rực rỡ, giống như là nhà bên chàng trai. Tại Lục Bình xuất hiện trong nháy mắt, hắn liền đã biết, chính mình khẳng định không phải nữ nhân này đối thủ. Cho nên tại bọn họ lúc bắt tay, Tiêu Hàn liền xuống độc. Lục Bình thực lực rất mạnh, nhưng đối mặt Tiêu Hàn độc thuật, lại cũng không có bất kỳ cái gì phòng bị, trực tiếp liền trúng chiêu. Vô sỉ. Lục Bình sắc mặt dị thường khó coi. Cảm ơn ngươi khích lệ. Tiêu Hàn một mặt vinh hạnh. Đối mặt dạng này người, Lục Bình có chút sữa đau xót, nàng không biết mình nên nói cái gì cho tốt. Liền xem như mắng Tiêu Hàn. Đối phương cũng sẽ không để ý ngươi muốn đánh muốn giết, tùy ngươi nguyện ý, không muốn vọng tưởng ta cầu xin tha thứ. Lục Bình lạnh lùng nói. Nàng cùng Tiêu Hàn đối mặt, một bộ bằng phẳng bộ dáng. Ta ta tại sao muốn giết ngươi đệ đệ ngươi là Mạnh Thiên Chính giết chết, cùng ta không có quan hệ, ta không muốn trêu chọc đạo giới người, ngươi cho ta nhớ rõ ràng điểm này, cho nên ta sẽ không đem phiền phức trêu chọc đến trên đầu mình. Tiêu Hàn chậm rãi nói. Lục Bình trong lòng hơi động, chẳng lẽ Tiêu Hàn thật không phải giết chết đệ đệ mình hung thủ. Chương 485, Cưới Đại Minh Tinh. Câu nguyện phiếu, vuốt, thắt các loại hiện tại nàng tại Tiêu Hàn trong tay, Tiêu Hàn không nên không thừa nhận mới đúng. Dù sao, nàng sinh tử, đều trưởng không tại Tiêu Hàn trong tay. Chỉ cần Tiêu Hàn nguyện ý, có thể trực tiếp đánh giết nàng. Giải khai ta độc. Lục Bình trầm giọng nói, nàng nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, muốn xem hắn phản ứng. Tiêu Hàn gật đầu, sau đó nói, giải khai. Lục Bình trong lòng giật mình, nàng vận chuyển chân khí, lần nữa khôi phục lực lượng. Nàng lạnh hừ một tiếng, lập tức liền muốn xuất thủ. Tiêu Hàn một phát bắt được cổ tay nàng, ánh mắt của hắn trở nên lạnh. Nữ nhân, ngươi đầy đủ, ta đã cùng ngươi giải thích, đệ đệ ngươi không phải ta giết, không phải cho ta không buông tha. Ngươi cho rằng ta thật không dám giết ngươi gặp hai người một bộ dương cung bạt kiếm bộ dáng, mấy cái nữ tiếp viên hàng không giận mình, các nàng tranh thủ thời gian tới, hỏi thăm chuyện gì phát sinh. Không có việc gì, cặp vợ chồng giận dỗi đâu, các ngươi không cần phải để ý đến, chúng ta không có gì. Tiêu Hàn lộ ra nụ cười, hướng những nữ tiếp viên hàng không đó giải thích. Cặp vợ chồng, Lục Bình toàn thân chấn động, nhìn về phía Tiêu Hàn ánh mắt tràn ngập hàn ý. Gia hỏa này vậy mà tại trong lời nói chiếm chính mình tiện nghi. Mấy vị nữ tiếp viên hàng không lộ ra giật mình thần sắc, các nàng hé miệng cười một tiếng, ngược lại thật sự là không hỏi nữa, rời đi nơi này. Tốt, không nên nháo, không phải vậy thật nháo ra chuyện gì, ngươi cũng ăn không ôm lấy đi, ta biết ngươi không tin ta cũng không có yêu cầu ngươi bây giờ thì tin tưởng, ngươi cho ta thời gian 10 ngày, khi đó Mạnh Thiên Chính hơn phân nửa cũng luyện hóa đệ đệ ngươi huyết nguyên. Đến lúc đó hắn khẳng định hội tới giết chúng ta sẽ để cho hắn ngay trước mặt ngươi thừa nhận. Tiêu Hàn nhìn chằm chằm Lục Bình, hắn nghiêm túc nói. Lục Bình hừ lạnh, từ chối cho ý kiến. Lục Bình, đừng tưởng rằng ta không biết ngươi là ý tưởng gì, muốn mượn lý do này, thử một chút hoa hạ lực lượng, ta cho ngươi biết, sư tôn ta bọn họ tuy nhiên rời đi, nhưng là chưa hẳn không có để lại hậu thủ gì, ta hy vọng ngươi có thể suy nghĩ kỹ càng, không muốn tự tìm đường chết. Tiêu Hàn thần sắc có chút lạnh. Lục Bình đột nhiên có chút tâm hỏng, lúc này Tiêu Hàn, cho nàng một loại rất lợi hại cảm giác đáng sợ. Hừ. Nàng lạnh hừ một tiếng, không nói gì. Bất quá, Lục Bình nhưng không có tiếp tục xuất thủ ý tứ, ngược lại an tĩnh ngồi yên ở đó. Khi phi cơ trở lại Thiên Dương thành phố về sau, Tiêu Hàn trực tiếp rời xa Lục Bình, không muốn cùng nữ nhân này đi cùng một chỗ, nàng quá kinh khủng, không thua Lục Vũ, một khi nổi loạn lời nói. Tiêu Hàn cũng không phải là đối thủ. Cái này khiến Tiêu Hàn càng thêm cấp thiết muốn tăng thực lực lên. Hắn thực lực bây giờ, so ra mà nói, vẫn là quá thấp. Xa xa nhìn qua Tiêu Hàn rời đi, Lục Bình thần sắc lạnh lùng, hướng một phương hướng khác đi qua. Các lão bà, ta quay lại. Tiêu Hàn trở lại Long Cung, nơi này lại không có một người. Hắn gãi gãi đầu, lấy điện thoại di động ra, bấm một cái mã số. Đại lão bà. Đang làm gì đấy điện thoại kết nối, Tiêu Hàn trực tiếp hỏi. Đừng quay rời ta đang đi học. Tô Mộc Thanh tức giận nói, rất nhanh cúp điện thoại. Tiêu Hàn một mặt im lặng, hắn lần nữa bấm Hàn Mộng Kỳ điện thoại, bất quá nhưng không ai tiếp. Chu Tước cùng Tuyết Liên Mặc liền các nàng đi du ngoạn qua, Vô Đức Đại Sư cùng Đường Hân cũng đi, chỉ có một cái Thái Thượng Tiên Sinh, còn trong nhà. Triệu Quyên Thanh âm truyền đến, nàng xoa xoa con mắt, có chút xấu hổ. Vừa rồi nàng có chút mỏi mệt, cho nên qua nằm một hồi, không nghĩ tới vợ ơ y mang ngủ. Tiêu Hàn vào đầu, tất cả mọi người ra ngoài, cái này khiến hắn có chút buồn bực. Còn Thái Thượng tên kia, cùng với hắn một chỗ chơi, Tiêu Hàn còn không bằng một người ơ lại đây. Lão bản, ngươi nếu là không có sự tình lời nói, ta thì ra ngoài mua thức ăn qua. Triệu Quyên nói đến. Tốt ta, ngươi cuối cùng cũng rời đi. Tiêu Hàn sờ mũi một cái, có chút buồn bực. Ngay lúc này, hắn điện thoại vang lên. Tuyết Diễm, có chuyện gì không? Tiêu Hàn hỏi, nhị thúc ta kết hôn, muốn mời ngươi tham gia hôn lễ, ngươi qua đây sao? Chu Tuyết Diễm trong điện thoại cao hứng hỏi. Tiêu Hàn tự nhiên biết, Chu Tuyết Diễm cái gọi là nhị thúc, cũng là cha đảo. Ở đâu ta lập tức đi? Tiêu Hàn trong lòng hơi động, cha đảo kết hôn, thật chẳng lẽ là cùng cái kia ngôi sao nhỏ, muốn thật là như thế này lời nói, vậy thì có ý tứ. Thiên Dương thành phố Kim Điệu Lai Đại khách sạn. Chu Tuyết Diễm tranh thủ thời gian báo ra một cái địa chỉ. Chờ ta, một hồi liền đến. Tiêu Hàn nói thẳng. Trong lòng của hắn vẫn là rất lợi hại kinh ngạc, lúc này mới bao lâu thời gian, vậy mà liền kết hôn. Đối tượng kết hôn thật sự là cái kia ngôi sao sao Tiêu Hàn có chút không kịp chờ đợi muốn xem một chút. Hắn vừa ra cửa, Thái Thượng liền cản tại cửa ra vào. Có chuyện gì Tiêu Hàn hỏi. Thái Thượng vờ ơ y ma chủ động tới tìm hắn, cái này rất lợi hại có chút kỳ quái, phải biết trừ phi là vì ăn cơm, hắn là không sẽ chủ động đến Tiêu Hàn biệt thự này. Ta cảm ứng được một cô yêu khí, cái kia cô yêu khí trên thân tràn ngập hàn khí. Thái Thượng trầm giọng nói. Tiêu Hàn biến sắc, điều này nói rõ tuyệt đối có một cái làm ác yêu tình. Ở đâu Tiêu Hàn trầm giọng hỏi. Khu vực thành thị. Thái Thượng nhìn một chút khu vực thành thị phương hướng. Vừa vặn ta cũng muốn đi khu vực thành thị, trước làm thịt cái kia yêu quái. Tiêu Hàn nhếch miệng cười một tiếng. Thái Thượng tự nhiên không có ý kiến, hai người lên xe, rời đi nơi này. Cha Đào cưới vợ, đây là một cái đại tin tức, để rất nhiều người đều ngã rơi con mắt. Không ai từng nghĩ tới, Cha Đào dạng này người cũng có thể cưới vợ, hơn nữa còn là một đại minh tinh. Nô Tiên Lị rất xinh đẹp, 20 tuổi ra mặt, gả cho Cha Đào một người như vậy, để rất nhiều người không hiểu. Có người cảm thấy nàng điên, đối mặt FNZVN thời điểm, Nô Tiên Lị mang trên mặt ngọt ngào nụ cười, nói cho mọi người, nàng tìm tơ y yêu mến. Câu trả lời này để rất nhiều người trợn mắt hốt mồm, nhìn lấy một thân khối cơ thịt Cha Đào. Cường tráng là rất cường tráng, nhưng rõ ràng nhất cũng là một dân công, mà lại niên kỷ của hắn, chí ít so Ngô Khỉ Lị đại 20 tuổi. Hắn cùng Ngô Tia Lị ở giữa, căn bản là hẳn không có một điểm giao tập mới đúng. Tốt, mọi người trước không nên hỏi, ta muốn cùng trượng phu ta qua cử hành hôn lễ. Ngô Tia Lị nụ cười vô cùng vừa vặn, nàng kéo Cha Đào cánh tay, hướng về phía trước đi đến. Chu Nham là phu rể, mà một cái nữ nhân xinh đẹp. Thì là phù dâu, đây là Ngô Tia Lị bằng hữu, cũng là một cái ngôi sao, gọi là Hồ Mân. Về phần Cha Đào, thì là một mặt mộng bức, trên thực tế cho tới bây giờ, hắn còn cho là mình là đang nằm mơ đây. Tiêu Hàn đến không có Khương Hân hướng nữ nhi của mình hỏi. Trong nội tâm nàng rõ ràng, Ngô Tia Lị gả cho Cha Đào, hoàn toàn là bởi vì Tiêu Hàn nguyên nhân. Nhanh đến, nhìn thấy điện thoại di động của mình bên trên tin nhắn. Chu Tuyết Diễm nói với chính mình mẫu thân. Khương Hân buông lỏng một hơi, cái này hôn lễ rất lợi hại vội vàng, từ Ngô Tia Lị cùng Cha Đào gặp mặt đến kết hôn, không qua hai ngày thời gian, hôm qua bọn họ vừa gặp mặt, hôm nay thì cử hành hôn lễ, liền xem như bọn họ, đều có chút phản ứng không kịp, đây cũng là vì kết hôn gì mới thông báo Tiêu Hàn nguyên nhân. Chương 486, hôn lễ. Câu nguyện phiếu, vốt, thắt các loại Tiêu Hàn lúc này. Cũng có chút ngoài ý muốn, hướng dẫn chỉ thị là Kim Điệu Lai quán rượu, nhưng là mãi cho đến Kim Điệu Lai quán rượu, Thái Thượng cũng không từng xuống xe. Yêu quái tại cái quán rượu này, hai người liếc nhau, đều nhìn thấy trong mắt đối phương ngưng trọng. Nếu như bị bọn họ đoán đúng, bọn họ muốn động cái này yêu quái thời điểm, cũng phải ước lượng đo một cái. Dù sao nhiều người như vậy, nếu không thể đầy đủ đem cái kia yêu nhất kích mất mạng, có lẽ phải gây nên rối loạn. Đi vào trước nhìn một chút. Tiêu Hàn đi vào bên trong, Thái Thượng theo sát sau. Bọn họ vừa mới tiến quán rượu, một nữ tử liền chào đón, chính là Chu Tuyết Diễm. Tiêu Hàn ca ca, ngươi tới. Chu Tuyết Diễm cao hứng ôm lấy Tiêu Hàn cánh tay. Thái Thượng cổ quái nhìn Tiêu Hàn liếc một chút, hắn nhịn không được lắc đầu. Đây cũng là một cái bị Tiêu Hàn thông đồng thiếu nữ. Gật gật đầu, Tiêu Hàn nhìn vào bên trong, hắn cũng cảm giác được yêu khí, ngay tại trong tiểu điếm. Vị này là Chu Tuyết Diễm nhìn thấy Thái Thượng, nhất thời lộ ra thần sắc kinh ngạc. Nàng có thể cảm giác được Thái Thượng bất phàm, hắn so Tiêu Hàn lớn hơn vài tuổi, lưng eo thẳng tắp, sắc mặt lạnh lùng, tuy nhiên trên thân cảm giác không thấy bất luận cái gì ngạo khí, nhưng là chính là cho người một loại cao không thể chạm cảm giác. Đây tuyệt đối không phải người bình thường, lại có thể theo Tiêu Hàn cùng một chỗ người, tự nhiên không đơn giản. Thái Thượng, huynh đệ của ta. Tiêu Hàn giới thiệu. Thái Thượng đại ca tốt, ta gọi Chu Tuyết Diễm. Chu Tuyết Diễm chào hỏi. Thái Thượng liếc nhìn nàng một cái, lúc này mới gật gật đầu, nói, gọi ta Thái Thượng là được. Đây là Tiêu Hàn nữ nhân, hắn đương nhiên sẽ không nể mặt mũi. Thái Thượng thế nhưng là rõ ràng, Tiêu Hàn gia hỏa này tuyệt đối là có khác phái không nhân tính, nếu là mình không cho hắn nữ người mặt mũi, hơn phân nửa muốn đến thu thập mình. Tốt, hôn lễ nhanh bắt đầu đi, chúng ta đi vào đi. Tiêu Hàn cười nói. Hắn cấp thiết muốn nhìn thấy cha đảo cùng cái kia Ngô Ti Lị ở giữa hội là cái dạng gì, nhất định vô cùng thú vị. Lẽ lưới, Chu Tuyết Diễm gật đầu, mang theo hai người đi vào bên trong. Toàn bộ Kim Địa Lai quán rượu, lúc đầu có thể đồng thời tổ chức rất nhiều trận hôn lễ, nhưng là lúc này, lại bị đặt bao hết. Phớt lột tự mình chỉ huy, đồng thời mời đến tinh thông tiểu Trung Quốc hôn lễ người chủ trì cùng đạo diễn, ra y vo trận này hôn lễ. Khi thấy Tiêu Hàn thời điểm, Phở Lột nhãn tỉnh sáng lên, trực tiếp đi tới. Chủ nhân nhà ta đâu? Phở Lột có chút kích động hỏi. Tại kinh thành đâu, muốn đi qua còn có mấy ngày, ngươi không cần thiết kích động như vậy. Tiêu Hàn nhún nhún vai, hứng hở hồi đáp. Phở Lột lộ ra có chút thất vọng, bất quá sau đó ánh mắt hắn lại sáng, chỉ hôn lễ hiện chưa nở dê, cười mỉm hỏi, nơi này bố trí thế nào cũng không tệ lắm. Dù cho lấy Tiêu Hàn ánh mắt, cũng nhìn không ra có cái gì không tốt. Mà lúc này đây, Thái Thượng ánh mắt tiếp cận một người. Hồ Mân toàn thân lắc một cái, nàng hãi nhiên quay người, khi cùng Thái Thượng đối mặt về sau, nàng run lên trong lòng, sắc mặt trắng nhợt, lui lại mấy bước, kém một chút ngã sấp xuống. Một bên người tranh thủ thời gian đỡ lấy Hồ Mân, dạng này nàng mới không có ngã sấp xuống. Thái Thượng lạnh hừ một tiếng, hắn đã cảm giác được, cái kia yêu tinh không phải cái gì khác người, chính là cái này Hồ Mân. Hắn chuẩn bị động thủ, chấn áp cái này yêu. Chờ một chút. Tiêu Hàn trong lòng hơi động, ngăn lại Thái Thượng. Thái Thượng cau mày một cái, cuối cùng vẫn là không có động thủ. Hắn biết Tiêu Hàn ý tứ, là muốn cái này hôn lễ cử hành xong, chờ đến không có người nào thời điểm mới động thủ. Dù sao nơi này hiện tại có nhiều người như vậy, còn có truyền thông người, một khi muốn động thủ lời nói, náo ra động tĩnh quá lớn, không cao ché lấp. Hồ Mân buông lỏng một hơi, chỉ là có chút mất hồn mất vía. Cha đào một mặt mẫu bức, cùng Ngô Ti Lị bái cao đường, một phen ra y vo, nghi thức trung quy là kết thúc. Mọi người cũng khai tỉ hệ cờ, ăn uống linh đỉnh, đều là thật cao hứng. Cha đào phụ mẫu sắp 70, nhưng là lúc này lại mặt mũi tràn đầy lao lệ, một chén lại một chén rượu vào trong bụng, vẫn giống như là không cảm thấy được một dạng. Cái này con trai trưởng là hai người lớn nhất sầu người, sợ hắn một đời cô độc. Nhưng là bọn họ lại không nghĩ tới. Con trai mình lại cho mình dạng này đại một kinh hỉ, vợ y ma cưới một đại minh tinh, tuy nhiên bọn họ cũng không biết cha đảo có tài đức gì, nhưng là con dâu cái kia kính cẩn nghe theo bộ dáng, nhưng lại làm cho bọn họ tạm thời thả lòng trong lòng. Bất kể nói thế nào, cặp vợ chồng già xem như buông xuống trong lòng mình một khối đá, còn có phần có một loại dương mi thổ khí cảm giác. Nô Ti Lị mời rượu, đầu tiên chính là song phương phụ mẫu, bất quá nhìn ra, Nô Ti Lị phụ mẫu không cao hứng lắm. Bọn họ lúc đầu cho là mình nữ nhi không phải gả cho hào môn, cũng ít nhất là đồng dạng đại minh tinh, kết quả lại gả cho một cái hơn 40 tuổi phổ thông lão nam nhân, nghe nói còn là trên công trường làm việc, cái này để bọn hắn rất khó lấy tiếp nhận. Nếu không phải tin tưởng mình nữ nhi bảo đảm đi bảo đảm lại, nói cho bọn hắn tự mình lựa chọn là chính xác, bọn họ căn bản liền sẽ không đồng ý, huống chi là ngồi ở chỗ này. Kính xong một cái bàn này người, Nô Ti Lị liền có chút không kịp chờ đợi hướng Phở Lột bọn họ một bàn này phía trên đi tới. Phở Lột ăn chính vui vẻ, tuy nhiên chủ nhân không có tới, hắn mất đi lấy cơ hội tốt, nhưng là Phở Lột lại rất rõ ràng, chỉ cần mình để cái này Tiêu Hàn vui vẻ, thậm chí so lấy hảo chủ nhân cũng phải có dùng nhiều gờ gìn tiên sinh ngài khỏe chứ. Cảm ơn ngươi thúc đẩy ta cùng cha đào hôn sự, để cho ta tìm tơ y yêu mến. Nàng rất lợi hại chủ động. Bưng chén rượu mời rượu. Trên thực tế, lần này sự tình, từ Nam Cung Ngâm liên thủ với Phở Lột tìm tơ y nàng, hứa hẹn rất nhiều chỗ tốt, nếu không lời nói, Nô Ti Lị làm sao có thể đáp ứng gả cho một cái bình thường lao nam nhân. Cho nên, nàng từ người dưới bàn đến, trước tiên hướng là Phở Lột mời rượu. Tiêu Hàn, ngươi cũng tới, cảm ơn ngươi tiểu tử A Cha Đào nhìn thấy Tiêu Hàn, hắn nhất thời nhãn tình sáng lên, lộ ra cảm kích thần sắc. Nô Ti Lị tưởng rằng Phở Lột vì bọn họ giật dây, nhưng là cha đảo lại biết, đây là Tiêu Hàn năng lực. Nô Ti Lị có chút không hiểu, nhìn về phía Tiêu Hàn. Sau đó trong nội tâm nàng nhảy một cái, Tiêu Hàn tuy nhiên hề và cười, nhìn chỉ là thanh tú, nhưng lại cho nàng một loại thâm bất khả chắc cảm giác, cái kia một đôi mắt quá sâu sắc, để cho nàng cũng không dám nhìn chăm chú. Nhị thúc, khách khí, ta nói qua, chúng ta là người một nhà, ngươi ưa thích người nào, ta liền để người nào gả cho ngươi, chỉ cần ngươi nguyện ý. Tiêu Hàn cười nói, hắn thanh âm không lớn, nhưng lại để Ngô Ti Lỵ giật mình, chính mình gả cho cha đảo, lại là trước mắt người thanh niên này thúc đẩy. Ngô Ti Lỵ có thể nghe được, Tiêu Hàn lời mặc dù là nói với cha đảo, nhưng càng giống là tự nhủ, hắn đang cảnh cáo chính mình. Ngô tiểu thư đúng không, về sau có lẽ ta muốn để ngươi một tiếng nhị thẩm, ngươi gả cho nhị thúc, phải nói là ngươi cả đời này may nhất vợ. Tiêu Hàn cười nói, hắn nhìn về phía Ngô Ti Lỵ. Vâng. Ngô Ti Lỵ có chút kính sợ, bởi vì nàng nhìn thấy một cái hiện tượng, tại Tiêu Hàn lúc nói chuyện, phớt lột vậy mà đều trung thực ngậm miệng lại, không dám chen vào nói. Cha đào có chút xấu hổ, hắn thật cảm thấy mình không xứng với Ngô Ti Lỵ. Nhị thúc, ta đã gọi ngươi một tiếng nhị thúc, nhớ kỹ, ngươi thì xứng với trên cái thế giới này bất kỳ nữ nhân nào, ta nói qua, từ ta gọi ngươi nhị thúc một khắc kia trở đi, ngươi liền xem như hảo người trong môn. Tiêu Hàn bá khí mười phần, hắn lời nói để rất nhiều người đều giật mình. Tiêu tiên sinh nói không tệ. Phớt lột cười nói, vì Tiêu Hàn lời nói ra tăng sức thuyết phục. Chương 487, Hồ Yêu. Câu nguyện phiếu, vốt, thật các loại Ngô Ti Lỵ là một cái nữ nhân thông minh, không phải vậy lời nói, nàng sẽ không đồng ý chuyện này. Tiêu tiên sinh yên tâm, ta nhất định là một cái hợp cách trà phu nhân. Ngô Ti Lỵ thật sự nói. Tiêu Hàn nâng chén, hướng hai người kính một chén. Ngô Ti Lỵ tranh thủ thời gian bưng chén rượu lên, không dám có bất kỳ thất lễ địa phương, trong nội tâm nàng cảm thán, trên thực tế Tiêu Hàn dạng này nam nhân, mới là trong nội tâm nàng tối lý tưởng lựa chọn, nhưng là rất lợi hại hiển nhiên, Tiêu Hàn dạng này người, rất khó coi bên trên nàng. Cho tới bây giờ, Tiêu Hàn ánh mắt tuy nhiên dừng lại tại trên mặt nàng, nhưng lại vô cùng thư thái, không có một chút không đu nở dề phương. Cái này khiến nàng có một loại cảm giác bị thất bại, bất quá khi nhìn thấy Tiêu Hàn bên người Chu Tuyết Diễm thời điểm, ngay cả Ngô Ti Lỵ cũng không thể không thừa nhận, cô gái này tuy nhiên tuổi không lớn lắm, nhưng lại đã có siêu việt nàng mị lực. Cảm ơn ngươi, Tiêu Hàn. Cha đào nhếch miệng cười một tiếng. Trên thực tế, hắn không phải một cái tên đần, ngược lại rất lợi hại thông minh, chỉ là hắn che giấu đi tâm tình mình, nhưng là trong lòng đối với Tiêu Hàn cảm kích, lại không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Hắn lúc đầu cho là mình cả đời hắc ám, muốn hoàn toàn xong, lại không nghĩ tới lại còn có dạng này một cái chuyển hướng. Nhị thúc khách khí, phớt lột, trên tay ngươi có cái gì công tác, cho nhị thúc giới thiệu một cái, không thể để cho nhị thúc cái này hào môn lộ ra hữu danh vô thực. Tiêu Hàn nhìn về phía phớt lột. Phớt lột mỉm cười, hắn tự nhiên biết Tiêu Hàn ý tứ, hắn cười nói, ta vừa vặn thiếu khuyết một cái phụ tá. Chờ ta hoàn toàn mở ra hoa hạ thị trường về sau, ta phụ tá đem thay ta trưởng quản toàn bộ hoa hạ khu vực nghiệp vụ, tiên sinh nếu là không chê lời nói, thì thay ta chia sẻ một chút đi. Hắn rất lợi hại khiêm tốn, nói ra lời nói càng là làm người ta giật mình. Nô Ti Lỵ càng là nhịn không được ha y hu nở dê khỉ hệ tờ vi a, đây thật là nàng biết cái kia phở lột sao phải biết, phở lột ở trước mặt nàng, cường thế tới cực điểm, dù cho nàng đại lão bản. Đô tinh đại khí không dám thở. Nhưng là hiện tại, hắn lại thấp như vậy tư thái, thật quá kinh người. Ngô Ti Lỵ minh bạch, cái này không phải là bởi vì cha đảo có bao nhiêu lợi hại, chủ yếu vẫn là bởi vì trước mắt cái này gọi là Tiêu Hàn năng lực. Nếu không phải hắn lời nói, cha đảo dạng này người, phớt lột là nhìn cũng sẽ không nhìn một chút. Cha đảo giật mình, hắn nhịn không được khoát tay, nói, không được, ta cũng đều không hiểu những cái kia. Hắn lộ ra có chút bối rối, liền xem như không biết phở lột sau lưng tập đoàn lớn bao nhiêu, nhưng nhìn đến phở lột tùy tiện để Ngô Ti Lỵ gả cho hắn, cha đào trong lòng thì rõ ràng, sau lưng của hắn tập đoàn, tuyệt đối không thể có thế tiểu. Không có việc gì, không hiểu không quan hệ, có thể chậm rãi học, yên tâm đi, ngươi tuyệt đối có thể đảm nhiệm. Phở lột cười nói, hắn có lòng tin, lại hắn điều tra cha đào một chút tư liệu, hắn cũng không phải bình thường dân công. Đã từng thi lên đại học, thậm chí thành tích vẫn là vô cùng ưu tú. Nếu không phải vì huynh đệ mình, hắn thương người, đắc tội không thể đắc tội với người, cũng sẽ không có hôm nay, chí ít cũng sẽ không so cái gọi là tình anh kém. Cái này, ta sợ cho các ngươi bồi thường tiền. Cha đào cười khổ mà nói. Yên tâm đi, chúng ta tiền là bồi không hết, mà lại lấy Tiêu Hàn cùng lão bản của chúng ta quan hệ, liền xem như bồi thường tiền cũng không có quan hệ. Phở lột cười to, hắn căn bản cũng không để ý Ngô Ti Lỵ ánh mắt lấp lóe, nàng nhìn cha đào liếc một chút, lúc này mới nói đến, ta thay cha đào cảm ơn Gờ Dìn tiên sinh. Ngô Ti Lỵ rất rõ ràng, cha đào như là trở thành phở lột chỗ tập đoàn Hoa Hạ người phụ trách, đối với nàng con đường ngôi sao, quả thực cũng là thiên đại trợ lực. Khi đó, cha đào một câu, thì trên đỉnh nàng vô số nỗ lực. Vẫn là Ngô tiểu thư thông khoái. Nhìn Ngô Ti Lỵ liếc một chút, phở lột cười nói. Gặp Ngô Ti Lỵ đều đáp ứng, cha đào lúc này mới gật đầu. Hiển nhiên, đối với cái này tân nương tử lời nói, hắn vẫn là vô cùng nguyện ý nghe từ. Thấy cảnh này, Tiêu Hàn ngược lại là cười, cái này Ngô Ti Lỵ ngược lại là rất lợi hại có chút ý tứ, nàng đi theo cha đào, ngược lại là không có quá bôi nhọ cha đào. Vừa lúc đi vào đợi, Tiêu Hàn thì kinh ngạc phát hiện, cái này Ngô Ti Lỵ lại còn là một cái nữ nhi thân, cái này khiến hắn đều có chút rung động, đối phương danh khí không lại còn có thể bảo trì thuần khiết, tuy nhiên lời đồn cũng không ít, cái này cũng đủ làm cho Tiêu Hàn sợ hãi thán phục. Đây cũng là cha đào nhặt được tiện nghi, bằng không lời nói, Tiêu Hàn cũng sẽ không như thế nhanh tán thành Ngô Ti Lỵ. Cảm ơn ngũ ca. Cha đào hướng Chu Nham mời rượu, hắn biết, nếu không phải Chu Nham lời nói, mình tuyệt đối không có hiện tại. Một đời người, hai huynh đệ, ngươi cùng ta nói tạ liền khách khí, chúng ta là anh em, so thân huynh đệ còn thân huynh đệ. Chu Nham thật sự nói, chữ chữ âm vang, đều có thể khiến người ta cảm thấy bên trong ẩn chứa tình huynh đệ. Cái này khiến rất nhiều người động dung, ngay cả Thái Thượng cũng nhịn không được lộ ra một vòng tán thưởng. Loại huynh đệ này tình nghĩa, trước kia rất lợi hại phổ biến, nhưng là xã hội hiện đại, lại thành vật hy hãn. Cũng chính là số người cực ít có thể bảo trì, hắn Thái Thượng có, Vô Đức cũng có, Tiêu Hàn cũng có, cho nên bọn họ mới có thể đi cùng một chỗ, không hề chỉ là bởi vì bọn họ là tứ đại kỳ nhân đệ tử. Cho nên, đối với đồng dạng có được loại này tình nghĩa người, hắn là phi thường thưởng thức. Cha đào con mắt có chút đỏ, hắn hung hăng gật đầu, không nói gì thêm. Hai người mời rượu, rời đi nơi này. Rất nhiều ký giả đều đang quay chiếu, đây tuyệt đối là một cái tin tức, lại đối Tiêu Hàn cùng phờ lộ thân phận, bọn họ rất ngạc nhiên, có thể làm cho Ngô Ti Lỵ khách khí như vậy người, tự nhiên không có khả năng. Tiệc cưới kết thúc rất nhanh, một số người ăn xong, liền rời đi nơi này. Chủ gia tại tiễn khách, mà lúc này đây, một nữ nhân cùng Ngô Ti Lỵ nói một tiếng, liền rời đi nơi này. Ta có chút việc muốn làm, rời đi trước. Tiêu Hàn cùng Chu Tuyết Diễm nói một tiếng. Ừm. Chu Tuyết Diễm gật đầu, nàng tuy nhiên không biết Tiêu Hàn muốn đi làm cái gì, nhưng là chỉ cần là Tiêu Hàn làm sự tình, nàng liền sẽ không qua ngăn cản. Thái Thượng cũng đứng lên, đi theo Tiêu Hàn rời đi. Hồ Mân Ha Y Hu Nở Dê Khi Hệ Tờ Vì A, nàng mình mở xe, sắc mặt trắng bệnh, điên cuồng chạy trốn. Nàng biết mình phiền phức lớn, bị người để mắt tới, nếu không thể đầy đủ tại trong thời gian ngắn thoát đi, tuyệt đối có nguy hiểm tính mạng. Đi nhanh như vậy làm cái gì? Một thanh âm vang lên, nhất thời để Hồ Mân run lên trong lòng. Nàng xem qua qua, một người ngồi tại nàng xe tay lái phụ phía trên, đang theo dõi nàng, trên mặt tuy nhiên mang theo nụ cười, nhưng là loại kia cười lại vô cùng lạnh, để nàng run lên trong lòng. Nho nhỏ hồ yêu, vợ ơ y ma cũng dám đến trần thế bên trong náo sự, nhìn trên người ngươi hoàng khí, bị ngươi giết chết người chỉ sợ không thua trăm người, ngươi đáng chết. Thái Thượng xuất hiện tại chỗ ngồi phía sau mặt, thần sắc hắn băng lãnh. Hồ Mân thân thể run lên, nàng thần sắc tuyệt vọng, đáng thương nhìn qua hai người, nói, hai vị đại nhân tha tiểu nữ tử đi, ta nguyện ý vì hai vị đại nhân làm bất cứ chuyện gì. Nàng đáng thương, thần sắc sợ hãi, có một loại ta thấy mà yêu cảm giác, khiến người ta nhịn không được tâm động. Thái Thượng trong mắt tức giận càng thêm mãnh liệt, hắn nhìn chằm chằm Hồ Mân, thì muốn xuất thủ, đánh giết cái này hồ yêu. Tiêu Hàn lại ngừng Thái Thượng động tác, hắn hơi nghi hoặc một chút nhìn chằm chằm Hồ Mân, sau đó hỏi, không đúng, ngươi tuy nhiên trên người có sát khí, nhưng là bất quá vừa mới biến ảo thực lực, thậm chí vô pháp hoàn toàn hóa thành người, ngươi đừng nói cho ta, ngươi chỉ là đang hưởng thụ giết người, mà không hấp thu những người tinh nguyên đó tu luyện. Ánh mắt của hắn rất lạnh, để Hồ Mân run rẩy. Chương 488, Long Quân. Câu nguyện phiếu, vuốt. Thật các loại Tiêu Hàn con ngươi lạnh lẽo, hắn quá khẽ, nói. Mộ cổ thần trung sư tử hống, cái này vừa hô ẩn chứa Phật môn vô thượng uy nghiêm, giống như huy hoàng thiên uy bao phủ tại Hồ Mân trên thân. Thân thể nàng run rẩy, kém một chút hoảng sợ ra nguyên hình. Tiêu Hàn đưa nàng níu qua, đặt ở tay lái phụ phía trên, sau đó tự mình lái xe, hướng Long Cung phương hướng chạy tới. Ta không thể nói. Nửa ngày thời gian, Hồ Mân rồi mới lên tiếng. Sắc mặt nàng trắng bệnh, hiển nhiên là đã hoảng sợ tới cực điểm, lại như cũ không mở miệng. Trước hết giết nàng tính toán. Thái thượng ánh mắt băng lãnh, hắn mới mặc kệ nhiều như vậy, chỉ nếu là chân chính yêu tà, hắn đều sẽ không bỏ qua. Không, ta có một loại cảm giác, cái này bên trong tuyệt đối không đơn giản. Tiêu Hàn lắc đầu, hắn nhìn chằm chằm Hồ Mân, xe tốc độ càng nhanh. Có người tại sau lưng làm chủ thái thượng cũng không phải người ngu. Tiêu Hàn gật đầu, hắn cười lạnh một tiếng, nói, có lẽ không phải người, là yêu. Thái thượng không nói thêm gì nữa, chỉ là trên thân sát ý càng thêm nồng đậm. Khi Tiêu Hàn bọn họ trở lại Long Cung về sau, Tuyết Liên các nàng cũng trở về tới. Chẳng qua là khi nhìn thấy Hồ Mân thời điểm, các nàng lộ ra thần sắc kinh ngạc. Đây không phải Hồ Mân sao, ngươi làm sao người ta? Tô Mộc Thanh bị kinh ngạc. Hồ Mân mặc dù là ngôi sao nhỏ, nhưng là cũng là rất nhiều người nhận biết. Nhìn Hồ Mân một bộ run rẩy bộ dáng, nàng vội vàng hỏi, sợ Tiêu Hàn đem Hồ Mân thế nào? Nàng là một cái hồ ly tinh. Một bên Tuyết Liên đột nhiên nói đến. Lúc đầu Tô Mộc Thanh muốn qua kéo Hồ Mân một thanh, nhưng là nghe được Tuyết Liên lời nói về sau, trực tiếp rút lui, bị dọa đến quá sức. Người khác lời nói, có lẽ nàng sẽ không tin tưởng, nhưng là biết Tuyết Liên các nàng mảnh, Tô Mộc Thanh đương nhiên sẽ không cảm thấy hai người lan lo y láo. Không tệ, mà lại là sát nghiệt rất nặng hồ ly tinh, trên người nàng chí ít có 100 đầu nhân mạng. Mạc Liên trầm giọng nói, nàng là yêu, đối với những vật này càng thêm mẫn cảm, tự nhiên năng đầy đủ cảm giác được đây hết thảy. Tô Mộc Thanh giật mình, Hồ Mân tại làng giải trí bên trong danh tiếng còn tính là không tệ, hơn nữa còn thường xuyên quên tiền cho nghèo khó người, nàng làm sao cũng không nghĩ tới, đối phương vợ ơ y ma là một cái sát nhân cuồng. Hồ Mân mặt mũi tràn đầy tái nhợt, đứng ở nơi đó, không dám nói lời nào. Nàng đã phát hiện, trước mắt hai cái này đẹp đến cực hạn nữ tử, lại là hai tôn đại yêu vương, mà lại là sắp trở thành yêu hoàng như thế tồn tại đại yêu vương. Yêu tộc bên trong, thượng hạ tôn ti tuyệt đối rõ ràng, huyết mạch ở giữa, càng là tồn tại tuyệt đối áp chế. Lấy Hồ Mân huyết thống cùng tu vi, nếu không phải Tuyết Liên các nàng thu liễm khí tức, nàng khẳng định đều muốn quỳ trên mặt đất, không dám nhìn các nàng. Trên người nàng không có hôn tạp tinh nguyên, cái này không đúng lắm, nàng tuy nhiên giết người, nhưng là càng giống là một cái thu thập tinh nguyên vật chứa, chính mình lại một chút cũng không có để lại. Tuyết Liên nhàn nhạt nói, nàng nhìn chằm chằm Hồ Mân, thần sắc có chút trịnh trọng, nói, Hồ yêu, đến là ai hội sai xử ngươi giết hại nhân loại, thu thập tinh nguyên, mau nói. Đối mặt Tiêu Hàn, Hồ Mân có thể chỉ giữ trầm mặc. Nhưng là đối mặt vô luận là tu vi hay là huyết mạch chi lực, đều trên mình Tuyết Liên, nàng lại không hề có một chút năng lực phản kháng nào. Là Long Quân muốn ta thu thập hồn phách, trừ ta ra, còn có khác tỉ muội cũng giống như vậy đang thu thập hồn phách, Long Quân muốn xông ra Quỷ Sơn phong ấn, khôi phục thực lực, tung hoành thiên hạ. Hồ Mân run rẩy nói, không tiếp tục giấu giếm. Long Quân, là đầu kia giao long. Ngay cả Tiêu Hàn mi đầu cũng nhịn không được nhăn lại đến, Long Quân thực lực thâm bất khả chắc, muốn trừ hết nó, thật sự là quá khó khăn. Long Quân, thế nhưng là phong ấn tại Quy Sơn đầu kia giao long. Tuyết Liên lộ ra ngưng trọng thần sắc. Đúng. Hồ Mân hồi đáp, nàng mặt mũi tràn đầy cho tàn, chính mình đem Long Quân tin tức để lộ ra ngoài, nàng cảm thấy mình chết chắc. Ngươi tại sao phải giúp trợ Long Quân làm việc nếu như ta nhớ kỹ không nói bậy, Long Quân vô pháp xông ra Quỷ Sơn đi. Tiêu Hàn nhìn chằm chằm Hồ Mân, hắn lạnh lùng hỏi. Đây mới là trọng yếu nhất, quyết định cái này Hồ Mân sinh tử. Long Quân đã từng đối với chúng ta hồ tộc có ân, hắn đưa ra yêu cầu, chúng ta chỉ có thể đáp ứng, không thể cự tuyệt. Hồ Mân cười khổ mà nói. Trên thực tế, hồ tộc một mực vô cùng an phận, bình thường sẽ không ra đến trêu chọc thị phi. Đây là một cái thông minh chủng tộc, cũng không làm cho người ta chán ghét. Vì báo ân, Tiêu Hàn bọn họ có chút im lặng. Tính toán, ngươi rời đi đi, trở lại hồ tộc, đồng thời nói cho hồ tộc người, các ngươi vì Long Quân làm đã đầy đủ, không cần tùy ý làm vậy. Không phải vậy lời nói, đừng trách ta thần kiếm không lưu tình, trực tiếp diệt các ngươi hồ tộc. Tiêu Hàn nhìn chằm chằm Hồ Mân, lạnh lùng nói. Đây là muốn thả Hồ Mân rời đi, cái này khiến Hồ Mân sửng sốt, nàng lúc đầu coi là Tiêu Hàn bọn họ khẳng định hội giết chính mình. Hồ tộc làm việc, ta vẫn là vô cùng rõ ràng, không cần ra đến tìm cái chết, nhiều làm việc thiện sự tình, hóa giải trên thân oán khí, nếu không lời nói, liền xem như ta không giết người, nhân quả dây dưa phía dưới, hồ tộc cũng sẽ bị diệt đi. Thái thượng nhàn nhạt nói, hắn cũng không phải là bảo thủ người, người này cũng không phải là đầu đảng tội ác, chỉ là vì báo ân, chỉ cần hồ yêu không lại ra tay, thương tổn nhân mạng, buông tha nàng ngược lại cũng không có cái gì. Hồ Mân cơ hồ cho là mình muốn chết, nhưng là hiện tại, lại được thả, có thể sống sót, nàng lộ ra cuồng vui thần sắc. Đa tạ đại nhân, đa tạ đại nhân. Nàng một mặt kích động. Trên thực tế, đối với cái này thế tục, Hồ Mân cũng không có quá cảm thấy cảm giác, có thể bước lên con đường tu hành yêu, cái nào không phải đạo tâm kiên định. Như không phải là bởi vì báo ân lời nói, nàng căn bản cũng không khả năng đặt chân trần thế, muốn ở trong tộc tu luyện, thành vì một cường giả. Hồ Mân rời đi, mấy người lại không cách nào bình tĩnh. Cái kia giao long phải chết, ta có một loại dự cảm, nó nếu là lao ra, hơn phân nửa phải có nhiễu loạn lớn. Thái thượng vẻ mặt nghiêm túc. Ta cũng là nghĩ như vậy, đầu kia giao long cũng không phải cái gì lương thiện tử. Tiêu Hàn cười khổ. Chỉ là một cái hồ yêu, liền đã thu thập hàng trăm người tinh nguyên, toàn bộ hồ tộc có bao nhiêu người đang hành động, đầu kia giao long khôi phục đến mức nào, không có ai biết. Chẳng lẽ tùy ý nó dạng này hành hung ngay cả Mặc Liên đều cao mày. Tiêu Hàn lắc đầu, ánh mắt của hắn lấp lóe, nhìn về phía một cái phương hướng, đột nhiên nhịn không được cười. Làm sao mấy người nhìn về phía Tiêu Hàn, hơi nghi hoặc một chút, hắn cười có chút hỏng, hẳn là nghĩ đến cái gì chú ý ta đi mời người. Tiêu Hàn nói đến, mọi người ngạc nhiên, sau đó lúc này mới nhịn không được cười khổ, bọn họ vờ ơ y mà quên mời người. Tiêu Hàn là thần kiếm phó đội trưởng, mời người tới ra tay lời nói, hẳn là không có bất cứ vấn đề gì. Nhìn thấy bọn họ thần sắc, Tiêu Hàn tự nhiên đoán được bọn họ ý nghĩ, hắn lắc đầu, cười ta nói, tự nhiên không phải thần kiếm xuất thủ, năm đó những người kia cùng giao long có ước định, người nào cũng không muốn đi đầu phá hư, ta thần kiếm cũng là người tham dự, bất quá, có ít người có thể không cần phải để ý đến, bởi vì bọn hắn căn bản là be be có tham dự qua cái hiệp nghị kia. Ngươi nói là thái thượng trong lòng hơi động. Không tệ, Thiên Dương tự. Tiêu Hàn tạ tiếu. Chương 489, tu luyện cảnh giới. Câu nguyện phiếu, vuốt, thắt các loại nếu là Long Quân tu vi hoàn toàn khôi phục lời nói, Thiên Dương thành phố ba cái lao hòa thượng, chưa chắc là đối thủ của bọn họ. Mặc Liên nói thẳng đến. Tiêu Hàn trong lòng hơi động, nghe Mặc Liên ý tứ, nàng vợ ơ y ma giống như là đối Long Quân vô cùng giải một dạng. Các ngươi hẳn phải biết tu luyện mấy cái đại cảnh giới. A Mặc Liên nhìn Tiêu Hàn bọn họ liếc một chút. Gật gật đầu, Thái Thượng nói thẳng, thông thần phía trên, vì thần kiều cảnh giới, mang ý nghĩa tu vi tiến vào một loại cực kỳ mạnh mẽ cảnh giới, đi tại trở thành thần linh đường thượng, hạ một cảnh giới, chính là bán thần, ba cái kia lão hòa thượng hẳn là bán thần đỉnh phong, sau cùng chính là thiên nhân cảnh giới, ngươi không biết nói cái kia Long Quân đã trở thành thiên nhân A thần sắc hắn hãi nhiên. Có chút khó có thể tin. Thần kiêu là đại cao thủ, bán thần đã siêu phàm thoát tục. Còn thiên nhân cảnh giới, gần như tiên, thực lực bọn hắn cường đại, cơ hồ có thể nói tinh không chi hạ vô địch, thậm chí có người mạnh hơn, có thể ngao du tinh vũ. Rời đi tứ đại kỳ nhân, tu vi thấp nhất cũng cần phải tại thiên nhân đỉnh phong. Bây giờ nghe Mặc Liên ý tứ, Long Quân tu vi, lại là thiên nhân, cái này để bọn hắn có chút không dám tin tưởng. Nếu là có mạnh như vậy tu vi, Long Quân vì sao lại bị khóa ở nơi đó? Điều đó không có khả năng. Ngay cả vô đức đều lắc đầu. Các ngươi nhưng biết là sao nó gọi là Long Quân? Mặc Liên hỏi. Vô đức lắc đầu, điểm này hắn không biết. Còn lại người cũng giống như vậy, bọn họ chỉ là biết, đầu kia giao long rất cường đại, dị thường đáng sợ, nhưng là đối với nó, lại không phải vô cùng giải. Ta nói cho các ngươi biết, nó sở dĩ gọi là Long Quân. Hoàn toàn là bởi vì có một cái truyền thống, thiên nhân quân lâm một phương, được xưng quân vương, cho nên đầu kia giao long mới được xưng Long Quân, cũng chỉ có Long Quân, mới có thể để hồ tộc nghe lời. Mặc Liên trầm giọng nói, nghe được Mặc Liên lời nói, bọn họ thoải mái, lại là bởi vì cái này nguyên nhân. Hồ tộc trên thực tế cũng không phải là rất yếu nhưng là bọn họ lại nghe tổng Long Quân lời nói, cái kia chỉ có một lời giải thích, cũng là Long Quân không chỉ có đối bọn nó có ân. Mà lại thực lực cường đại, cũng làm cho hồ tộc e ngại, yêu tộc bên trong, cường giả vi tôn. Hắn đã lợi hại như vậy, làm sao có thể bị phong ấn? Tô Mộc Thanh nhịn không được hỏi. Nếu là tối cao đẳng cấp tồn tại, hẳn là vô cùng lợi hại mới đúng. Tứ đại kỳ nhân xuất thủ, đừng nói là Long Quân, toàn bộ thiên hạ đều có thể lật tung. Tiêu Hàn sờ mũi một cái, Long Quân bị phong ấn, cùng tứ đại kỳ nhân tuyệt đối thoát không quan hệ. Năm đó Long Quân tàn bạo, quấy vô biên mưa gió, gây sóng gió, lu tờ liên tiếp phát sinh, kết quả lại chọc giận tứ đại kỳ nhân, thiên tà y lìa bọn họ tự mình xuất thủ, đuổi bắt Long Quân, đưa nó áp chế, ném cho thiên hạ chư hùng. Tứ đại kỳ nhân rời đi về sau, có cổ yêu ra mặt, bảo vệ Long Quân, dạng này mới đạt thành một cái hiệp nghị. Long Quân không ra Âm Sơn, mà chư hùng cũng không giết Long Quân. Âm Sơn, vốn chính là một cái có địa phương cổ quái, tại có Long Quân về sau, càng là trở thành một vùng cấm địa. Không ai từng nghĩ tới thiên tà y thì sau khi bọn hắn rời đi, Long Quân lại muốn xuất thế. Sự tình không có đơn giản như vậy. Tiêu Hàn trong lòng hơi động, hắn liên tưởng đến một ít gì đó. Mọi người đều đem ánh mắt nhìn về phía hắn, trong ánh mắt mang theo một tia nghi hoặc. Có ý tứ gì mọi người hỏi? Ta hoài nghi, có cổ yêu tại sao lưng duy trì? Tiêu Hàn nói đến. Lời này vừa nói ra, mọi người nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Ta cho Băng Nguyệt gọi điện thoại. Tiêu Hàn nói thẳng, hắn bấm Băng Nguyệt điện thoại. Ngươi tốt nhất cho ta một cái đầy đủ lý do, ta chính đang nghỉ ngơi. Chỉ là hai câu nói y, ngữ khí cũng không có bất kỳ cái gì không đúng, nhưng lại để Tiêu Hàn đánh dùng mình một cái. Có rời giường khí Băng Nguyệt, cái kia cũng không phải cái gì người đều có thể đắc tội. Hắn đã từng không chỉ một lần bị giáo huấn, bất quá Tiêu Hàn cùng người khác không giống nhau, nhiều lần dạy nhiều lần phạm. Tiêu Hàn gượng cười, đem bên này sự tình nói một lần. Vốn là còn chút hỏa khí Băng Nguyệt, nhất thời tỉnh táo lại. Hỗn đản! Nàng chửi một câu. Làm sao? Tiêu Hàn hỏi, hắn nhất thời minh bạch, Băng Nguyệt khẳng định biết một ít gì. Có hỗn đản muốn gây chuyện này, các ngươi trước dựa theo ý nghĩ của mình làm, ta sẽ làm ra an bài, đã có người muốn nháo sự, vậy sẽ phải cho hắn một bài học. Băng Nguyệt cười lạnh, bất quá cùng Tiêu Hàn ngẫm lại không giống nhau là, nàng rất bình tĩnh. Căn bản cũng không lo lắng, mà lại một bộ lòng tin 10 phần bộ dáng. Biết. Tiêu Hàn chấn động trong lòng. Bên kia Băng Nguyệt, lập tức cúp điện thoại. Tiêu Hàn bọn họ liếc nhau, hắn mở miệng nói, Băng Nguyệt lời nói, các ngươi cũng nghe được đi, có ý kiến gì không có không có. Thái thượng bọn họ lắc đầu. Nói đùa, nữ bạo long là ai, có thể áp chế Tiêu Hàn người, bọn họ người nào dám không nghe lời nói. Lại nữ bạo long chấp trưởng thần kiếm, đại biểu quốc gia, so nhất phương bá chủ đều mạnh hơn nhiều, nàng đã dạng này phân phó, vậy khẳng định thì có nàng nói để ý Thiên Dương tự, khi Tiêu Hàn lại tới đây thời điểm, đã có tiểu hòa thượng chờ ở nơi đó. Thí chủ mời. Tại mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, tiểu hòa thượng mang theo Tiêu Hàn tiến vào bên trong điện. Ba cái lao hòa thượng, sắc mặt hồng nhuận phơn phất ngồi tại vị trí cũ, khi bọn hắn nhìn thấy Tiêu Hàn thời điểm, trong mắt đột nhiên lộ ra một tia sợ hãi thán phục thần sắc. Lôi kiếp luyện thể, thí chủ thật sự là tốt thiên phú. Bọn họ cảm thán. Hai cái này hòa thượng thực lực thâm bất khả chắc, tự nhiên nhìn ra Tiêu Hàn tình huống, lôi kiếp luyện thể, trên người có từng tia lôi đình khí tức, cái này để bọn hắn cũng nhịn không được có chút hâm mộ. Bọn họ thần kiều đột phá vào bán thần cảnh giới thời điểm, mới xem như dẫn tới lôi kiếp. Bất quá mấy cái lao hỏa thượng thiên phú cũng không kém, chỉ là bọn hắn tu luyện là Phật Pháp, cho nên tu vi so sánh trung chính bình thản, muốn gây nên thiên kiếp lời nói, cái kia cũng không phải là rất dễ dàng. Cái này cũng không biểu thị thực lực bọn hắn không mạnh, ba người liên thủ, truy kích cao hơn bọn họ một cái đại cảnh giới trần giang, cái này đã có thể để tỏ rõ thực lực bọn hắn. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì Trần Giang không có hạ sát thủ, không phải vậy lời nói, ba người thực lực còn chưa đủ nhìn. Đao kiếm nho đao Phật thương ba đại cường giả, liên thủ mới có thể hơi áp chế Trần Giang, ba người bọn hắn đều là thiên nhân, lại càng không cần phải nói ba tôn bán thần. Ta là tới 13 tên hỏa thượng hàng yêu trừ ma. Tiêu Hàn một mặt nghiêm túc, hắn ngồi tại ba cái đại hỏa thượng trước người. Thần sắc trang nghiêm. Có thể. Đại hòa thượng trực tiếp mở miệng, hắn mặt mũi hiền lành, nhưng là ánh mắt kiên nghị, một điểm chần chờ đều không có. A-di-đà Phật, ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục? Nhị hòa thượng thần sắc thương xót, chắp tay trước ngực. Ngã Phật từ bi, chúng sinh đều khổ, để cho chúng ta vì chúng sinh làm một ít chuyện đi, đã chúng sinh vô pháp siêu nhiên, tại hồng trần bên trong chịu khổ, chúng ta cũng làm cho cái này khổ hơi nhẹ một chút. Tam Hòa Thượng mặt không biểu tình, nhưng là lại có một loại đại lòng từ bi. Tiêu Hàn đứng lên, hướng ba người cúc không người. Đây là ba cái có tu vi hòa thượng, hắn đột nhiên có chu tờ hối hận, sử dụng dạng này người, thật sự là để hắn rất là tự trách. Đối phương có thần thông, hiểu rõ hắn ý đồ đến, nhưng là cũng không có một điểm nộ khí, ngược lại vui vẻ đáp ứng, đây là nhất làm cho Tiêu Hàn kính nể địa phương. Chương 490, Ma Luyện. Câu nguyện phiếu, vuốt, thắt các loại đại hòa thượng ánh mắt bình thản, hắn lộ ra vẻ tươi cười, ôn hòa nói, thí chủ không cần tự trách. Chúng ta tu tập Phật Pháp, vốn chính là muốn phổ độ chúng sinh đã tại chịu khổ, chúng ta làm sao có thể ngồi nhìn, lại ngươi bản ý cũng là vì thiên hạ chúng sinh, không nên tự trách. Hắn mang trên mặt nụ cười, trong thoáng chốc, Tiêu Hàn giống như là nhìn thấy nhất tôn Phật tọa ở trước mặt mình. Hắn trong lòng hơi động, nhất thời chắp tay, nói, chúc mừng ba vị đại sư. Tiêu Hàn biết, ba người hơn phân nửa muốn đột phá, tiến vào cảnh giới tiếp theo. Thiên nhân cảnh giới. Phật chủ quả vị. Thí chủ quả nhiên có tuệ căn, nếu là tiến vào Phật môn, hơn phân nửa lại là nhất tôn Phật. Tam Hòa Thượng nhãn tỉnh sáng lên, nhìn chằm chằm Tiêu Hàn. Tiêu Hàn giật mình, bọn họ làm sao động ý nghĩ thế này, hắn cười khan một tiếng, nói, vẫn là quên đi, các ngươi Phật môn có một cái vô tướng dạng này Hoa Hòa Thượng liền có thể, muốn là lại đến nhất tôn, ta cam đoan cũng là Như Lai Phật Tổ đều sẽ bị tức chết. Ba tên Hòa Thượng cũng có chút im lặng, nâng lên vô tướng thần tăng, trên cái thế giới này là không ai không biết. Bất quá đối với vô tướng thần tăng hôn trướng, bọn họ cũng rõ ràng. Đây là bên trong Phật môn đại năng, nhưng là cũng bị rất nhiều người lên án, cho rằng đó là bên trong Phật môn bại loại, một cái Phật tử, làm sao có thể như thế hoa tâm, phong lưu làm cho người ta không nói được lời nào. Tiểu tử cáo lui, buổi tối hôm nay ba vị đại hòa thượng chúng ta âm sân gặp. Tiêu Hàn chắp tay. A-di-đà Phật. Ba người chắp tay trước ngực. Tiêu Hàn trở lại biệt thự, hắn suy nghĩ một trận, đột nhiên hướng vô đức bọn họ nói ra, các ngươi cùng một chỗ giết ta. Mọi người cho là mình nghe lầm. Mạc Liên, Tuyết Liên, Vô Đức, Thái Thượng, Chu Tước, các ngươi ra tay giết ta, không nên lưu tình. Tiêu Hàn trầm giọng nói. Mọi người động dung, Thái Thượng nhướng mày, hắn nhịn không được hỏi, ngươi muốn đột phá không tệ. Tiêu Hàn gật đầu. Mọi người do dự. Đặc biệt là Tuyết Liên, căn bản cũng không nguyện ý không muốn do dự, ta tích lưu ý đầy đủ, cần cũng là đem tiềm năng áp bách đi ra, yên tâm, ta có thủ đoạn bảo mệnh, các ngươi không giết chết được ta. Tiêu Hàn nói đến, trong mắt của hắn tinh quang lấp lóe. Nhưng vào lúc này, ánh sáng màu đen lóe lên, một người xuất hiện, lại là Hắc Sơn. Trên người hắn khí tức càng thêm nồng đậm, vờ ơ y ma tương đương với thông thần cảnh giới đỉnh phong. Ta có chuyện tìm ngươi. Hắc Sơn nhìn về phía Tiêu Hàn. Tiêu Hàn không nói gì, trực tiếp hướng Hắc Sơn xuất thủ, sát ý ngập trời. Hắc Sơn bị giật mình, hắn tranh thủ thời gian xuất thủ, hai người bàn tay đụng vào nhau. Hắc Sơn rút lui, hắn toàn thân run rẩy, nhìn về phía Tiêu Hàn trong ánh mắt tràn ngập hãi nhiên. Trong lòng của hắn không hiểu, Tiêu Hàn vì sao muốn công kích mình, bọn họ mặc dù không nói được là cái gì tốt bằng hữu, nhưng là quan hệ cũng không kém. Lúc này, Thái Thượng xuất thủ. Nhưng là để Hắc Sơn kinh ngạc là, hắn công kích không phải mình, mà chính là Tiêu Hàn. Trường kiếm rơi xuống, ngân quang lấp lóe, huyền như đầy sao lấp lánh, đem Tiêu Hàn bao phủ ở chính giữa. Đây là toàn lực xuất thủ, động một tí muốn mạng người. Thái Thượng không có nương tay, thật toàn lực xuất thủ. Tiêu Hàn hừ lạnh, đoạt thiên thủ xuất kích, phía trên màu đỏ thấm lấp lóe, như là một khối bị thần máu nhuộm đỏ tiên kim. Bọn họ ngạnh bính. Tiêu Hàn bàn tay không tổn hao gì, trên người hắn khí tức ngập trời, nhìn chằm chằm Thái Thượng. Vô Đức chắp tay trước ngực, Phật quang cuồn cuộn, nhưng là lại có một loại đại uy nghiêm, hai tay của hắn bắt ấn, một đầu sư tử bay ra ngoài, sinh động như thật. Vô Úy sư tử ấn, một đầu kim sắc hùng sư, chín cái đầu, ngửa mặt lên trời thét dài, tấn công đi qua. Cựu đầu sư tử vốn chính là sư tử bên trong dị chủng, là Phật môn đại năng tọa kỵ. Nó tấn công tới, hung uy ngập trời. Tiêu Hàn đối cứng cựu đầu sư tử, hắn ngửa mặt lên trời thét dài, tóc đen không gió mà bay, so cựu đầu sư tử đều muốn hung ác điên cuồng, vờ ơ y ma xinh xinh xé rách cựu đầu sư tử. Vô Đức khỏe miệng nhẹ nhàng run rẩy, hắn đều đã là thông thần cảnh giới, không nghĩ tới Tiêu Hàn lại còn có thể dễ dàng như thế hủy đi hắn công kích, so với hắn thế mạnh hơn. Nhưng vào lúc này, một điểm ngân quang hiện lên, thẳng hướng Tiêu Hàn cổ họng. Chu Tước xuất thủ, sát phạt chi thuật kinh thiên động địa. Tiêu Hàn vội vàng lùi lại, hắn bấm tay gảy nhẹ, vờ ơ y ma mỗi một lần đều đánh trúng dao găm phía trên, để dao găm chấn động, kém một chút bẻ gãy. Mặc Liên toàn thân là hắc quang ngập trời, nhưng là phi thường thánh khiết, nàng trường kiếm ép xuống, một đóa hắc sắc liên hoa hiển hóa ra ngoài, duy mỹ tới cực điểm. Nhưng là lúc này, Tiêu Hàn lại thân thể run rẩy, hắn cảm nhận được một cô đáng sợ sát ý bao phủ trên người mình. Hắc sắc liên hoa duy mỹ, nhưng là phi thường đáng sợ, để hắn cảm giác được chí mạng uy hiếp. Không có một chút do dự, Tiêu Hàn chủ động lùi lại, sau đó sau một khắc, hắn lại lao ra, như là một thanh rời dây cung lợi mũi tên, cánh tay phải huy động, trên nắm tay xích sắc chân khí lóe ra, giống như là đang thiêu đốt. Oanh! Xích sắc chân khí cùng hắc liên va chạm, trực tiếp đem hắc liên vỡ nát. Nhưng là Tiêu Hàn sắc mặt QNZ không dê nhìn nở. Bởi vì Tuyết Liên cũng xuất thủ, tốc độ nhanh thật không thể tin. Cái này giống như một kiếm phi tiên, chỉ là trong chốc lát liền tới đến Tiêu Hàn trước người, mũi kiếm chỉ Tiêu Hàn mi tâm, sắp xuyên thủng đi vào. Tất cả mọi người hãi nhiên, không biết nên làm thế nào cho phải. Bọn họ muốn ngăn cản, nhưng là đã tới không kịp, người nào cũng không nghĩ ra, Tuyết Liên xuất thủ đáng sợ như thế, lại muốn chém dụng Tiêu Hàn. Bất quá, Tiêu Hàn cũng không hoảng loạn, hắn khẽ quát một tiếng. Mi tâm vờ ơ y ma phát sáng, một cỗ bảng đại tinh thần lực lượng bạo phát đi ra, giống như một cái đỏ hồ nhỏ màu đỏ đố một dạng, sau cùng hình thành một cái thuẫn bài, phía trên đường vân xen lẫn, tràn ngập thần dị. Tiêu Hàn thân thể rung mạnh, nhưng lại không việc gì, hắn rút lui rất nhiều bước, sau đó đoạt thiên thủ đánh ra, đem Tuyết Liên trường kiếm ngăn trở. Dị năng! Thái thượng kinh hô một tiếng. Tất cả mọi người đều có chút trợn mắt hốt mồm. Không ai từng nghĩ tới, Tiêu Hàn vờ ơ y ma hiểu dị năng, mà lại chưa từng có hiện ra ở trước mặt người khác. Bọn họ nhìn ra, chỉ là cái kia một cỗ bảng đại tinh thần lực lượng, Tiêu Hàn dị năng lực lượng, không thể so với hắn bản thân thực lực ý hê u bao nhiêu. Lại, Tiêu Hàn tinh thần lực vô cùng thuần túy, bọn họ vờ ơ y ma không phân biệt được đến là loại nào dị năng. Sau một khắc, Tiêu Hàn mi tâm phát sáng, hình thành một thanh tinh thần chi kiếm, hướng Hắc Sơn vô tới. Hắc Sơn im lặng, cái này đến là chuyện gì xảy ra hiện tại hắn đều không có hiểu rõ, bất quá hắn biết rõ, tất cả mọi người vô cùng ra sức, không có một chút lưu thủ. Hai tay của hắn kết ấn, trực tiếp đánh ra qua. Hắn hoành bay ra ngoài, bất quá cũng không có nguy hiểm, bởi vì Tiêu Hàn không có cơ hội giết tới, Thái Thượng ngăn trở Tiêu Hàn. Thấy cảnh này, Hắc Sơn như có điều suy nghĩ, hắn giống như minh bạch chuyện gì phát sinh. Cho nên, hắn cũng không do dự. Vọt thẳng đi qua, cùng một chỗ công kích Tiêu Hàn. Chiến đấu bạo phát, rất là kịch liệt, mọi người vây công Tiêu Hàn. Tô Mộc Thanh bọn họ nhìn Ha Y Hun Nở Dê khỉ hệ tờ vi áp bởi vì loại này chiến đấu, thật rất nguy hiểm. Mạnh như Tiêu Hàn, cũng chỉ là tại trèo trống, tùy thời đều bị giết chết nguy hiểm. Không có người lưu thủ, đây là tàn khốc nhất ma luyện, Tiêu Hàn tùy thời du tẩu tại bên bờ sinh tử. Chương 491, Chiến nhập thông thần cảnh. Câu nguyện phiếu, vuốt, thắt các loại Tiêu Hàn có sức mạnh tinh thần mạnh mẽ, kết hợp lấy chính mình võ công, không ngừng trùng kích. Không ai từng nghĩ tới, hắn lại có thể kiên trì thời gian dài như vậy. Theo thời gian chiến đấu càng ngày càng dài, Tiêu Hàn trên thân nhuốm máu, bất quá hắn tinh khí thần, cũng đạt tới một cái đỉnh phong. Hắc Sơn bọn họ càng là triển khai các loại công kích, cho nên người đều cầm ra bản thân tuyệt chiêu. Tiêu Hàn cơ hồ muốn cuồng bạo, hắn ngang dọc trùng kích, bệ nghệ chư hùng. Cái này là một cảnh tượng đáng sợ, chân khí màu đỏ thắm từ trên người Tiêu Hàn bạo phát đi ra, cơ hồ muốn trở thành thực chất. Hắn không ngừng xuất thủ, đem mọi người đánh ngã lui. Mặc dù vô đức, lúc này cũng không nguyện ý đối mặt điên cuồng Tiêu Hàn, hắn thiên nhân hợp nhất, có một loại ma tính, lại giống như nhất tôn đáng sợ chiến thần, bệ nghệ thiên hạ. Một tiếng vang thật lớn, vô đức bị đánh bay ra ngoài, hắn nghe răng trợn mắt, vừa rồi hắn cùng Tiêu Hàn ngạnh bính. Bị trực tiếp quét bay ra ngoài. Thái thượng chấn động trường kiếm, hắn giết tới, phía trên lôi quang lấp lóe, ẩn chứa một cỗ kiếm khí, cả người đáng sợ tới cực điểm. Lúc này có thể khẳng định, dù cho là một cái thông thần đỉnh phong, cũng không dám cản hắn một kiếm này, bởi vì khẳng định sẽ bị chém giết. Trong lòng mọi người sợ hãi thán phục, tứ đại kỳ nhân đệ tử, thật sự là quá nghịch thiên, một khi toàn lực ứng phó, bạo phát đi ra lực lượng, vượt qua tất cả mọi người tưởng tượng. Nhưng là Tiêu Hàn lại cường hắn hơn, hắn đối cứng tất cả mọi người công kích. Lúc này mọi người mới biết được, lần trước Tiêu Hàn trải qua lôi đỉnh về sau, tới đến bao nhiêu chỗ tốt. Hắn trong lúc phất tay, lực lớn vô cùng, trên thân lóe ra hoành quang, có một loại bất hủ quang huy. Lúc này, Tiêu Hàn toàn bộ mái tóc tán loạn, hắn tinh khí thần đạt tới một cái cực hạn. Hắn hóa thành một đạo xích hồng sắc đại nhật hoành không, đem tất cả mọi người đánh bay ra ngoài. Cái này để bọn hắn hãi nhiên, mặc dù một cái thần kiểu cảnh giới đại thiên các đại thiên tiêu, cũng không gì hơn cái này đi. Dạng này Tiêu Hàn, ai dám tranh phong không thể địch nổi không muốn đi qua. Mạc Liên mở miệng. Lúc này, mọi người trong lòng hơi động, tất cả đều nhìn thấy mây đen tụ tập cùng một chỗ. Thiên kiếp. Hắc Sơn hoảng sợ nói. Loại thiên kiếp này, làm sao có thể tại thái đầu cảnh giới tiến vào thông thần cảnh bị dẫn động, thật sự là quá mức không thể tưởng tượng. Tiêu Hàn chuyển mắt, nhìn chăm chú Thương Thiên, sau một khắc, tại mọi người kinh hãi trong ánh mắt, hắn đằng không mà lên. Lúc này, Tiêu Hàn đặt chân hư không, từng bước một đi lên trời. Thông thần cảnh giới, nghịch thiên bước thứ 5. Thái thượng run lên trong lòng, rung động nói. Nghịch thiên bước thứ 5 trực thượng thanh vân, cũng không phải là công kích thủ đoạn, mà là một loại phi hành thân pháp, nhanh đến cực điểm. Lại, nghịch thiên bước thứ 5 có thể cho một cái thông thần cảnh võ giả phi hành, không cần tiến vào thần kiểu cảnh giới. Trên thực tế, có thể đánh vỡ loại này ràng buộc thân pháp cũng không nhiều, trong thiên hạ, sẽ không vượt qua 5 loại. Dù cho tứ đại kỳ nhân bên trong 3 người khác đều không có, cho nên vô đức chu tức bọn họ cũng chỉ có tại thần kiểu cảnh giới mới có thể ngự không mà đi. Lôi quang lấp lóe, tất cả mọi người xa cách nơi này, bọn họ không dám đến gần, sợ dẫn động càng thêm đáng sợ thiên lôi. Tiêu Hàn ngược lại là một mặt không quan tâm, hắn nhìn một chút lôi đỉnh, lộ ra một tia cười lạnh, ngồi xếp bằng ở trong hư không, vờ ơ y ma nhắm mắt lại. Giang giác. Khi thứ nhất đạo lôi đỉnh rơi xuống, Tiêu Hàn thân thể rõ ràng run lên. Cô này lôi điện chi lực quá cường hãn, tại hủy diệt hắn thân thể. Sau một khắc, Tiêu Hàn vận chuyển huyền công, bắt đầu chữa trị thân thể của mình. Cái kia lôi đỉnh chi lực bị hắn đưa vào trong thân thể, tại rèn luyện thân thể của mình. Lôi đỉnh bên trong luyện thể, hắn cái này cũng hát sơn một mặt rung động, thật sự là không nói chuyện có thể nói. Lôi đỉnh bên trong luyện thể, cái này căn bản cũng không phải là thông thần cảnh võ giả có thể làm được. Có thể dẫn động thiên kiếp người đều là thiên tài, có thể tại thông thần cảnh đột phá đến thần kiều cảnh giới thời điểm dẫn động thiên kiếp, cái kia là yêu nghiệt, về phần Tiêu Hàn dạng này, tuyệt đối cực phẩm yêu nghiệt. Từ xưa đến nay, chỉ có mấy người mới có thể làm đến. Dạng này người, không có chỗ nào mà không phải là vang dội cổ kim. Bọn họ quét ngang một thời đại, thiên hạ vô địch, bên trên có thể đánh giết thần linh, dưới có thể trấn áp đại ma thần. Vừa nghĩ, long trời lỡ đất, trong nháy mắt ở giữa, càn khôn điên đảo, một tay che trời. Mà bây giờ, Hắc Sơn trước mặt vờ ơ y ma xuất hiện một người như vậy, hắn quá khiếp sợ. Tiêu Hàn nhưng lại không biết Hắc Sơn rung động, hắn ngồi xếp bằng ở chỗ kia, vận chuyển huyền công, cường hóa thân thể của mình, bởi vì đạo thứ hai lôi đỉnh đã rơi xuống, chui vào Tiêu Hàn thể nội. Thân thể của hắn run lên, kém một chút bị đánh rơi, bất quá Tiêu Hàn lại ngăn trở, hắn tiếp tục luyện hóa. Cùng lần trước không giống nhau, hết thể 81 đạo lôi đỉnh, tất cả đều rơi xuống. Sau cùng càng là mỗi một đạo đều thô to giống như dãy núi, trực tiếp nện xuống đến, giống như là một đạo lôi hải, nơi này bị dìm ngập, nếu không phải thời khắc mấu chốt, Tiêu Hàn xông vào trong núi lớn, lôi đỉnh khẳng định có thể hủy đi nơi này sở hữu kiến trúc. Đây là muốn mạng hắn đây. Vô Đức nuốt từng ngụm nước. Thái thượng hít một hơi thật sâu, trong thần sắc lại có chút cực kỳ hâm mộ. Hắn biểu hiện để cho ta nghĩ đến một người. Hắc Sơn lộ ra nhớ lại thần sắc. Mọi người kinh ngạc, chẳng lẽ còn có giống như Tiêu Hàn kinh diễm người bọn họ không hiểu, nhìn chằm chằm Hắc Sơn, muốn làm một cái minh bạch. Vậy cũng một cường giả, thường xuyên bị thiên lôi đánh, về sau càng là thành vì thiên hạ đệ nhất cao thủ, trấn áp cửu thiên thập địa, đánh đâu thắng đó. Hắc Sơn một mặt nhớ lại. Hắn là ai thái thượng hỏi? Tiêu Chiến Thiên. 19 tuổi cùng thiên tà y lìa nhất chiến, kịch chiến 3 ngày 3 đêm, đem thiên tà y lìa đánh bại, thành vì thiên hạ đệ nhất cao thủ. Hắc Sơn cảm thán nói. Mọi người cũng nhìn không được hít vào một ngụm khí lạnh, 19 tuổi đánh bại thiên tà y lìa, cái này sao có thể, trừ phi thiên tà y cũng tại thời kỳ thiếu niên. Dù sao thiên tà y tung hoành thiên hạ nhiều năm như vậy, tuyệt đối vô địch, cho tới bây giờ không có người nào có thể đánh bại hắn. Người kia nhất định là người cổ đại đi. Chu Tước cười nói. Không phải, đại khái 20 năm trước, không biết là sao, tại hắn đánh bại thiên tà y không lâu sau đó, đột nhiên chém giết điên cuồng rất nhiều cường giả, sau đó liền biến mất, có người nói hắn chết, nhưng là ta lại cảm thấy, hắn hẳn là đi tìm tiên thăng. Hắc Sơn một mặt sùng bái nói. 20 năm trước, trong lòng mọi người chấn động. Hắn trước lúc rời đi, nói một câu, đời này nếu không có ngươi, sống có gì vui, vấn đạo đổi tiên, mặc dù hủy thiên diệt địa, cũng phải đưa ngươi tìm về. Hắc Sơn thần sắc kỳ quái. Trong lòng mọi người chấn động, chẳng lẽ là người này người yêu xảy ra vấn đề gì, không phải vậy lời nói, hắn là sao nói ra lời như vậy. Ngươi nói cái gì, nhưng vào lúc này, một người trong nháy mắt đi vào Hắc Sơn trước mặt, toàn thân còn quấn quanh lấy điện quang, hắn một nắm chặt Hắc Sơn tay, nhất thời điện Hắc Sơn run một cái. Hắc Sơn muốn tránh thoát, lại căn bản cũng không khả năng thoát ly đối phương kiềm chế. Tiêu Hàn một mặt kích động, đồng thời sắc mặt lại dị thường khó coi. Trước buông ra Hắc Sơn, Vô Đức quát nhẹ, hắn xuất thủ đem Tiêu Hàn tay trấn khai. Hắc Sơn là quỷ thể, Tiêu Hàn trên thân lôi điện, là chí dương chí cương khí tức, loại khí tức này quả thực là muốn Hắc Sơn mệnh đây. Chương 492, Miểu Sát Thần Kiểu. Câu nguyện phiếu, vuốt, thắt các loại đi qua Vô Đức ngắt lời, Tiêu Hàn tỉnh táo một điểm, hắn hít một hơi thật sâu, sau đó nhìn chằm chằm Hắc Sơn, toàn thân lôi đỉnh cũng đang từ từ tiêu tán. Lúc này Tiêu Hàn, trừ tóc có chút cháy đen bên ngoài, y phục vỡ vụn, nửa người trên cơ hồ muốn trần trụi, không có nhận đến một điểm tổn thương. Hắn khí tức trầm ổn, có một loại uy nghiêm, làm người ta kinh ngạc run rẩy. Tất cả mọi người có thể cảm giác được, Tiêu Hàn thể phách lần nữa tăng cường, hắn phun ra nuốt vào ở giữa, giống như là có một đầu man long đang hô hấp, dị thường kinh người. Lúc này, hắn nhìn chằm chằm Hắc Sơn, để Hắc Sơn cảm giác được phi thường lớn áp lực. Ngươi đến phải biết cái gì, Hắc Sơn vẻ mặt cầu xin hỏi, hắn thật không biết Tiêu Hàn muốn hỏi điều gì. Tiêu Chiến Thiên sự tình. Tiêu Hàn nói thẳng. Hắc Sơn sững sờ một chút, có chút kỳ quái. Hắn là phụ thân ta. Tiêu Hàn trầm giọng nói. Lời này vừa nói ra, Hắc Sơn lộ ra rung động thần sắc, hắn mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, có chút ngốc trệ. Trong miệng hắn yêu nghiệt, lại là Tiêu Hàn phụ thân. Theo Hắc Sơn biết rõ là, Tiêu Hàn là Thiên Tà Y Y đệ tử. Theo lý thuyết, Tiêu Chiến Thiên đánh bại Thiên Tà Y Y, hai người bọn họ hẳn là thu địch mới đúng, làm sao có thể đem con trai của Tiêu Chiến Thiên thu làm đệ tử. Ngươi muốn hỏi điều gì, Hắc Sơn kịp phản ứng, hắn vội vàng hỏi. Hắn câu nói sau cùng kia, là có ý gì? Tiêu Hàn cảm thấy mình thanh âm có chút run rẩy. Hắn nhìn như cười toe toét, nhưng là ở sâu trong nội tâm, lại là một cái cực cảm tính người. Đời này nếu không có ngươi, sống có gì vui, vấn đạo đổi tiên, mặc dù hủy thiên diệt địa, cũng phải đưa ngươi tìm về. Có truyền ngôn Tiêu Chiến Thiên thê tử Hiên Viên Nhược Thủy tại một trận trong tranh đấu chiến tử, cả người hắn điên. Mới đại sát thiên hạ, về sau càng là vấn đạo đổi tiên, muốn đạt tới tu luyện giả cảnh giới tối cao, thành tựu vĩnh hằng, đem Hiên Viên Nhược Thủy cứu sống. Hắc Sơn trầm giọng nói, hắn biết rõ đồ vật, cũng chỉ có những thứ này. Chết! Tiêu Hàn thân thể run lên, sau đó hắn lắc đầu, mặt mũi tràn đầy không thể tin được, nói, ta đã từng nghe nói, mẫu thân của ta thực lực gần nhau tứ đại kỳ nhân, làm sao có thể chết có thiên hạ đệ nhất cao thủ trưởng phu thủ hộ. Tăng thêm nàng tự thân cũng là đỉnh phong cấp cường giả, mặc dù tứ đại kỳ nhân đồng loạt ra tay, cũng chưa chắc có thể giết chết nàng. Tiêu Hàn có chút không dám tin tưởng, Hiên Viên Nhược Thủy, tuy nhiên bị Tiêu Chiến Thiên che giấu phong mang, nhưng là đồng dạng là một cái kinh thiên động địa cấp thiên tài, tiếp cận với tứ đại kỳ nhân, nàng một người như vậy, người nào có thể giết chết đây chỉ là một nghe đồn, ngươi cũng không cần thiết xoắn xuýt, đến tình huống là cái dạng gì, chúng ta cũng không biết. Hắc Sơn lắc đầu. Hắn cảnh giới quá thấp, vào lúc đó, chỉ là từng nghe nói một chút quỷ hồn nói qua, cũng không rõ ràng lắm. Cho nên, hắn lời không thể đầy đủ làm chuẩn. Tiêu Hàn thần sắc có chút xa xút, hắn chỗ đó nhìn không ra đối phương là đang an ủi mình, vừa mới đột phá loại kia cảm giác hưng phấn cảm giác cũng biến mất. Mới vừa rồi là ngươi tại đột phá nhưng vào lúc này, một thanh âm vang lên, một người xuất hiện, tiếp cận Tiêu Hàn. Đây là một thanh niên, đầu đầy lục sắc yêu dị tóc. trên người có một cỗ yêu khí, còn có cái này oan hồn sát khí, lộ ra đến mức dị thường âm u. Tiêu Hàn tiếp cận hắn, ánh mắt của hắn hờ hững, nói, Lan, đây là nhất tôn đại yêu, thực lực phi thường cường đại, không giống như là mặt ngoài đơn giản như vậy. Nhưng là lúc này Tiêu Hàn tâm tình không tốt, bởi vì khả năng nghe nói đến không tin tức tốt. Cho nên hắn căn bản là không thè mở để ý người khác, đừng nói chỉ là nhất tôn đại yêu quái, liền xem như một cái thiên nhân đến, hắn cũng sẽ không cho đối phương sắc mặt tốt. Dám cùng ta Lục Thụ nói như thế người, ngươi là người thứ nhất. Người thanh niên kia cười lạnh, trong mắt bắn ra yêu dị lục quang, nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, sát ý ngập trời. Hắn tại thần kiều trung kỳ, là chân chính một cái đại cao thủ, thực lực mạnh mẽ, so mạnh kiều đều mạnh hơn thế nhiều những người trước mắt này. Nhân số mặc dù nhiều, nhưng là đối với hắn mà nói, đều không tính là gì. Nghĩ tới đây, Lục Thụ âm trầm cười, nhiều người như vậy, vừa vặn cho ta bồi bổ. Hắn liếm một chút bờ môi của mình, trên thân buộc phát ra băng lánh sát ý. Tiêu Hàn liếc xéo hắn liếc một chút, sau đó cười lạnh nói, đã ngươi muốn chết, lao tử liền thành toàn ngươi. Hắn vọt thẳng đi qua, tuy nhiên mới vừa gia nhập thông thần cảnh giới, lại muốn hướng một cái thần kiều đại cao thủ xuất thủ. Thông thần. Võ đạo thông thần, đã vượt qua phàm nhân phạm chủ, cảnh giới này, Tiêu Hàn thủ đoạn mạnh không biết bao nhiêu. Lục Thụ cười lạnh, hắn rất khinh thường, một cái tay cầm ra qua, không có chút nào đem Tiêu Hàn để ở trong mắt. Hắn trong ánh mắt có khinh miệt, càng nhiều là hưng phấn, bởi vì Lục Thụ cảm giác được, Tiêu Hàn tại đột phá thời điểm, gặp được thiên kiếp, dạng này thiên kiêu huyết nhục, tuyệt đối là đại bổ, hắn có lẽ sẽ bởi vậy thuế biến, đạp vào vô thượng cường giả đường. Năm đó yêu tộc bên trong, thì có người thôn phệ khác người huyết mạch, thành tựu vô thượng yêu thể, cuối cùng đứng ở cường giả đỉnh phong, xương tôn một thời đại. Hai cánh tay va chạm, Lục Thụ trên mặt lại hiện lên một vòng rung động thần sắc. Sau một khắc, hắn cánh tay sụp đổ, dòng máu màu xanh lục bay bắn ra, để hắn phát sinh hét thảm một tiếng. Tiêu Hàn trực tiếp triệu hoán đi ra xích tiêu, đế đạo huy nghiêm bạo phát, lực bổ xuống. Phúc! Lục Thụ bị chém thành hai khúc. Trực tiếp mất mạng. Sau đó, một cây đại thụ xuất hiện tại mấy người trước mặt, trong nháy mắt khô héo, đã mất đi sức sống, lại bị chém thành hai khúc. Đây là một đầu thụ yêu, tiến vào thần kiều trung kỳ cảnh giới, vốn nên là rất khó quấn, đáng tiếc hắn xem nhẹ Tiêu Hàn, kết quả bị Tiêu Hàn trực tiếp chém giết, chết có chu tờ quá hoan uổng. Trên thực tế, nếu không phải xích tiêu uy lực mạnh mẽ, Tiêu Hàn muốn chém giết Lục Thụ, cũng không phải đơn giản như vậy. Dù sao, đây là nhất tôn đại yêu quái, có thể gọi yêu hoàng. Một khỏa lục sắc nội đan xuất hiện, trong suốt phát sáng, Tiêu Hàn thẳng tiếp thu được trong tay, sau đó ném cho Tuyết Liên. Ngươi cùng Mặc Liên hai người luyện hóa vật này. Tiêu Hàn nói ra, nơi này cũng chỉ có thân thể vì yêu tộc các nàng, có thể luyện hóa cái này nội đan, nếu để cho người khác lời nói, mặc dù luyện hóa, cũng là làm nhiều công ít. Lắc đầu, Tuyết Liên đem nội đan trực tiếp bóp nát. Tiêu Hàn bọn họ có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới Tuyết Liên vợ ơ y ma không muốn nội đan, mà lại trực tiếp bóp nát. Chúng ta dựa vào chính mình tu luyện, mới có thể đi càng xa, phục dụng nội đan, có lẽ có thể trở thành thiên nhân cảnh giới cao thủ, nhưng là cả đời này không có khả năng có cơ hội đặt chân tiên đạo. Tuyết Liên nghiêm túc nói, các nàng là thiên tư vô cùng tốt yêu, tự nhiên không muốn ngừng bước tại thiên nhân cảnh giới, vô luận là cái nào tu luyện giả. Cuối cùng mục đích đều là tầm tiên. Tiêu Hàn vào đầu, hắn ngược lại là quên điểm này. Sau đó, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm Hắc Sơn, hỏi, ngươi tìm đến ta làm cái gì đừng nói lại là vạn nhân khanh sự tình. Hắc Sơn lắc đầu, hắn xấu hổ cười một tiếng, nói, tự nhiên không phải, ta không có khả năng luân hố các ngươi. Vậy là tốt rồi. Tiêu Hàn một bộ ra một hơi bộ dáng. Ta là tới tìm ngươi cùng một chỗ giết Long Quân. Hắc Sơn nói tiếp, khu khu, Tiêu Hàn bị chính mình nước bọt sặc ở, hắn chỉ hướng Hắc Sơn so một ngón giữa. Chương 493, Địa Tạng Vương chú ý cầu nguyện phiếu, vuốt, thắt các loại giết Long Quân, cái này so vạn nhân khanh chi hành đều muốn không đáng tin cậy. Nguyên nhân rất đơn giản, Long Quân thực lực, liền xem như 100 cái vạn nhân khanh chung vào một chỗ, đều khó có khả năng so ra mà vượn. Người có thể đi trở về. Tiêu Hàn khoát tay. Hắc Sơn sốt ruột, hắn vội vàng nói, Địa Tạng Vương nói, chỉ có ngươi có thể giúp ta. Địa Tạng Vương. Tiêu Hàn sững sờ một chút, hắn có chút khó tin, tại sao cùng loại này trong truyền thuyết tồn tại còn dính líu quan hệ? Có thể được xưng vương, khẳng định là thiên nhân cấp cường giả, thậm chí càng thêm cường đại. Không tệ, ta là nhận Địa Tạng Vương mệnh lệnh, trước tới tìm ngươi. Địa Tạng Vương nói, muốn phải giải quyết rơi Long Quân, tìm ngươi khẳng định có thể. Hắc Sơn chứng trạc đàng hoàng. Địa Tạng Vương nhận biết Tiêu Lang một bên Tuyết Liên nhịn không được kinh ngạc hỏi. Gật gật đầu, Hắc Sơn nói, ta lần trước sau khi trở về, liền bị Địa Tạng Vương thu làm đệ tử, hắn nhiều khi nhắc lên Tiêu Hàn, tán dương nói đó là thiên cổ khó gặp thiên tiêu. Bị Địa Tạng Vương khích lệ, Tiêu Hàn sờ mũi một cái, thật đúng là có một điểm kiêu ngạo đây. Bất quá, trong lòng của hắn càng là có một loại cảnh giác cảm giác, dạng này người, chú ý tự mình làm cái gì, hơn phân nửa không có chuyện gì tốt. Các ngươi Địa Tạng Vương nói đúng, ta là muốn đi giết Long Quân, mà lại buổi tối hôm nay thì động thủ. Tiêu Hàn trong mắt tinh quang lóe lên, xem như đáp ứng Hắc Sơn. Hắc Sơn kinh ngạc, sau đó lộ ra một vòng vui mừng. Thật hắn có chút kích động nói, nhìn qua Tiêu Hàn ánh mắt bên trong, mang theo một tia ánh sáng. Long Quân thương tổn người vô tội, cái này chạm đến thần kiếm tuyến, cho nên hắn hẳn là nhận phải có trừng phạt. Tiêu Hàn cười lạnh. Không tệ, trần gian có không ít người chết đi, nhưng lại không có hồn quy địa phủ tra một chút, là bởi vì Long Quân nguyên nhân. Cho nên chúng ta cũng muốn xuất thủ trảm giết Long Quân, tiết kiệm hắn nhiễu loạn địa phủ trật tự. Hắc Sơn thật sự nói, Tiêu Hàn bọn họ là nhân gian cảnh sát, bọn họ cũng là U Minh trật tự duy trì giả, hiện tại đại lượng quỷ hồn biến mất, bọn họ tự nhiên muốn làm ra một chút cử động. Các ngươi dự định giết thế nào Long Quân? Hắc Sơn hỏi, hắn nhìn chằm chằm Tiêu Hàn. Hắc Sơn trong lòng minh bạch, bọn họ khẳng định không thể cứ như vậy qua, đó là đang tìm cái chết, mặc dù bị khóa lại. Long Quân thực lực cũng là cực kinh người, lại càng không cần phải nói hắn thôn phệ đại lượng hồn phách. Dạng này Long Quân, có thể xưng vô địch. Ngươi không cần phải để ý đến, tự có cao nhân cùng ta nhóm đồng loạt ra tay. Tiêu Hàn cười hắc hắc. Nghe được Tiêu Hàn lời nói, Hắc Sơn không hề hỏi thăm. Đối với Tiêu Hàn, hắn vẫn tin tưởng, người này cho hắn cảm giác rất tốt, tuy nhiên mặt ngoài nhìn như có chút táo bạo, nhưng lại là một cái tính trước làm sau người. Sắc trời dần dần đen xuống tới, Tiêu Hàn đổi một bộ y hề phục, bọn họ rời đi nơi này. Buổi tối hôm nay, đánh giết Long Quân. Toàn bộ bên trong thiên địa, đều phảng phất tràn ngập một cỗ sát ý, cái này khiến rất nhiều người đều cảm giác căm trầm. Thời gian không muộn, trên đường phố đã không có người, liền mèo hoang chó đều là giống nhau, không dám dừng lại. Âm Sơn, nơi này gió lạnh rít gào, một đầu dao long dâng lên, dài đến 100 mét, nó ngửa mặt lên trời thét dài. Để thập phương chấn động. Tiểu bối, các ngươi cũng muốn giết ta? Nó ánh mắt dày đặc, nhìn chằm chằm một cái phương hướng, cười lạnh không thôi. Tiêu Hàn bọn họ đứng ở nơi đó, vẻ mặt nghiêm túc. Bọn họ vừa tới đến Âm Sơn, liền bị Long Quân phát hiện. Nó trước tiên lao ra, mặc dù không có xuất thủ, nhưng là sát ý ngập trời. Tiêu Hàn bọn họ cảm nhận được một cô áp lực khổng lồ, tuyệt đối không phải bọn họ cảnh giới này có thể chống lại. Bán thần đỉnh phong Tiêu Hàn biến sắc. Đối phương vợ Ima đã khôi phục lại thực lực này. Hiện tại Long Quân chỉ thiếu một chút, liền muốn khôi phục lại thiên nhân cảnh giới tu vi, quả thực là đáng sợ vô cùng. A-di-đà Phật, nhưng vào lúc này, ba tiếng niệm Phật vang lên, ba vị lao tăng đạp không mà đến, bọn họ ngăn tại Tiêu Hàn trước mặt bọn họ, rằng co Long Quân. Thiên Dương tự ba cái lao hòa thượng. Long Quân biến sắc, vợ Ima biết ba người tồn tại. Nó hóa thành một cái tóc đen đầy đầu đại hán. Dáng người khôi ngô, chí ít có 2 thước rưỡi cao như vậy, thân thể mặc một cái long bào, từng bước một đi tới. Có thể thấy được, ở trên người hắn, có ánh sáng choáng hiện hiện, cuối cùng hình thành từng đạo xiềng xích, đem hắn trói lại. Long Quân sắc mặt lại không có một chút biến hóa, hắn cười lạnh một tiếng, nỗ lực tránh thoát. Thiên địa nguyên khí điên cuồng chui vào hắn trong thân thể, hình thành một cái năng lượng toàn hoa, Long Quân thực lực bắt đầu trở nên càng thêm cường đại, khí tức ngập trời. Hắn muốn xuất tới. Đại hòa thượng vẻ mặt nghiêm túc, mở miệng nói ra. Không sao, chảm yêu trừ ma, không sợ bọn họ mạnh mẽ đến mức nào. Nhị hòa thượng cũng nói. Tam hòa thượng ngược lại là không nói gì, hắn trực tiếp xuất thủ, đưa tay đánh ra một đạo Phật ấn, oanh kích tới. Hắn là bán thần đỉnh phong cao thủ, còn kém một kia, liền có thể tiến vào thiên nhân cảnh giới, sánh ngang quân vương, có thể xưng là Phật đà, tự nhiên xuất thủ bất phàm. Cái kia một phiến thiên địa nguyên khí nổ tung, Long Quân thân thể bị đánh bay ra ngoài, bất quá, sau đó hắn liền hóa ra chân thân, giao long bay lên không trung, trên thân quấn quanh đều là xiềng xích, nhưng là hắn lại không quan trọng, ngược lại càng thêm hung ác điên cuồng. Giang giác. Theo từng tiếng bạo hưởng, năng lượng tạo thành xiềng xích, tất cả đều sụp đổ. Long quân lao ra, nó trực tiếp hướng ba cái lao hỏa thượng lao xuống. Không ai từng nghĩ tới, nó như thế hung ác điên cuồng, vừa ra thế, liền muốn quét ngang ba cái đại hòa thượng. Xuất thủ. Đại hòa thượng mở miệng, hắn người đầu tiên xuất thủ. Một cái hàng ma sử từ trong tay hắn hiển hóa ra ngoài, sau đó trực tiếp hướng Long quân đập tới. Long quân thét dài, một cái móng vuốt rơi xuống, cùng hàng ma sử va chạm. Một tiếng vang thật lớn, hàng ma sử bị băng bay ra ngoài, đại hòa thượng cũng là không ngừng lui nhanh, sắc mặt khó coi. Nho nhỏ ba cái rơi thần, cũng muốn giết ta quả thực là trò cười, quân vương phía dưới, đều là run rế. Long quân ngạo nghễ, nó long khu bay lên không trùng, nhìn xuống ba người, trong mắt sát ý không che giấu chút nào. Long quân, ngươi chớ có hung ác điên cuồng, ngươi sai khiến yêu tộc, vì ngươi thu thập hồn phách, đã coi như là xúc phạm lúc trước ước định, hiện tại còn xông phá chấn áp, ngươi đây là đang muốn chết. Tiêu Hàn quát lớn, bất quá chỉ là một chút phàm nhân mà thôi. Chết thì chết, có thể làm gốc Long quân bồi bổ, là bọn họ vinh hạnh, không chỉ là bọn họ, các ngươi cũng phải trở thành ta thực vật. Long quân cười lạnh, hung ác điên cuồng vô cùng, căn bản cũng không che giấu chính mình sát ý. Tiêu Hàn cười, hắn trở thì là một câu nói như vậy. Ngay cả ba cái lao hòa thượng, cũng lộ ra một vòng nụ cười, bọn họ bất quá chỉ là đi qua loa mà thôi, trò vui còn ở phía sau đây. Đương nhiên, bọn họ cũng là trọng yếu chiến đấu lực một trong. Dù sao một hồi có lẽ có càng đại chiến hơn đấu muốn bạo phát đây. Trảm giết Long quân, tuyệt đối không giống như là trong tưởng tượng đơn giản như vậy, rất có thể tại Long quân đằng sau, còn có nhất tôn càng cường đại lao yêu. Đương nhiên, cái này mặc dù chỉ là suy đoán, nhưng là rất có thể. Một khi suy đoán trở thành sự thật, một ngày này khẳng định phải bạo phát một trận đại chiến. Chương 494, Yêu chủ. Câu nguyện phiếu, vuốt, thắt các loại Long quân. Giết nhiều như vậy sinh linh, ngươi lại còn có thể giữ như vậy cuồng, ta thật không biết đầu óc ngươi là thế nào răng rớp, thật chẳng lẽ không sợ chết sao? Tiêu Hàn cười lạnh, nhìn chằm chằm Long quân. Tiểu bối, ngươi là thiên tà y hề đệ tử, một hồi ta trước hết là giết ngươi. Long quân ánh mắt dày đặc, hắn nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, sát ý ngập trời. Hiển nhiên hắn đối với Tiêu Hàn, rất là có một cỗ sát ý, năm đó hắn cũng là bị thiên tà y hề thân thủ chấn áp. Hiện tại nhìn thấy thiên tà y hề đệ tử, tự nhiên vô cùng phẫn hận. Ngươi vẫn là trước nhìn chính mình mệnh có thể giữ được hay không đi. Chu Tước cười lạnh. Sau một khắc, Long quân sắc mặt biến, một đám người xuất hiện, đem hắn vây vào giữa. Long quân hoảng sợ nói, ánh mắt của hắn đảo qua qua, trong ánh mắt lộ ra lấy một cỗ nặng nề. Hắn lần nữa hóa thành hình người, nhìn chằm chằm mọi người, cước bộ lại đang lùi lại. Ngươi muốn chạy đi đâu? Một cái thanh âm lạnh như băng vang lên. Đây là một cái lao giả, đầu đầy mái tóc màu xám rối tung, ánh mắt âm trầm. Yêu chủ. Long quân hoảng sợ nói. Yêu chủ, yêu cung chủ nhân, quân lâm thiên hạ nhất tôn cường giả, bản thể đến là cái gì? Không có ai biết, chỉ là biết hắn thực lực cực kỳ mạnh mẽ. Không nghĩ tới ngươi còn nhớ rõ ta người yêu chủ này, vậy ngươi còn biết ta lập xuống quy củ sao? Yêu chủ nhàn nhạt văn ngạo. Nghe được yêu chủ lời nói, Long quân sắc mặt biến hóa, hắn cười khan một tiếng, nói ra, yêu chủ, ta tôn trọng yêu chủ, đương nhiên sẽ không vi phạm yêu chủ định ra đến quy củ. Vô sỉ. Tiêu Hàn bĩu môi, trực tiếp chửi một câu. Mọi người cũng giống như vậy cảm giác, lúc đầu cảm giác đối phương khí diễm ngập trời, một bộ hung ác điên cuồng bộ dáng, không ai từng nghĩ tới, nhìn thấy yêu chủ về sau, Long quân vờ ơ y ma trực tiếp nhận sợ, còn một bộ nịnh nọt bộ dáng. Tiểu tử, ngươi nói chuyện tốt nhất cho ta chú ý một chút, đừng cho là ta không dám giết ngươi. Long quân nhìn chằm chằm Tiêu Hàn. Ngươi giết một cái thử một chút. Một cái thanh âm lạnh như băng vang lên, mang theo một cỗ lạnh ý băng nguyệt đi tới, nhìn chằm chằm Long quân. Trên người nàng buộc phát ra một cỗ cường đại khí thế, như là nhất tôn nữ chiến thần đứng ở trong hư không, làm người ta kinh ngạc run rẩy. Thiên nhân cấp. Long quân sắc mặt nhìn không tốt. Một cái thiên nhân cấp cường giả. Hơn nữa còn phi thường cường thế, dạng này người hắn cũng không nguyện ý trêu chọc. Long quân tàn sát sinh linh, thu thập hồn phách, khi giết. Băng Nguyệt mặt không biểu tình, nhìn chằm chằm Long quân nói. Long quân cười lạnh, giống như là không có chút nào để ý Băng Nguyệt lời nói. Hắn liếc xéo liếc một chút Băng Nguyệt, cười lạnh một tiếng, cũng không để ý tới. Người chung quanh đều nhìn ra, Long Quân có chút không có sợ hãi. Rất nhiều người cũng không nói lời nào, bọn họ nhìn trước mắt đây hết thảy, giống như là tại cân nhắc. Long Quân là ta yêu tộc người, còn chưa tới phiên nhân loại các ngươi xử trí, hắn cần phải bị cái gì trừng phạt, ta yêu cung hội chấp hành. Ngay lúc này, yêu chủ mí mắt đều không nhấc, nói ra mấy câu nói như vậy. Yêu cung tính là cái y gì chứ? Băng Nguyệt đột nhiên mắng. Mọi người xôn xao, một mặt rung động nhìn chằm chằm Băng Nguyệt, yêu tộc mặc dù là dị loại, nhưng là yêu cung yêu chủ lại là toàn bộ hoa hạ mạnh nhất bá chủ một trong tốt, người nào dám dạng này vũ nhục bọn họ, trong lời nói tràn ngập khinh thị. Yêu chủ rất lớn tuổi, giống như là một cái già yếu lưng còng, nhưng là lúc này, lại trực tiếp trừng to mắt, khí thế đáng sợ từ trên người hắn bạo phát đi ra, trực chỉ Băng Nguyệt. Hiện ở hậu bối đều là cuồng vọng như vậy sao, liền xem như tứ đại kỳ nhân cũng sẽ không nói như thế ta yêu cung. Hắn rất tức giận, sát khí ngập trời. Rất nhiều người co lại rụt cổ, đây là nhất tôn tuyệt thế yêu quân, một khi tức giận, loại kia kết hôn tương đương đáng sợ. Cậy ra lên mặt, ngươi thật sự coi chính mình có thể hiệu lệnh thiên hạ sao? Băng Nguyệt tranh phong tương đối, nàng thần sắc bình tĩnh, nhưng là lại có một loại phát ra từ trong xương cường thế. Yêu chủ trong mắt bắn ra hai đạo yêu quang, hắn nhìn chằm chằm Băng Nguyệt, đột nhiên cười lạnh một tiếng, sau đó trực tiếp xuất thủ. Ngập trời yêu khí chấn áp mà xuống, đem Băng Nguyệt bao phủ ở chính giữa, hắn muốn nhất kích chấn áp Băng Nguyệt. Hừ. Băng Nguyệt lạnh hừ một tiếng, trên thân ma quang lấp lóe, cường thế lao ra. Nàng nhìn chằm chằm yêu chủ, cười lạnh nói, không gì hơn cái này. Yêu chủ giận, hắn ánh mắt càng thêm băng lãnh, chăm chú nhìn Băng Nguyệt, giống như là muốn triển khai tuyệt sát. Nhưng vào lúc này, một cỗ càng thêm đáng sợ khí tức truyền đến, to lớn tử khí bao phủ tại yêu chủ trên thân, để hắn biến sắc, cảm nhận được một cỗ áp lực. Ngươi quên ta nói qua cái gì không, người tới rất cường thế, trực tiếp một bàn tay quất tới. Tại yêu chủ không gian xung quanh run rẩy, cơ hồ muốn sụp đổ. Yêu chủ biến sắc, cực lực chống lại. Mái tóc màu xám của hắn mu a, yêu khí ngập trời. Giống như nhất tôn thượng cổ đại yêu xuất thế, muốn xông ra chói buộc. Một tiếng va chạm, yêu chủ rút lui, sắc mặt hắn đỏ thẫm. Trần Giang. Giống to một tiếng từ yêu chủ trong miệng truyền tới, nhất thời để lộ đến người thân phận. Cương thi vương Trần Giang, hắn vợ ơ y ma cũng tới, hơn nữa còn hướng yêu chủ xuất thủ. Người có thể gọi ta vương. Trần Giang nhìn chằm chằm yêu chủ, hắn nhàn nhạt nói. Lời này vừa nói ra, rất nhiều người biến sắc. Hoa hạ một cái tự xưng vương cường giả hoành không xuất thế, tổ kiến tổ long, nhưng là không ai từng nghĩ tới, cái kia cái gọi là vương vợ ơ y ma là Trần Giang. Long Quân sắc mặt hơi đổi một chút, Trần Giang xuất hiện, để hắn có loại dự cảm không tốt. Giết Long Quân. Băng Nguyệt mở miệng. Hắn tự nhiên muốn chết. Trần Giang không chút do dự nói. Nghe được Trần Giang lời nói, Long Quân run một cái, Băng Nguyệt hắn không sợ, nhưng là Trần Giang hắn nhưng lại không thể không sợ. Đó là một cái đỉnh phong cấp cường giả, thiếu có thể cùng thiên tà y để bọn họ đánh đồng người. Đối mặt Trần Giang, để Long Quân có một loại đối mặt thiên tà y để cảm giác. Còn có một người cũng phải chết. Trần Giang ánh mắt nhìn chằm chằm yêu chủ. Yêu chủ hơi biến sắc mặt, đối phương vờ ơ ý mà cũng muốn giết hắn. Trần Giang, các ngươi là có ý gì? Yêu chủ trầm giọng hỏi. Thiên yêu giới đến cho ngươi bao nhiêu chỗ tốt, ngươi vì bọn họ khắp nơi thu xếp cao thủ. Trần Giang cười lạnh. Lời này vừa nói ra, đối phương sắc mặt hoàn toàn biến. Yêu chủ xoay người rời đi, căn bản cũng không để ý tới Long Quân. Trong lòng của hắn minh bạch, một khi chính mình lưu lại nữa, trừ chết không có khác kết hôn. Thiên yêu giới, thuộc tại địa cầu tử địch một trong, tuyệt đối không thể lui tới. Hắn cùng thiên yêu giới cường giả lui tới trợ giúp bọn họ thu nạp cao thủ, đã coi như là phạm địa cầu cường giả kiêng kỵ. Chạy đi đâu, cười lạnh một tiếng truyền đến. Đây là một thiếu niên bộ dáng cường giả, nhìn bất quá 18-19 tuổi, dung mạo thanh tú vô cùng, nhưng khi người này xuất hiện về sau, yêu chủ sắc mặt đại biến. Là ngươi? Thần sắc hắn hoảng sợ. Ai, ta không muốn giết ngươi, nhưng là ngươi xác thực phạm sai lầm. Thiếu niên mở miệng, một bộ hời hợt bộ dáng, nhưng là yêu chủ lại càng thêm hoảng sợ. Tiêu Hàn một mặt hiếu kỳ nhìn chằm chằm thiếu niên, người này là ai, đã vậy còn quá uy phong. Tôn chủ, ngươi không muốn ép người quá đáng. Yêu chủ hô to, có chút không kiềm chế được nỗi lòng. Tiêu Hàn trừng to mắt, người này cũng là tôn chủ. Chỉ là, hắn có một loại cảm giác, người này không giống như là một địch nhân. Chương 495, ma bên trong ma. Câu nguyện phiếu, vuốt, thắt các loại lúc đầu Tiêu Hàn cảm thấy, cái này tôn chủ có lẽ là địch nhân, nhưng là hiện tại hắn lại đứng ra, cùng bọn hắn cùng một chỗ nhằm vào yêu chủ. Buộc ngươi thì thế nào tôn chủ hỏi, yêu chủ im lặng, đối mặt mạnh như vậy thế tôn chủ, hắn cũng là bất đắc dĩ, căn vốn nên thì không có bất kỳ biện pháp nào. Hắn cắn răng một cái, hóa thành một con manh hổ, trực tiếp tấn công ra ngoài. Hắn xông phương hướng, cũng không phải là yêu chủ, mà chính là băng nguyệt phương hướng. Rất lợi hại hiển nhiên, tại yêu chủ trong lòng, băng nguyệt là trong những người này yếu nhất. Băng nguyệt cười lạnh, nàng toàn thân ma diễm bốc lên, khẽ quát một tiếng, vận chuyển chân khí, từng đạo ma khí bạo phát đi ra, đan vào một chỗ, hình thành một cái lưới lớn, hướng đối phương rơi xuống. Yêu chủ hóa thành mãnh hổ dãy rủa, trực tiếp đem ma khí tạo thành lưới lớn xé rách. Băng nguyệt rút lui mấy bước, mang trên mặt cười lạnh. Mà yêu chủ sắc mặt thì là dị thường khó coi, hắn hóa thành hình người, tóc xám rối tung, bàn tay ở giữa yêu quang lấp lóe, trướng mắt tới cực điểm. Hắn trực tiếp đập tới, cùng Trần Giang đối nhất trưởng. Trên mặt một trận ửng hồng, yêu chủ phun ra một ngụm nhỏ máu tươi. Tôn chủ đứng ở nơi đó, hắn chưa từng có bất kỳ động tác gì, chỉ là mi tâm phát sáng, có một cỗ lực lượng đáng sợ bạo phát đi ra, hình thành một thanh tinh thần lực trường kiếm, trực tiếp chém xuống. Phốc! Mạnh như yêu chủ, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Dừng tay! Một thanh âm hô, sau đó, từng cái cường giả bay lên không trung mà đến. Tất cả đều là yêu khí ngập trời. Yêu cung cường giả. Tiêu Hàn con người ngưng tụ. Đứng lại. Có nhân đại hô, cản tại bọn họ phía trước. Đây là thuộc sơn nhất tôn cường giả, gánh vác lấy một thanh trường kiếm. Hắn đứng ở trong hư không, một tay dẫn dắt, trường kiếm hóa thành ngàn vạn thanh, hình thành một đạo kiếm tượng, ngăn tại đối phương. Hắn thực lực rất cường đại, tại bán thần đỉnh phong, lúc này xuất thủ, trực tiếp để yêu cung những cường giả kia biến sắc. Lan. Một cái thanh niên tóc trắng đi tới, hắn ngửa mặt lên trời thét dài, trong tay một cây đại đao, trực tiếp bô đi ra. Vâng. Kiếm tường vỡ nát, thanh niên ánh mắt như điện, tiếp cận cái kia thuộc sơn cường giả, để hắn biến sắc. Bạch đầu thần ưng. Cái kia thuộc sơn cường giả hít vào một ngụm khí lạnh. Đây là một cái thiên tiêu, là một cái huyết mạch phi phàm ứng, có thành tựu, biến hóa trở thành yêu, vì yêu tộc thiên tài một trong. Hắn thực lực rất cường đại, tuy nhiên chỉ có bán thần trung kỳ, nhưng là dù cho là bán thần đỉnh phong cường giả, cũng không phải đối thủ của hắn. A-di-đà Phật. Ba cái lao hòa thượng đứng ra, ngăn trở bạch đầu thần ưng. Bọn họ cái nào đều là tối đỉnh phong bán thần, lại sắp bước vào thiên nhân cảnh giới, trở thành Phật Đà, tự nhiên có thể áp chế bạch đầu thần ưng. Không. Bạch đầu thần ưng kinh sợ, bởi vì cái này thời điểm, yêu chủ bị đánh giết, đánh vỡ nát. Yêu chủ nguyên thần bay ra ngoài, bị một cái tay bắt lấy, trực tiếp nghiền nát. Hình thần đều diệt, đây chính là yêu chủ kết quả. Bạch đầu thần ưng ngửa mặt lên trời thét dài, hắn trong ánh mắt tràn ngập hận ý, bất quá trong lòng hắn minh bạch, mình coi như là ở chỗ này, cũng là không thể nào cho yêu chủ báo thù. Đi! Bạch đầu thần ưng trực tiếp hô, xoay người rời đi. Yêu cung chúng nhiều cường giả, vội vã mà đến, cũng ngay đầu tiên đào tẩu. Không có người đuổi theo. Yêu cung thâm bất khả chắc, cũng không phải là đơn giản như vậy, một cái yêu chủ, đại biểu không ngay ngắn cái yêu cung thực lực. Long quân đâu Tiêu Hàn sắc mặt hơi đổi. Yêu chủ chết, nhưng là long quân thực lực cũng không thể khinh thường, hắn nếu là đào tẩu, bọn họ thì có đại phiền toái. Lấy long quân thực lực, nếu là âm thầm ra tay, trừ thiên nhân cấp cường giả, ai cũng không có khả năng chạy đi. Nhưng vào lúc này, một chỗ bộc phát ra một cỗ chấn động mãnh liệt. Ba đại cường giả đứng giữa không trung, trực tiếp xuất thủ, trấn áp một đầu giao long. Đạo kiếm, nho đao, Phật thương ba đại cao thủ cũng xuất động, ngăn trở long quân. Chiến đấu rất nhanh kết thúc, long quân rất mạnh, nhưng lại không phải ba người bọn hắn cường giả đối thủ, mặc dù đối cái trước, long quân đều muốn bại vong. Nó bị chém giết, hoàn toàn vẫn lạc. Đạo kiếm ba người chưa từng tới, chỉ là nhìn bên này liếc một chút, gật gật đầu, liền rời đi nơi này. Sự tình cứ như vậy kết thúc, Tiêu Hàn bọn họ hai mặt nhìn nhau, có chút im lặng. Lúc đầu coi là muốn bạo phát đi ra kinh thiên động địa tranh đấu, nhưng là bọn họ lại không nghĩ tới, sự tình vậy mà như thế dễ dàng giải quyết. Nhưng vào lúc này, Trần Giang cùng Tôn Chủ đột nhiên đối nhất trưởng. Bọn họ đồng thời rút lui, Trần Giang thần sắc hờ hững, hắn nhìn chằm chằm Tôn Chủ, cười lạnh nói, ngươi vẫn là cùng trước kia vô sỉ. Tôn Chủ cười mịn, hắn nhìn bất quá mười mấy tuổi, giống như một thiếu niên, thanh tú tuyệt luân, bất quá thực cờ hờ ơ tờ ơ bên trong lại có một loại uy nghiêm, khiến người ta không dám thất lễ. Liền xem như ta không xuất thủ, ngươi cũng sẽ ra tay. Tôn Chủ cười nói, ta rất muốn giết ngươi. Trần Giang mặt không biểu tình. Ta biết, vô tướng lao giả kia đã từng nói, nếu là ta sống sót, khẳng định là một cái tai họa. Ngươi tuy nhiên cùng tứ đại kỳ nhân không hợp nhau, nhưng là trên bản chất lại là thủ hộ lấy chúng sinh, cho nên ngươi rất lợi hại tin tưởng hắn lời nói. Tôn Chủ cười nói. Nghe được hắn lời nói, Trần Giang cười lạnh, ngươi biết liền tốt. Hắn cũng không có lại ra tay, Tôn Chủ thực lực không đơn giản, cũng không phải là dễ dàng như vậy giết, nếu không lời nói, Trần Giang đã sớm cùng thần kiếm đả hảo chiêu hô. Chỉ là, hắn không nghĩ tới đối phương so với chính mình còn vội vàng hơn, muốn xử lý hắn. Đáng tiếc, ba cái kia lão ra hỏa đi, không phải vậy lời nói, ngươi cùng ba người bọn họ liên thủ, có lẽ còn thật có thể thử nghiệm giết chết ta. Tôn Chủ cười to, hắn trong ánh mắt ma quang lấp lóe, một cỗ bảng đại uy nghiêm bạo phát đi ra, chấn động đến thiên địa đều đang run rẩy. Lúc này, hắn giống như là dung luyện hết thảy, trở thành hắc ám chi ngọn nguồn, duy ngã độc tôn, là ma bên trong ma, khiến người ta kinh dị. Nhưng là, Tiêu Hàn hơi khác thường, đối phương cho hắn cảm giác rất đặc thù, có một loại không khỏi liên hệ. Năm đó ta chưa từng chết, hắn cũng không tại, ta không có cách nào tìm hắn báo thù, bất quá hôm nay nhìn thấy ngươi về sau, ta rốt cục yên tâm. Tôn Chủ nhìn một chút Tiêu Hàn, hắn nhàn nhạt nói. Tiêu Hàn nhướng mày, đối phương lời nói là có ý gì, hắn không có nghe hiểu. Ngươi lời nói là có ý gì? Tiêu Hàn hỏi. Ngươi không cần biết, ta chờ ngươi trưởng thành đến ta cảnh giới này, không phải vậy lời nói, liền xem như giết ngươi, cũng sẽ không để ta có một chút cảm giác thành tựu. Tôn Chủ liếm liếm bờ môi của mình, hắn cười nói, không qua tất cả mọi người cảm giác không thấy hắn trong giọng nói có dù là một điểm ý cười, ngược lại có một loại dùng mình cảm giác. Tiêu Hàn sắc mặt lúc này liền lạnh xuống đến, hắn nhìn chằm chằm Tôn Chủ, cười lạnh nói, chờ ta trưởng thành đến ngươi cảnh giới này, ngươi liền cho ta xách giày tư cách đều không có. Hắn phản ứng rất nhanh, phi thường cường thế đánh trả trở về. Cho Tiêu Hàn một cái tán thưởng ánh mắt, Băng Nguyệt đứng giữa không trung, cùng Tôn Chủ giằng co. Thật cuồng, giống là năm đó hắn, cũng không biết có hay không loại kia thiên phú, ta đang mong đợi. Tôn Chủ cười nhạt một tiếng, thân hình hắn dần dần hư huyễn, biến mất tại mấy người trước mặt. Chương 496, Mạnh Thiên Chính hiện thân. Câu nguyện phiếu, vuốt, thắt các loại. Tiêu Hàn một mặt im lặng, có chút không khỏi rượu. Hắn nhìn về phía Băng Nguyệt bọn họ, không nhịn được nói thầm, ta trêu chọc hắn sao phụ trái tử hoàn. Trần Giang bĩu môi. Tiêu Hàn trong lòng hơi động, cái này Tôn Chủ cùng cha mình ở giữa có quan hệ, như thế hắn không nghĩ tới, nếu là như vậy lời nói, ngược lại là có thể giải thích đi qua. Hắn là phụ thân ta cửu nhân? Tiêu Hàn hỏi. Lắc đầu, Trần Giang nói, Tôn Chủ cùng ngươi ở giữa quan hệ, có chút phức tạp, không chỉ là cửu nhân, bất quá ngươi phải nhớ kỹ, nếu là ngươi có giết hắn thực lực, nhất định muốn xử lý hắn, đừng có bất cứ chút do dự nào. Hắn rất lợi hại nghiêm túc, căn dặn Tiêu Hàn mấy câu nói như vậy. Ta cũng là ý tứ này. Băng Nguyệt gật đầu. Nàng giải một ít gì đó, biết cái này Tôn Chủ thân phận, cho nên mới căn dặn Tiêu Hàn. Hắn đến là ai? Tiêu Hàn đau đầu, chính mình cũng không biết hắn là ai, vậy mà liền biến thành cựu nhân. Băng Nguyệt không nói gì, đạp không rời đi. Trần Giang càng là cười nhạt một tiếng, thân hình lấp lóe, trực tiếp biến mất tại Tiêu Hàn trước mặt. Tiêu Hàn một mặt im lặng, thật sự là không biết nên nói cái gì. Hắn đứng ở nơi đó, thời gian rất lâu mới khoát tay chặn lại, nói, trở về. Hắc Sơn hướng Tiêu Hàn vừa chắp tay, trực tiếp trở lại U Minh. Còn lại người cùng Tiêu Hàn cùng một chỗ trở về Long Cung, bất quá khi bọn họ đi vào Long Cung thời điểm, nhưng trong lòng giật mình. Một người đứng ở nơi đó, thần sắc hắn dữ tợn, nhìn chằm chằm Tiêu Hàn bọn họ, ở bên cạnh hắn, còn có mấy người, là Tô Mộc Thanh các nàng, bị tiện tay ném xuống đất. Đặc biệt là Đường Hân, trên người có rất nhiều dấu chân tử, trong miệng cha Y Ma U, hiển nhiên là bị đánh nhau qua thụ thương. Mạnh Thiên Chính, Vô Đức gầm thét. Tiêu Hàn cũng là sắc mặt khó coi, nhưng lại ngăn lại nổi giận vô đức, hắn nhìn chằm chằm Mạnh Thiên Chính, sát ý ngập trời. Không nghĩ tới đi, ta nhanh như vậy thì tới tìm các ngươi, đáng tiếc các ngươi không tại, ta thì tạm thời bắt mấy cái này nữ nhân, yên tâm, ta không hề động các nàng, loại này bẩn nữ nhân không xứng làm bẩn ta cao quý thân thể. Mạnh Thiên Chính toàn thân tràn ngập mùi huyết tinh, hắn cười lạnh nói, một mặt cao ngạo. Nghe được hắn lời nói, Tiêu Hàn bọn họ ngược lại là buông lỏng một hơi. May mắn là chưa Tư Nở Dê xuất hiện không thể vãn hồi sự tình, ánh mắt của hắn lạnh lùng, nhìn chằm chằm Mạnh Thiên Chính, nói, ngươi muốn thế nào ta muốn giết các ngươi. Mạnh Thiên Chính nói thẳng, cái kia rất bình thường. Tiêu Hàn nhún nhún vai, đối phương nếu là không muốn giết nhóm người mình, cái kia mới chính thức kỳ quái đây. Bị Tiêu Hàn loại kia đương nhiên thái độ làm sững sờ một chút, Mạnh Thiên Chính nửa ngày mới phản ứng được, hắn cười lạnh nói, ngươi ngược lại là có tự mình hiểu lấy, hiện tại ta đã là thần kiều đại cao thủ, các ngươi dự định chết như thế nào. Hắn một mặt ngạo nghễ, hấp thu lục vũ huyết nguyên, tăng thêm hắn tự thân thực lực, hiện tại Mạnh Thiên Chính thực lực, tương đương đáng sợ, thậm chí siêu việt lục vũ. Cho nên, hiện tại Mạnh Thiên Chính như cùng một cái nhà giàu mới nổi một dạng, không có sợ hãi. Như ngươi loại này rác rưởi, liền chủ tử mình đều giết, hấp thu lục vũ huyết nguyên, ngươi ngược lại là rất có ỷ vào a, chẳng lẽ ngươi thì không sợ đạo giới người truy sát ngươi. Tiêu Hàn lạnh lùng hỏi, hắn trong ánh mắt mang theo vẻ khinh bỉ. Lúc đầu Mạnh Thiên Chính còn muốn che giấu một chút, bất quá khi nghe được Tiêu Hàn lời nói về sau, hắn nhất thời giận, mặt mũi tràn đầy cười lạnh nói, ta nếu là không nói, bọn họ cũng chỉ sẽ cảm thấy là thần kiếm cùng ngươi giết lục vũ. Làm sao có thể tìm tơ y trên người của ta, về phần ta cái này một thân tu vi, chủ công tử đối với ta rất tốt, trước đó tìm một cái thần tiểu cao thủ cho ta hấp thu huyết nguyên, cho nên mới đạt tới cảnh giới này. Hắn một mặt cười lạnh, nhìn chằm chằm Tiêu Hàn trong ánh mắt càng là tràn ngập trào phúng. Người bây giờ đã nói, Tiêu Hàn ánh mắt giống như là đang nhìn một cái đần độn. Mạnh Thiên Chính trong lòng nhảy một cái, sắc mặt hắn có chút khó coi, nhìn chằm chằm Tiêu Hàn. Hỏi, ngươi là có ý gì cẩu nô tài, là ngươi giết đệ đệ ta? Một cái thanh âm lạnh như băng nhớ tới, Lục Bình từ nơi không xa đi tới, sắc mặt nàng khó coi. Một là bởi vì chính mình đệ đệ chết, hiện tại rốt cục nhìn thấy cựu nhân, thứ hai liền là bởi vì chính mình bị đùa nghịch, thân là đạo giới bên trong thiên kiêu, lại bị một cái trần thế người trêu đùa, cái này khiến Lục Bình có một loại xấu hổ cảm giác, nàng cảm thấy mình chịu đủ. Những người này, thói quen cao cao tại thượng, tài trí hơn người, nhìn xuống trong trần thế chúng sinh, tự nhiên không thể chịu đựng được đây hết thảy. Mạnh Thiên Chính trong lòng nhảy một cái, hắn vốn nên có thể có chút sợ hãi, bởi vì hắn biết những người này cường đại. Không khỏi nhanh, hắn liền cười, nhìn chằm chằm Lục Bình, nói, đúng thì thế nào bằng vào ta thực lực bây giờ, liền xem như ngươi cũng không có khả năng đem ta thế nào, vừa vặn giết bọn hắn toàn bộ, để ngươi trở thành nữ nhân ta. Nếu như ta nhìn không nói bậy, ngươi vẫn là một cái sơ tử đi. Hắn mang trên mặt âm hiểm cười, nhìn chằm chằm Lục Bình, tràn ngập tham lam. Vô sỉ. Đường Hân trực tiếp mắng một tiếng. Trong nội tâm nàng hối hận, chính mình trước đó làm sao lại coi trọng dạng này một tên. Hắn căn bản cũng không phải là một cái tốt, nàng trước kia thật sự là mắt mù. Vô sỉ, ta có ngươi cái này hồng hạnh xuất tường nữ nhân vô sỉ sao? Mạnh Thiên Chính chất vấn. Hắn đã điên. Tiêu Hàn lắc đầu. Mạnh Thiên Chính căn bản cũng không có nghĩ tới, tạo thành đây hết thảy, không phải cái gì khác người, chính là chính hắn. Lục Bình con ngươi âm trầm, nàng ánh mắt chăm chú vào Mạnh Thiên Chính trên thân, sắc ý ngập trời. Hiển nhiên, Mạnh Thiên Chính một phen, để Lục Bình giận. Nàng trực tiếp đi qua, muốn hướng Mạnh Thiên Chính xuất thủ. Tiêu Hàn, giết nàng. Mạnh Thiên Chính trực tiếp ra lệnh. Tiêu Hàn một chút nhíu mày. Gia hỏa này là ngốc sao? Sau một khắc, sắc mặt hắn biến, bởi vì Mạnh Thiên Chính hướng đi Tô Mộc Thanh các nàng, ý tứ rất rõ ràng. Ngươi sẽ chết rất lợi hại thảm. Tiêu Hàn lạnh lùng nói. Trước đó, ta ngược lại tờ hờ tờ ra muốn nhìn ngươi bị Lục Bình giết chết bộ dáng. Mạnh Thiên Chính cười to, mang trên mặt vẻ đắc ý, các ngươi cũng cùng tiến lên. Nhớ kỹ, Lục Bình nếu là đào tẩu, những nữ nhân này đều phải chết. Hắn rất tàn nhẫn, nói ra lời như vậy. Để mọi người ha y hu nở dê khỉ hệ tờ vi a lướt nhau, bọn họ có chút không biết làm sao. Thật sao? Tiêu Hàn đột nhiên cười, bởi vì hắn nhìn thấy, hai người xuất hiện, trực tiếp hướng Mạnh Thiên Chính giết đi qua. Mạnh Thiên Chính căn bản cũng không có nghĩ đến, vờ y ma có người có thể ẩn núp đến bên cạnh mình, sau đó đột nhiên gây khó khăn. Thân hình hắn lóe lên, tránh thoát một kích này, sau đó một bàn tay rút ra ngoài. Hai đạo thân ảnh kia lui lại, nhưng vào lúc này, Tiêu Hàn lao ra, ngăn tại Mạnh Thiên Chính phía trước. Tiêu Hàn một cái tay đánh ra qua, thiên địa nguyên khí chui vào bên trong, đây là đoạt thiên thủ, bá đạo tới cực điểm. Bọn họ bàn tay đụng vào nhau, hai người đồng thời lui lại. Mạnh Thiên Chính mặt mũi tràn đầy hãi nhiên. Lục Bình thân thể mặc màu đen váy dài, nàng dáng người thon dài, giống như một cơn gió ma tờ bay tới, ngọc thủ dương nhẹ, từng đạo chỉ khí xuyên không, sắc bén chỉ khí có thể xuyên thủng sắt đá. Mạnh Thiên Chính đụng phải hai đại cao thủ công kích, sắc mặt hắn dị thường khó coi. Chương 497, Đại sư Nương đệ tử. Câu nguyện phiếu, vuốt, thắt các loại hắn dị thường tức giận, hận chết về sau xuất hiện hai người. Bất quá sự tình đến nước này, hắn cũng không có một điểm biện pháp nào, chỉ có thể nên đón hai người giáp công. Bất quá, đối với mình thực lực, Mạnh Thiên Chính vẫn là vô cùng có tự tin. Hắn khẽ quát một tiếng, trong tay một vòng máu nhật xuất hiện, chụp về phía Lục Bình. Chỉ khí vỡ nát, Mạnh Thiên Chính cái tay còn lại phía trên hóa ra một vầng huyết nguyệt, huyền như một thanh loan đao đánh rớt. Lục Bình hít vào một ngụm khí lạnh, trong tay nàng bóng loáng lóe lên, xuất hiện một thanh trường kiếm, ngăn trở một kích này. Bất quá Lục Bình bản thân, cũng bị một kích này đẩy lui rất xa. Nàng thân sắc hãi nhiên, có chút khó có thể tin, Mạnh Thiên Chính vậy mà như thế cường đại. Cái này có chút không hợp với lẽ thường, dù cho thôn phệ đệ đệ của nàng một thân huyết nguyên, cũng không nên mạnh như vậy thế mới đúng. Không nên xem thường Mạnh Thiên Chính, gia hỏa này tử đánh rất dày, mặc dù không có huyết nguyên thần công, ngày sau thành tựu cũng sẽ không quá thấp, hắn đã đạt tới cảnh giới này, chiến đấu lực đương nhiên sẽ không quá yếu. Tiêu Hàn hô. Hắn ngược lại là phi thường thong dong, một chân rơi xuống, đây là đặng tiên, nghịch thiên bước thứ tư, bộc phát ra kinh thiên động địa uy năng. Nhật Nguyệt đương không. Mạnh Thiên Chính cười lạnh, một cái tay huyết nhật, một tay huyết nguyệt, hắn thôi động nhật nguyệt mà đi, huyết nhật huyết nguyệt giao hòa vào nhau, sau đó tiến lên. Tiêu Hàn chân, cùng nhật nguyệt va chạm, một tiếng vang thật lớn, Tiêu Hàn bị đẩy lui. Bất quá hắn cũng không có thụ thường, sau một khắc, Tiêu Hàn thân hình giống như một đạo thiểm điện, trong chốc lát xông lại. Mạnh Thiên Chính biến sắc, Tiêu Hàn tốc độ quá nhanh, để hắn đều cơ hồ không kịp phản ứng. Hắn giơ tay lên, huyết quang bạo phát, trướng mắt tới cực điểm, hướng về phía trước đẩy đi qua. Chết cho ta. Tiêu Hàn giống to, giờ khắc này, hắn hóa thành một vòng xích hồng sắc đại nhật, trấn áp xuống. Hỏa quang ngập trời, mạnh như Mạnh Thiên Chính đều biến sắc, hắn cực lực bạo phát, muốn ngăn trở một kích này. Oeng. Một tiếng vang thật lớn, Mạnh Thiên Chính hoành bay ra ngoài, trong miệng hắn tra y ma u, thân thể đang run rẩy, hiển nhiên đụng phải đáng sợ trọng thương. Lục Bình không chút do dự, trường kiếm quét ngang, đầy trời kiếm khí rơi xuống, huyền như sao một dạng dày đặc, khiến người ta sợ hãi. Mạnh Thiên Chính nỗ lực để bạt chính mình chân khí, nhưng là hắn bị Tiêu Hàn kích thương, chiến lực đã không bằng vừa rồi. Những kiếm khí đó xuyên thủng thân thể của hắn, để hắn ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng, ngã trên mặt đất. Mạnh Thiên Chính chết, bị Lục Bình đánh giết. Đường Hân ánh mắt phức tạp, có vẻ đau thương. Mặc dù hiện tại là theo chân vô đức, nhưng là hơn 20 năm cảm tình, không phải tùy tiện liền có thể ném đi. Tiêu Hàn nhưng không có nhìn Mạnh Thiên Chính thi thể, mà chính là nhìn về phía hai người khác. Đây là hai cái vừa rồi ngăn trở Mạnh Thiên Chính người, các nàng thanh tú động lòng người đứng ở nơi đó, một dạng dung nhan, bất quá một cái có chút lãnh mạc, một người khác nhìn về phía Tiêu Hàn trong ánh mắt, mang theo một tia nhu sắc. Tiêu đại ca. Bên trong một cái nữ hải hô. Hừ. Một cô gái khác lạnh hừ một tiếng. Tô Mộc Thanh nhịn không được trắng Tiêu Hàn liếc một chút, không cần phải nói nàng đều biết, hai người kia tuyệt đối cùng Tiêu Hàn ở giữa thật không minh bạch. Lãnh Tuyết, Lãnh Vũ, các ngươi rốt cục quay lại, quá tốt. Tiêu Hàn cao hứng nói đến, hắn rất ít thất thố như vậy, bình thường vui cười giận mắng, bất quá chỉ là một loại trò chơi phong trần thái độ mà thôi, nhưng là hiện tại, lại là chân chính tính tình thật bạo phát. Lãnh Tuyết, Lãnh Vũ, đã đối Tiêu Hàn có chút giải Tô Mộc Thanh, nhất thời biết cái này song bảo thai tỷ muội là ai. Chúng ta không phải chuyên môn về tới tìm ngươi. Lãnh Vũ mặt lạnh lấy, lạnh lùng nói. Từ khi lần trước rời đi bắt đầu, Lãnh Vũ liền bị Tiêu Hàn không có bất kỳ cái gì hảo cảm, hiện tại cũng giống như vậy. Là sư phụ để cho chúng ta tìm ngươi đi gặp nàng. Lãnh Tuyết ôn nhu nói. So sánh dưới, nàng thái độ đã tốt lắm rồi. Tuyên Khuê. Tiêu Hàn nhướng mày, chẳng lẽ hai người lại tin tưởng Tuyên Khuê lời nói nghe được Tiêu Hàn lời nói. Lãnh Vũ trong mắt lóe lên một đạo hận sắc, nàng cười lạnh nói, hắn đã bị chúng ta xử lý. Nàng thân sắc rất lạnh, tràn ngập sát ý các ngươi tu vi, đây là thông thần cảnh giới. Tiêu Hàn lúc này mới chú ý tới hai người tu vi, hai cái thông thần cảnh giới nữ sát thủ, cái này sao có thể các nàng trước đó thực lực mới mạnh cỡ nào bây giờ lại đạt tới loại cảnh giới này, thật sự là quá không thể tưởng tượng. Không có bất kỳ cái gì căn cơ bất ổn hiện tượng, ta ngược lại tờ hờ tờ ra hiếu kỳ, các ngươi hiện tại sư tôn đến là ai? Tiêu Hàn ánh mắt tỏa sáng. Đi theo chúng ta đi, ngươi liền biết. Lãnh Vũ trực tiếp quay người. Tiêu Hàn do dự một chút, lúc này mới nói với Lục Bình, ngươi có thể đi thôi, hắn có chu tờ không yên lòng, nữ nhân này thực lực phi thường khủng bố, vạn nhất sau khi hắn rời đi, muốn hướng mọi người xuất thủ lời nói, có lẽ sẽ có phiền toái rất lớn. Cho nên Tiêu Hàn nhắc nhở đối phương cũng rời đi, lời như vậy, trong lòng của hắn hội hơi an ổn một điểm. Hừ, Lục Bình chỗ đó không biết Tiêu Hàn tâm tư, nàng lạnh hừ một tiếng, quay người rời đi. Yên tâm, nàng liền xem như quay lại, chúng ta cũng có thể thu thập hết nàng. Vô Đức cười nói, hắn cũng là thông thần cảnh cường giả, lấy hắn thiên tư, có lẽ không có Tiêu Hàn như thế nghịch thiên, nhưng là tuyệt đối không yếu, tăng thêm thái thượng bọn họ, dù cho là Lục Bình quay lại tìm phiền toái, cũng tuyệt đối không chiếm được tốt. Tiêu Hàn lúc này mới yên tâm, hắn khẽ gật đầu, đi theo Lãnh Vũ các nàng rời đi. Vừa rời đi Long Cung không đến bao lâu, các nàng đẳng không bay lên tới. Cái này khiến Tiêu Hàn kinh ngạc, đây là nghịch thiên thất bộ bước thứ 5, các nàng vợ ơ y mà cũng biết. Thế gian hội loại thân pháp này người không nhiều, chỉ có thiên tà y lìa một mạch, trừ Tiêu Hàn bên ngoài, chỉ có Tiêu Hàn ba cái sư nương. Lại, có thể tại trong thời gian ngắn, đem hai cái thực lực không mạnh thiếu nữ, tăng lên tới thông thần cảnh giới, cũng chỉ có Tiêu Hàn đại sư nương có thể làm được. Các ngươi sư tôn, là ta đại sư nương? Tiêu Hàn nhịn không được hỏi. Vâng. Lãnh Tuyết cho khẳng định đáp án. Bất quá nàng lời vừa nói ra, liền bị Lãnh Vũ trừng liếc một chút, hiển nhiên là bất mãn tỉ tỉ mình, vợ ơ y ma nói cho Tiêu Hàn. Quá tốt. Tiêu Hàn cười to. Gặp đến đại sư nương, đối với hắn mà nói, đây tuyệt đối là một kiện đáng giá nhất chuyện cao hứng. Cái này ba cái sư nương, cũng không phải là cố định trụ tại một chỗ. Các nàng du sơn ngoạn thủy, rất ít ở nơi nào ở thời gian rất lâu. Thật vất vả lại tới đây, để Lãnh Tuyết hai người tìm đến Tiêu Hàn, hắn tự nhiên vui vẻ. Các ngươi làm sao lại trở thành ta đại sư nương đệ tử? Tiêu Hàn nhịn không được hỏi. Lãnh Vũ căn bản cũng không để ý Tiêu Hàn, ngược lại là Lãnh Tuyết le lưới, đem nguyên nhân nói ra. Các nàng ám sát Tuyên Khuê, lại không thành công, cuối cùng bị Trích Tâm Lâu người truy sát. Ngay tại các nàng chật vật chạy trốn thời điểm, gặp được một nữ tử. Nữ tử chỉ là nhất kích, liền giết truy giết các nàng người. Sau cùng, nữ tử càng đem các nàng thu làm đệ tử, truyền thụ nàng nhóm võ công. Hai người thực lực, sở dĩ đề bạt nhanh như vậy, cũng là Tiêu Hàn đại sư nương sử dụng bí pháp đề bạt. Chương 498, ta tên là Vũ. Câu nguyện phiếu, vuốt, thắt các loại về phần nghịch thiên thất bộ loại này tuyệt thế thân pháp, tự nhiên cũng là Tiêu Hàn đại sư nương kết tác. Hơn 200 dặm khoảng cách, tại rất lợi hại trong thời gian ngắn, bọn họ liền đuổi tới, cái này khiến Tiêu Hàn nhịn không được cảm thán, ngự không mà đi thật rất lợi hại cấp tốc, hắn hiện tại tốc độ phi hành, so với bình thường thần kiều cao thủ đều không chậm. Nếu là tu vi lại đề thăng lời nói, thậm chí muốn siêu việt đồng dạng thần kiều cường giả. Một cái biệt thự lớn, dựa vào núi dựa vào nước, tại trong núi sâu đứng một mình ở nơi nào. Tiêu Hàn ánh mắt chớp động, có chút kích động. Hắn cảm ứng được một cỗ khí tức quen thuộc. Hắn xông đi vào, một nữ nhân, nhìn chừng 30 bộ dáng, nàng ăn mặc một thân váy dài, nằm trong đại sảnh, trắng non chân nhỏ, bại lộ trong không khí, lóe ra một loại mông lung lộng lẫy. Nàng rất mỹ lệ, hơi lim di mắt, nằm ở nơi đó, hình thành một cái hoàn mỹ biên độ, phong tình vạn trùng không đủ hình dung nàng, nàng giống như vạn hoa bên trong vương giả, đẹp khiến người ta hoa mắt thần mê, để Phật tổ đều muốn tâm động. Tiêu Hàn rơi vào trong biệt thự, nhẹ nhàng đi tới. Lúc này, nữ tử mở to mắt. Đây là một đôi màu đen như tinh thần đồng dạng con người, để thiên địa vạn vật đều ảm đạm phai mở, so ba ho tha cờ hở đều muốn lóa mắt. Nàng trên mặt tươi cười, ngọc thủ dương nhẹ, triệu hoán Tiêu Hàn tới. Về phần Lãnh Tuyết cùng Lãnh Vũ hai tỷ muội, các nàng làm theo tiến vào bên cạnh gian phòng. Đại sư nương. Tiêu Hàn đi qua, kéo lại tay nữ nhân, có chút kích động hô. Cái tay còn lại sờ sờ Tiêu Hàn gương mặt, nữ nhân cảm thán nói, đoạn thời gian này, xem ra ngươi kinh lịch không ít chuyện. Ừm. Tiêu Hàn không có che giấu, gật gật đầu. Bất quá, ngươi càng thêm cường đại, còn nhớ rõ trước kia nói chuyện qua sao? Nữ nhân cười hỏi. Tiêu Hàn trong lòng xuất hiện một cái tràng cảnh, hắn khi đó bất quá 3-4 tuổi, lại lôi kéo tay nữ nhân, mại thanh mại khi nói ra, đại sư nương, ta về sau muốn để ngươi làm vợ ta. Khó mà làm được, ta là ngươi đại sư nương, sư phụ ngươi chắc chắn sẽ không đồng ý. Nữ nhân cười nói. Đứng tại nữ bên người thần, còn có một người nam nhân, anh Tuấn tà khí bên trong lộ ra lấy một cố khí phách, hắn trực tiếp cho tiểu hài tư trên mông một chân. Nữ nhân lão tử ngươi đều muốn nảy ra góc tường. Nam nhân tức giận nói. Hừ, về sau ta nhất định muốn đánh cái mông ngươi, để đại sư nương làm lão bà của ta. Tiêu Hàn lời thề son sắt. Hắn khi đó còn rất lợi hại nhưng là một màn này lại nhớ kỹ rất rõ ràng. Sau khi lớn lên, tức thì bị xem như hắn khi còn bé thai nạn xấu hổ, dùng để trêu chọc hắn. Khu khu, vậy cũng là nói đùa. Tiêu Hàn cười khăn nói. Hắn mặt mo ửng đỏ, hiện tại cũng không phải 3 tuổi thời điểm, hắn tự nhiên biết mình lời nói không thích hợp. Ta nhưng không có xem như trò đùa. Đại sư nương thần sắc trịnh trọng. Tiêu Hàn sửng sốt, hắn không nghĩ tới đại sư nương sẽ nói ra lời như vậy. Không có làm trò đùa, đây là ý gì? Hắn run lên trong lòng, khó có thể tin nhìn mình chằm chằm đại sư nương. Ta tên là Vũ. Đại sư nương nói ra bản thân tên, sau đó lôi kéo Tiêu Hàn tay. Hai người tiến vào một cái phòng. Một căn phòng khác bên trong, Lãnh Vũ cùng Lãnh Tuyết hai người đối mặt, một mặt không thể tin được, các nàng biết chuyện gì phát sinh, cái kia giống như cuồng phong bạo vũ kích tình thanh âm truyền đến, để trong lòng hai người run lên. Luôn luôn kính trọng sư phụ, làm sao lại làm ra dạng này sự tình, các nàng quả thực lấy vì mình đang nằm mơ. Đều là Tiêu Hàn tên hôn đảng kia, hắn cầu dẫn sư phụ. Lãnh Vũ nghiến răng nghiến lợi, nhưng là thế nào nhìn đều có một loại đang ghen cảm giác. Lãnh Tuyết lại là cau mày, nói, chuyện này, chúng ta không rõ ràng lắm, không muốn ngông củ ONG bình luận, lời như vậy, là đối sư phụ không tôn trọng. Ta vĩnh viễn tôn trọng sư phụ, nhưng là cái kia Tiêu Hàn, ta lại nhìn thấu hắn là người, hắn cũng là một cái cấp thấp hỗn đản. Lãnh Vũ tức giận nói, Lãnh Tuyết không nói gì, chỉ là thần sắc cũng có chút mờ mịt. Vì cái gì kích tình qua đi, khi thấy trong ngực nữ nhân, Tiêu Hàn đều có chút không dám tin tưởng, đây là cao cao tại thượng đại sư nương sao hắn có loại đang nằm mơ cảm giác. Nhưng là, trước mắt đây hết thảy, lại cho hắn biết, hắn không phải nằm mơ. Sư phụ ngươi đoạn tình tuyệt ái, giữa chúng ta đã không tính là phu thê, cho nên ngươi không cần thiết có gánh nặng trong lòng. La Vũ cười khẽ, ngược lại là rất lợi hại thoải mái, đoạn tình tuyệt ái, Tiêu Hàn trong lòng giật mình, thiên tà y lìa đi đến cái kia một con đường, thái thượng vong tình. Hắn vì trở thành tiên, thật liều lĩnh. Đáng ra không Tiêu Hàn cảm thán nói. Hắn không thể nói thiên tà y có cái gì không đúng, nhưng là vì truy cầu thành tiên, hắn nỗ lực đồ vật, theo Tiêu Hàn, có chu tờ quá nhiều. Vì cái kia hư vô mở mịt đồ vật, bỏ qua hết thảy, thật không đáng. Hắn cùng ngươi không giống nhau, bản thân hắn có chấp nghiệm, muốn thành tiên, cái mục tiêu này rất rõ ràng, cho nên mới sẽ bỏ xuống 3 người chúng ta, 10 năm này. Hắn vì trở thành tiên, không từ thủ đoạn, cuối cùng đạp thiên lộ mà đi, chúng ta cũng sớm đã không có cảm tình. La Vũ ôm Tiêu Hàn, nằm tại trong ngực hắn ôn nhu nói. Nàng cuống họng có chút khàn khàn, đó là vừa rồi thanh âm quá lớn tạo thành. Ta minh bạch, về sau ngươi chính là nữ nhân ta. Tiêu Hàn thật sự nói. Hắn ôm La Vũ, rất lợi hại quả quyết làm ra quyết định. Theo người khác, có lẽ cái này có chút kinh hãi thế tục. Nhưng là Tiêu Hàn lại cũng không hối hận chính mình quyết định. Ừm. La Vũ ôn nhu nói, nơi nào có một điểm đại sư nương bộ dáng, ngược lại giống như là một cái tiểu nữ nhân. Thiên dần dần sáng, hai người rời giường, bọn họ đi vào trong phòng khách, bữa sáng đã chuẩn bị kỹ càng. Sư phụ, dùng cơm đi. Lãnh Vũ chào hỏi La Vũ, nhưng không có nhìn Tiêu Hàn liếc một chút. Tiêu Hàn cũng không để ý, hắn có chu tờ thói quen Lãnh Vũ thái độ này. Sờ mũi một cái, hắn ôm La Vũ ngồi xuống. Đại sư nương, ăn bánh tiêu. Hắn cầm lấy một cái bánh tiêu, đưa cho La Vũ. tốt ngoan. La Vũ yêu kiều cười, sờ sờ Tiêu Hàn đầu. Cái này khiến hắn có chút im lặng, đại sư nương thủy chung là đại sư nương, trong đêm một bộ tiểu nữ nhân bộ dáng, hiện đang khôi phục nguyên dạng. Ta không lại ở chỗ này thường trú, có một số việc cần phải giải quyết, ngươi phải chiếu cố thật tốt tốt chính mình. La Vũ nhìn qua Tiêu Hàn nói đến, nàng tạm thời còn chưa thể an định lại. Đêm nay ta lưu lại. Tiêu Hàn nói thẳng. Tham ăn. Trắng Tiêu Hàn liếc một chút, La Vũ chỗ đó không biết hắn là có ý gì. Một bên Lãnh Vũ hai tỷ muội sắc mặt đỏ bừng, các nàng một cái đối Tiêu Hàn trợn mắt nhìn, một cái sắc mặt đỏ bừng, ánh mắt có chu tờ không dám nhìn Tiêu Hàn. Nhìn cái gì vậy, ban đêm đem ngươi cũng cho xử lý. Tiêu Hàn trừng Lãnh Vũ liếc một chút, nha đầu này không dạy dỗ không được. Lãnh Vũ lạnh hừ một tiếng, nhưng là cuối cùng không dám khiêu khích Tiêu Hàn, nàng đem ánh mắt thu hồi qua. Một bên La Vũ ngược lại là cười nhìn lấy một màn này, đối Tiêu Hàn lời nói, nàng ngược lại là không có quá lớn ý nghĩ, ngược lại vui thấy thành. Một ngày này, Tiêu Hàn không hề rời đi, mãi cho đến sáng sớm ngày thứ hai, sắc mặt hồng nhuận phơn phất La Vũ, con mắt lưu chuyển lên một vũng xuân thủy, mang theo Lãnh Vũ các nàng rời đi nơi này, Tiêu Hàn mới hướng Thiên Dương thành phố chạy tới. Hồi tưởng lại hai ngày này tao ngộ, Tiêu Hàn có một loại đang nằm mơ cảm giác. Chương 499, Lý Hổ bị bắt. Câu nguyện phiếu, vuốt, thắt các loại đại sư nương trở thành hắn nữ nhân, cái này khiến Tiêu Hàn nhớ tới đều có một loại nhiệt huyết dâng trào cảm giác, đồng thời hắn còn có một loại tâm tờ hờ nở bờ tờ đi nhờ cảm giác, về sau như thế nào đối mặt thiên tà y lìa. Tuy nhiên, thiên tà y lìa đang lâm thiên lộ rời đi, nhưng là lúc sau xe có hay không có gặp mặt cơ hội, Tiêu Hàn không biết. Đại tỷ vượt lên trước. Trên bầu trời, một nữ tử trần trụi chân nhỏ, nhìn chằm chằm phía dưới Tiêu Hàn, mang trên mặt vẻ tươi cười. Nếu là vô đức bọn họ ở chỗ này, khẳng định có thể nhận ra, người này không phải cái gì khác người, chính là Tiêu Hàn nhị sư nương, đã từng đã cứu bọn họ. Một cái khác nữ tử, dịu dàng vô cùng, ăn mặc một thân cung trang, đại khí vô cùng, giống như là trên 9 tầng trời thánh mẫu, khiến người ta sinh không ra bất kỳ khinh nhờn tâm tư. Người này không phải cái gì khác người, chính là Tiêu Hàn tam sư nương. Các nàng nhìn chằm chằm Tiêu Hàn rời đi phương hướng, thẳng đến Tiêu Hàn biến mất qua đi, các nàng mới rời khỏi. Cùng đại tỷ cùng một chỗ, đi giết một số người. Hai người thanh âm truyền đến, chậm rãi biến mất. Một ngày này, đạo giới chấn động, tam thập lục thiên có cường giả vẫn lạc, ba nữ tử, cường thế đánh lên hai địa phương này. Sau cùng, thiên yêu giới cũng bị công kích, một chút đại yêu bị đánh giết, ba nữ tử đứng giữa không trung, cường thế đến trình độ kinh người. Sát thần La Vũ. Có người hãi nhiên nói đến. Nguyệt tiên tử Đạm Thai Nguyệt. Mã hậu cung tử Huyền. Khi nhận ra ba người nữ nhân này thân phận, tất cả mọi người là trợn mắt hốt mồm. Các nàng địa vị, cái nào đều là kinh thiên động địa, lại các nàng còn có một cái thân phận, cái kia chính là thiên tà y lìa thê tử. Trình độ nào đó nói, các nàng cái này một thân phận, càng thêm đáng sợ. Ba người giết cái kia a người, các nàng rời đi, không biết tung tích. Khi Tiêu Hàn nghe được tin tức này về sau, hắn đã trở lại Long Cung 2-3 ngày. Hắn nói cho mọi người, chính mình đi gặp đại sư nương qua, nhưng là giữa bọn hắn chuyện gì phát sinh, Tiêu Hàn nhưng không có nói. Tiêu Hàn rất khó trung thực xuống tới, làm một cái học sinh, bắt đầu đến trường. Tiểu lão bà, ta ở chỗ này đây. Tiêu Hàn cùng Hàn Ngộng Kỳ chào hỏi. Khi thấy Tiêu Hàn về sau, Hàn Ngộng Kỳ nhãn tỉnh sáng lên, vui vẻ chạy tới. Nàng ôm lấy Tiêu Hàn cánh tay, một bộ thân mật bộ dáng. Cái này khiến rất nhiều nam sinh tan nát cõi lòng, bất quá bọn hắn đã thành thói quen, bởi vì mấy ngày qua đến nay, loại tình cảnh này một mực đang trình diễn. Không giống nhau là, Tiêu Hàn có đôi khi ôm là hai người, rất ít một người tìm đến Hàn Ngộng Kỳ. Giữa trưa ăn cái đó Hàn Ngộng Kỳ hỏi. Nàng rất vui vẻ, hiện tại loại này ở chung, để cho nàng có một loại yêu đương cảm giác. Thu Nhạn đâu? Tiêu Hàn hỏi. Nàng qua kinh thành, nghe nói Diêm Thông nghỉ, cho nên nàng qua nhìn một chút Diêm Thông. Hàn Ngộng Kỳ giải thích nói. Nguyên lai là dạng này, Tiêu Hàn gật gật đầu, hắn ngược lại là không tiếp tục hỏi. Lúc này Thu Nhạn đã gầy xuống tới, nàng là một cái rất lợi hại cô gái xinh đẹp, để không ít người mở rộng tầm mắt, rất nhiều người hối hận, dạng này một cái tiềm lực cổ, chính mình trước kia làm sao lại không có chú ý nhất thời. Thiên Dương Đại học nhấc lên một phen triều dâng, rất nhiều nam sinh, hướng nữ bản tử ra tay, để rất nhiều hối hận nữ bản tử, đều kinh hỉ tới cực điểm, như ý đưa trước bạn trai. Đương nhiên, Tiêu Hàn tuyệt đối không nói cho bọn hắn biết, những này nữ bản tử thực có rất ít tiềm lực cổ. Đợi các nàng gầy xuống tới, những nam sinh này mới sẽ biết cái gì gọi là hối hận. Lão đại, xảy ra chuyện. Nhưng vào lúc này, một người chạy tới, chính là Lý Thụ. Hắn nhìn một bên Hàn Mộng Kỳ liếc một chút, vô cùng cung kính hô một tiếng, chị dâu. Hiện tại hắn đối Hàn Mộng Kỳ đã hoàn toàn hết hy vọng, Lý Thụ minh bạch, Hàn Mộng Kỳ lựa chọn không có sai, chính mình căn bản là vô pháp cùng Tiêu Hàn so sánh. Mà lại, tâm tính bình thản phía dưới, hắn ngược lại là nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện, Hàn Mộng Kỳ chưa từng có ưa thích qua hắn, bất quá là chính hắn mong muốn đơn phương A làm sao Tiêu Hàn hỏi. Lý Hổ bị đánh, hiện tại còn bị bắt được cục cảnh sát bên trong. Lý Thụ lúc này mới nhớ tới chính mình mục đích, hắn tranh thủ thời gian cùng Tiêu Hàn nói đến. Tiêu Hàn trừng to mắt, quả thực cho là mình nghe lầm, Lý Hổ gia hỏa này thực lực, tuy nhiên không phải rất mạnh, nhưng ở hắn nỗ lực dưới, hiện tại ít nhất là một cái nhị lưu võ giả, dạng này người làm sao lại bị đánh. Lại, Lý Thụ gia đình, tại Thiên Dương thành phố cũng coi là không tệ, hắn đều vơ vét không ra, hiển nhiên vấn đề này có chu tờ không đơn giản. Đối phương là ai Tiêu Hàn hỏi. Lý Thụ lắc đầu, biểu thị chính mình không biết. Hắn cau mày, nói, cảm giác người kia, rất lợi hại đáng sợ, khí thế phía trên có một loại duy ngã độc tôn cảm giác, ta cũng không dám cùng hắn đối mặt. Hắn không có che giấu chính mình cảm giác, nghiêm túc cho Tiêu Hàn giải thích. Duy ngã độc tôn cảm giác, Tiêu Hàn nghĩ đến một người. Nếu là người kia lời nói, sự tình thì có chút ý tứ. Đối phương khẳng định không phải trùng hợp đánh Lý Hổ, mà chính là có mục đích. Chúng ta qua sở cảnh sát. Tiêu Hàn trong mắt tinh quang lóe lên, sau đó, hắn có chút áy náy nhìn Hàn Mộng Kỳ liếc một chút, nói, giữa trưa không có cách nào cùng ngươi. Không có việc gì, ngươi đi làm chính sự đi thôi. Hàn Mộng Kỳ lắc đầu, rất là thông cảm. Tiêu Hàn cùng Lý Thụ rời đi, khoe miệng của hắn ngậm lấy một tia cười lạnh. Thiên Dương thành phố hình cảnh đại đội, một cỗ xe vọt thẳng tiến đến, cái này đem trong cục cảnh sát người giật mình, bọn họ tranh thủ thời gian vây quanh, thậm chí có chút đem thương đều cho móc ra. Trong cục cảnh sát, một nam một nữ ngồi ngay ngắn tại chỗ đó, lúc này trong mắt nam nhân tinh quang lóe lên, lộ ra một kia cười lạnh. Tại hai người kia bên người, đi theo một cái loẹ loẹ thanh niên, lúc này nhìn qua nam nhân kia trong ánh mắt, mang theo một cỗ thật sâu kính sợ. Những cảnh sát kia một mặt tức giận, lại có người đập vào cục cảnh sát, đây là đối với hắn khiêu khích. Người nào, cút ra đây. Bên trong một cái hình như là người lãnh đạo hô, hắn mới vừa rồi bị giật mình, còn tưởng rằng chuyện gì phát sinh đâu, dọa đến hắn kém một chút thẻ ra quần. Lúc này, hắn mặt mũi tràn đầy xấu hổ, nghĩ đến chính mình kém một chút xấu mặt, hận không thể ăn trong xe người. Hai cái thanh niên đi tới, khi thấy bên trong một người thời điểm. Người lãnh đạo kia lộ ra một kia cười lạnh, hắn lạnh lùng nói, Lý Thụ, ngươi đang làm cái gì đừng tưởng rằng ta và cha ngươi cha nhận biết, ta liền sẽ tha cho ngươi, bắt lại cho ta, hắn rất tức giận, muốn giao huấn một chút Lý Thụ. Mà lại, chỉ cần đem Lý Thụ bắt lại, Lý Thụ phụ thân khẳng định phải hoạt động một chút, đến lúc đó trong tay hắn doanh thu chỉ sợ thiếu không. Nghĩ tới đây, Lý Chấn Nguyệt lộ ra đắc ý thần sắc. Phanh! Một chân đá vào hắn trên bụng. Nhất thời đem Lý Chấn Nguyệt đạp bay ra ngoài. Hắn hung hăng đụng ở trên tường, phun ra một ngụm máu tươi, trực tiếp ngất đi. Những hình cảnh đó giật mình, nhìn thấy bá đạo, nhưng là bá đạo đến trước mắt người này cấp độ, lại thật rất ít gặp, khi lấy bo nở hà nở mặt, đánh bọn hắn phó cục trưởng, đây quả thực là đối bọn hắn tất cả mọi người một loại vũ nhục. Rất nhiều người trực tiếp móc súng, chuẩn bị bóc cò. Chương 500, giấy chứng nhận uy thế. Câu nguyện phiếu, vuốt. Thật các loại Tiêu Hàn nhìn cũng không nhìn bọn họ liếc một chút, hướng trong cục cảnh sát trông đi qua. Hai nam một nữ từ trong cục cảnh sát đi tới, dẫn đầu người kia Tiêu Hàn rất quen thuộc, chính là từng tại Thục Sơn từng thấy người đó. Hắn đến từ Tam Thập Lục Tiên, tên gọi là gì, Tiêu Hàn không biết, nhưng là hắn lại biết, đối phương phi thường cường đại, lúc ấy quả thực chấn kinh bọn họ. Bất quá bây giờ, Tiêu Hàn lại không có cảm giác nào. Cũng là ngươi để đám rác rưởi này bắt tiểu đệ của ta Tiêu Hàn hỏi, hắn nhìn chằm chằm thanh niên, tuy nhiên đang hỏi, nhưng là ngữ khí đã khẳng định. Cái này trong đội cảnh sát hình sự, trừ người thanh niên này cùng bên cạnh hắn bạn gái, người khác là không có thực lực thu thập hết Lý Hổ. Không tệ. Thanh niên gật đầu, hắn không có che giấu. Ngươi có phải hay không não tử có bệnh? Tiêu Hàn chững chạc đàng hoàng hỏi. Thanh niên sững sờ một chút, hắn cau mày, có chút tức giận. Tiêu Hàn đột nhiên mở miệng liền mắng người, cái này khiến hắn có chu tờ không nghĩ tới. Thân là tuổi trẻ thiên kiêu, bọn họ đều là cực kỳ kiêu ngạo, làm sao cũng không có khả năng giống như là phố phường vô lại một dạng mắng chửi người. Ngươi nói chuyện cho sự tôn trọng một chút. Đi theo thanh niên bên người nữ tử mở miệng, về phần bọn hắn bên người một người khác, cái gì lời cũng không dám nói, đứng ở một bên. Hắn không phải người ngu, biết đây không phải hắn có thể trộn rộn tiến đến tối nữ nhân. Lý Thụ một mặt khó chịu mắng nữ tử một câu. Ngươi muốn chết. Nữ tử kia ánh mắt lạnh lẽo. Lý Thụ lúc này, lại không có chút nào kiêng kỵ, hắn cười lạnh nói, là ngươi cố ý hoan uổng Lý Hổ, mới khiến cho Lý Hổ thụ không khí động tay, thì ngươi trưởng thành cái kia bức dạng, cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem tấm gương, lại còn nói Lý Hổ phi lễ ngươi, ta thật vì Lý Hổ huynh đệ không đáng. Hắn một bộ oán giận bộ dáng, trên thực tế cũng là cố ý khó coi đối phương. Nữ tử dáng dấp không tệ, tuyệt đối coi là một cái mỹ nữ, thậm chí một ít cái gọi là thiên tiên, cũng không bằng nữ tử mỹ lệ, nếu là bình thường, Lý Thụ khẳng định hội tán thưởng, nhưng là lúc này, Lý Thụ lại một điểm cái loại cảm giác này đều không có, ngược lại cảm thấy buồn nôn, đối phương xấu xí. Chết! Nữ tử ánh mắt lạnh lẽo, trong tay một cây ngân châm bay thẳng ra ngoài, hướng Lý Thụ mi tâm điện bắn xuyên qua. Lý Thụ thần sắc kinh hãi, lấy hắn thực lực căn bản là không kịp phản ứng. Mắt thấy là phải bị ngân châm đánh giết. Tiêu Hàn sắc mặt lạnh lẽo, hắn trực tiếp trong nháy mắt, chỉ khí bay ra, bắn bay ngân châm, sau đó nhìn chằm chằm nữ tử, trong mắt có hai đạo phích lịch hiện lên. Nữ tử như gặp phải trọng kích, nàng lảo đảo lui lại hai bước, trong miệng cha y ma ú nàng nhìn về phía Tiêu Hàn trong ánh mắt tràn ngập hãi nhiên, có chút khó có thể tin, Tiêu Hàn giống như nàng, đều là thông thần cảnh, vợ ơ y ma dùng ánh mắt thì trọng thương nàng. Những hình cảnh đó cổ quái nhìn một màn trước mắt, bọn họ không biết chuyện gì phát sinh, làm sao hảo hảo một nữ nhân lại đột nhiên thổ huyết. Ở trước mặt ta đã thương nữ nhân ta, ngươi là người thứ nhất, thật lớn mật. Thanh niên lanh khốc nói đến, hắn hướng Tiêu Hàn đi tới, toàn thân phát ra một loại duy ngã độc tôn khí thế. Muốn đánh thì ra ngoài đánh, ở chỗ này nói chuyện, chỉ sợ ngươi cũng không tiện bàn giao. Tiêu Hàn nhìn chằm chằm thanh niên, hắn trong thần sắc mang theo một tia trào phúng. Nơi này là cục cảnh sát, đều là người bình thường đang nhìn đâu, bọn họ muốn là ở chỗ này khai chiến, tuyệt đối phải náo ra thiên đại động tĩnh, ép đều không ép xuống nổi, Tiêu Hàn chưa chắc sẽ có việc, nhưng là trước mắt cái này đến từ tam thập lục thiên gia hỏa, tuyệt đối sẽ bị đánh giết. Cho nên, hắn hiện tại tuyệt đối không dám động thủ. Quả nhiên, thanh niên ánh mắt băng lãnh, nhưng lại rất lợi hại kiên kỵ, không có động thủ. Sư huynh, hắn rất mạnh. Nữ tử lau khỏe miệng máu tươi, nhắc nhở. Ở chỗ này chờ ta. Thanh niên nhàn nhạt nói, nhưng sau xoay người rời đi. Tại sư huynh của ngươi về trước khi đến, ngươi tốt nhất đừng đối tiểu đệ của ta động thủ. Tiêu Hàn nhìn nữ nhân kia liếc một chút, hắn từ trong ngực móc ra một cái vợ, ném cho Lý Thụ, sau đó nhàn nhạt nói, để bọn hắn thả người. Sau khi nói xong, Tiêu Hàn đi theo thanh niên đi ra ngoài. Tốc độ bọn họ nhìn không vui. Nhưng khi mọi người nháy mắt một cái thời điểm, bọn họ đã biến mất. Lý Thụ sững sờ một chút, sau đó mở ra vợ xem xét, nhất thời trong mắt tinh quang lóe lên. Những cảnh sát kia ngược lại là có chút hiếu kỳ, đây là cái gì giấy chứng nhận, bọn họ chưa từng nhìn qua. Lúc này, từ bên ngoài tiến tới một người, hắn thấy cảnh này, nhất thời sững sờ một chút, sau đó cau mày quát, chuyện gì phát sinh. Đỗ cục trưởng, người này cùng hắn đồng bạn đập vào cục cảnh sát. Còn đả thương phó cục trưởng. Một cái cảnh viên lên, hướng cục trưởng báo cáo. Nghe được hắn lời nói, cái cục trưởng kia nhướng mày, lại không có hoàn toàn tin tưởng. Hắn nhìn một chút Lý Thụ, lúc này mới cau mày một cái, hắn nhận biết Lý Thụ, cũng không phải là không có chút nào giải. Dựa theo Lý Thụ tính cách cùng hắn gia đình bối cảnh, hẳn là sẽ không làm ra dạng này sự tình mới đúng. Đến là chuyện gì xảy ra Đỗ cục trưởng hỏi. Ngươi nhìn một chút cái này. Lý Thụ cười nhạt một tiếng, cầm trong tay giấy chứng nhận đưa tới. Khi mở ra giấy chứng nhận trong nháy mắt đó, Đỗ cục trưởng trừng to mắt, hắn hô hấp đều có chút dồn dập lên, sau đó nhìn qua Lý Thụ, một mặt khó có thể tin. Đây không phải ta giấy chứng nhận, là ta lão đại, các ngươi bắt huynh đệ chúng ta lão đại đến đòi người, bất quá hắn có chuyện đi trước một bước, mời ngươi thả người. Lý Thụ trong lòng vui vẻ, nhìn thấy Đỗ cục trưởng biểu hiện, là hắn biết, lao đại của mình cái này giấy chứng nhận, thật là phi thường kinh người, không phải vậy lời nói, cái này luôn luôn trầm ổn Đỗ cục trưởng sẽ không là như vậy biểu hiện. Đỗ cục trưởng, vấn đề này có thể có chút hiểu lầm, là bọn họ người đùa giỡn mà lại muốn đánh nhau vị tiểu thư này, mới bị bắt vào tới. Cái kia loẹ loẹt thanh niên đi tới, hắn cười nói. Trong lòng của hắn cảm thấy, Đỗ cục trưởng có lẽ sẽ cho tại chính mình một chút mặt mũi. Chỉ là quét hắn liếc một chút, Đỗ cục trưởng liền mở miệng, nói, đem người thả. Đỗ cục trưởng, ngươi là có ý gì? Cái kia loẹ loẹt thanh niên sắc mặt cứng đờ, hắn không nghĩ tới đối phương một chút mặt mũi đều không cho mình. Đừng cho lão tử ngươi trêu chọc tai họa. Đỗ cục trưởng liếc hắn một cái, lạnh lùng nói. Có cái này giấy chứng nhận, hắn nơi nào còn dám có khác lời nói, căn bản cũng không cần tuyển chọn. Thần kiếm phó đội trưởng, có trời mới biết chức vị này đáng sợ đến cỡ nào. Hắn đã từng hiệp trợ qua một cái thần kiếm thành viên, loại kia cường đại, loại kia quyền thế, hoàn toàn không phải người bình thường có thể tưởng tượng. Một cái bình thường thành viên đều là như vậy biểu hiện, lại càng không cần phải nói bọn họ phó đội trưởng. Cái kia loẹ loẹ thanh niên hãi nhiên, đối phương đến là lai lịch gì? Cái này Đỗ cục trưởng vờ ơ y ma dạng này biểu hiện. Hắn tự nhiên không phải loại kia đần độn, rất là quả quyết, trực tiếp ngậm miệng không nói lời nào. Lý Thụ lộ ra một vòng nụ cười, hắn đắc ý nhìn một chút nữ tử kia, trong thần sắc mang theo một vòng khiêu khích. Nữ tử không nói gì, chỉ là có chút lo lắng nhìn qua Tiêu Hàn bọn họ rời đi phương hướng.